Đấu La, chi hồn lực hàng năm thăng 2 cấp chương 130 tới chương 155. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Mười mấy ngày trôi qua trong nháy mắt, giải đấu hồn sư cao cấp toàn đại lục cũng chính thức bắt đầu. Vì học viện Sử Lai Khắc vừa vặn ở khu thi đấu phân khu thiên đấu, mọi người không cần phải vội vã, nghỉ ngơi thật tốt một ngày rồi mới thông thả đến khu vực thi đấu. Nhờ có Ninh Vinh Vinh, mọi người cuối cùng cũng không phải mặc bộ đồng phục quảng cáo cực kỳ xấu hổ kia, nhưng màu sắc vẫn là màu xanh lá cây. Theo lời của Phất Lan Đức, màu xanh này đại diện cho tinh thần kiên cường, đoàn kết bất khuất của Sử Lai Khắc, là biểu tượng tuyệt đối không thể bị xóa bỏ. Hàng Phong thì chẳng nhìn ra được những điều đó từ màu xanh này. Thật ra Hàng Phong rất muốn hỏi Phất Lan Đức, ông có biết màu xanh lá cây thực ra còn có thể đại diện cho sự bao dung của một người không? Dù sao đi nữa, gu thẩm mỹ và tài năng thiết kế của Ninh Vinh Vinh quả thực đáng kinh ngạc. Nàng đã nhanh chóng thiết kế ra một bộ đồng phục khiến mọi người đều hài lòng, vừa vặn tôn dáng, vừa kiên cường, lại sạch sẽ, phóng khoáng. Bức chân dung Sử Lai Khắc trên ngực áo cũng không hề đột ngột, ngược lại còn có hiệu quả vẽ rồng điểm mắt, chỉ là nụ cười của con quái vật Sử Lai Khắc đó có chút giống Hàng Phong mà thôi. Thật ra mà nói, so với cái gọi là đồng phục của Phất Lan Đức, chỉ cần là một bộ quần áo, tất cả mọi người đều không có nửa điểm dị nghị. May mà có Vinh Vinh, nếu không chúng ta bây giờ chắc chắn sẽ bị người ta vây xem chế giễu mất. Mã Hồng Tuấn may mắn nói. Chính thế. Vinh Vinh thật tốt quá. Xinh đẹp lại còn có tiền, nếu ta là con trai, cũng mong được cưới Vinh Vinh. Tiếc thật. Có người ở trong phúc mà không biết hưởng. Tiểu Vũ nghe Mã Hồng Tuấn cảm thán, mắt đảo một vòng, cười đùa một tiếng, nói đầy ẩn ý. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, lập tức không chịu, đỏ mặt ngắt lời Tiểu Vũ. Dù vậy, ánh mắt Ninh Vinh Vinh vẫn không tự chủ được lướt về phía Hàng Phong, lại thấy Hàng Phong giả vờ ho kha một tiếng, rất khôn khéo không tiếp lời Tiểu Vũ, mà mặt đỏ bừng, chăm chú nhìn về phía trước, ra vẻ nghiêm túc, khiến Đái Một Bạch bên cạnh phải một trận cười lạnh. Kể từ khi nhận được ký ức của Hàng Phong tái nhật, Hàng Phong may mắn được nhìn nhận mối quan hệ giữa mình và Ninh Vinh Vinh từ góc độ của một người ngoài cuộc. Câu nói ghi người trong cuộc u mê, người ngoài tỉnh táo ghi quả không sai. Ký ức nhạt nhòa của Hàng Phong thực sự đã giúp hắn không ít, nhưng nếu hy vọng nhờ đó mà khiến một kẻ ngốc bừng tỉnh, rõ ràng vẫn còn thiếu một chút. Thực ra nói nhiều như vậy, theo lời của Đái Một Bạch, Hàng Phong bây giờ chính là một chàng trai ngây ngô không dám nói lời yêu, thật là mất mặt hắn. Hừ, dân nhà quê từ đâu tới, mà ở đây la lối om sòm. Lời này của Tiểu Vũ là cố ý nói cho Hàng Phong nghe, nên âm lượng cũng không hề hạ thấp, ngược lại còn cố ý tăng lên mấy tông, quả thực có hơi lớn tiếng, cũng vì vậy mà làm người khác bất mãn, một tiếng quở trách đầy chán ghét vang lên sau lưng mọi người. Mọi người nghe thấy tiếng đó, liền tự nhiên quay người lại. Cũng không phải để gây sự, chỉ là muốn nói lời xin lỗi, dù sao cũng là họ sai trước. Đường Tam thậm chí đã chuẩn bị sẵn lời lẽ, chuẩn bị ôm quyền, nhưng khi mọi người quay người lại trong nháy mắt, cả người vừa quát lớn và đám người Hàng Phong đều rõ ràng sững sờ. Đám người Hàng Phong thấy một gã trung niên tóc xanh khoác đồng phục của Học viện Thương Huy đứng sau lưng họ, trên mặt vẫn là vẻ mặt kiêu căng quen thuộc. Đây chẳng phải là gã hồn sư rùa đen ở ngoại vi tinh đấu Đại Xâm Lâm năm xưa, bị Triệu Vô Cực một tát tai bay đi sao? Quan gia ngõ hẹp, Đường Tam vốn định xin lỗi cũng buông tay xuống, mọi người cứ thế lạnh lùng nhìn vị bạn cũ trước mắt, khóe miệng còn mang theo ý cười trào phúng như có như không. Một năm trước, đối đầu với hắn, mọi người còn phải toàn viên ra sân mới có thể hơi áp chế được. Một năm sau Đái Một Bạch, Hàng Phong hoặc Đường Tam, tùy ý chọn ra một người, cũng có thể đối đầu trực diện với hắn một phen. Tưởng là ai? Hóa ra là các ngươi. Quả nhiên là chó không đổi được tật ăn phân, người không có lễ nghĩa, cả đời cũng không hiểu lễ pháp là gì. Hồn sư rùa đen nhìn thấy mọi người, nhớ lại chuyện của một năm trước, trong đôi mắt không lớn hiện lên nộ khí, mở miệng đã là một câu mắng chửi. Nghe câu chó không đổi được tật ăn phân, bốn người của Thái Long đều giận dữ, toàn thân hồn lực dâng trào. Dường như muốn so tài với hắn một phen, nhưng lại bị Đái Một Bạch và Đường Tam cản lại. Thái Long không hiểu nhìn về phía Đái Một Bạch và Đường Tam, trong lòng đầy nghi hoặc. Hắn thấy, cả Đái Một Bạch và Đường Tam đều không phải là loại người sợ chuyện. Đối mặt với ánh mắt chất vấn của Thái Long, Đái Một Bạch chỉ nhếch mép, chẳng buồn đáp lại, Đường Tam cũng ngượng ngùng cười, ra hiệu cho Thái Long đừng lên tiếng. Thấy đám người Đái Một Bạch không đáp lời, hồn sư rùa đen càng thêm ngông cuồng, chỉ vào mọi người mắng to, quy định vòng loại của cuộc thi này thật quá lỏng lẻo. Rác rưởi gì cũng cho vào, cũng không tự soi lại mình xem, đây há lại là nơi mà bọn tiểu tạp chủng các ngươi nên đến sao? Phải biết, vì lần trước bị Hàng Phong mắng đến suýt mất lý trí, hồn sư rùa đen sau khi trở về đã khổ luyện tài ăn nói rất lâu, thề rằng đời này có thể đánh không lại người khác, nhưng tuyệt đối không thể mắng không lại người khác. Cảm giác bị người khác vài ba câu nói đã tâm tính nổ tung, quả thực quá uất ức. Còn về vị hồn thánh lão sư của đám Đái Một Bạch lần này, hắn đi cùng viện trưởng của Thương Huy, viện trưởng của họ, chính là vị thời niên hồn thánh lừng danh, hắn còn phải sợ gì? Đối mặt với sự khiêu khích của hồn sư rùa đen, mọi người hơi nghiêng người, Hàng Phong đứng ra, nhìn hồn sư rùa đen, giọng điệu âm dương quái khí nói, ồ đây không phải là cái mai rùa bị Triệu lão sư dùng để bói quẻ sao? Một năm không gặp, sao trên đầu lại càng xanh thế? Trong nhà không phải mở kỹ viện đấy chứ? Nhìn cái miệng của ngài, về nhà chắc luyện tập không ít nhỉ? Nước bọt cũng sắp bắt kịp cái đinh rồi, rơi xuống đất một hạt là một cái hố à, đời này sự nghiệp khác không trông mong được gì, chỉ có thể dựa vào cái miệng để kéo dài sự thú vị của cuộc sống thôi sao? Nói đến đây, Hàng Phong giả vờ kinh ngạc há to miệng, mặt mày thương hại nhìn hồn sư rùa đen, ai oán nói, thì ra là thế, khó trách màu tóc của các hạ lại thuần khiết đến vậy. Cuộc sống không dễ dàng, dũng khí sống đến bây giờ của các hạ, thật khiến ta kính nể. Ngươi! Nhìn thấy Hàng Phong, con ngươi của hồn sư rùa đen lập tức co rụt lại. Hắn không thể không thừa nhận, trong số những người của Sử Lai Khắc, ngoài Triệu Vô Cực đã một tát đánh bay hắn, hắn sợ nhất chính là Hàng Phong. Không vì lý do gì khác, đơn giản là mắng không lại. Mà đái một bạch thấy thế, lại nở một nụ cười vô lương. Có Hàng Phong ở đây, việc họ cần làm chỉ là phán đoán xem kẻ địch có đáng để họ xúc động vũ khí chiến lược cấp Hàng Phong này hay không mà thôi. Ngươi cái gì mà ngươi? Vừa rồi không phải miệng lưỡi lanh lợi lắm sao? Sao bây giờ thấy tổ tông lại câm rồi? Hàng Phong châm biếm một tiếng, giọng điệu đầy trêu tức. Khốn kiếp! Ngươi tưởng ta sẽ sợ các ngươi sao? Hồn sư rùa đen tự biết không phải đối thủ của Hàng Phong, thẹn quá hóa giận, liền trực tiếp điều động hồn lực trong cơ thể, dường như muốn dạy dỗ Hàng Phong một phen. Mọi người thấy thế, đều nhếch miệng cười. Một năm trước, Hồn Vương còn miễn cưỡng được coi là một nhân vật, bây giờ thì đùa à, biết điều thì thu tay lại. Ngay lúc hồn sư rùa đen định động thủ, một bàn tay đã bắt lấy vai hắn, một người có vẻ mặt hung hiểm xuất hiện sau lưng hắn, nhẹ giọng nói, ngươi đi chấp nhặt với đám nhóc miệng còn hôi sữa, trí tuệ không hoàn thiện này, chẳng phải là làm mất thân phận sao? Hồn sư rùa đen quay lại nhìn người đến, lập tức kinh hãi, vội vàng nói, vân vân vân. Viện trưởng dạy phải. Viện trưởng. Thời niên. Nghe tiếng viện trưởng, Hàng Phong nhìn về phía thời niên, híp mắt lại. Vị này chính là vị hồn thánh tặng hồn cốt sao? Chú ý tới ánh mắt của Hàng Phong, ánh mắt thời niên lạnh đi, tinh thần lực tuôn ra, lạnh giọng nói, là ai cho các ngươi lá gan, dám khiêu khích đạo sư của học viện Thương Huy ta? Ông! Hàng Phong chỉ cảm thấy toàn thân như lún vào vũng bùn, một luồng lực kéo mạnh mẽ, phản phất như muốn rút linh hồn hắn ra khỏi cơ thể. Nếu là mấy tháng trước, Hàng Phong có lẽ đã thật sự trúng chiêu, nhưng sau khi trải qua sự tàn phá của Liễu Nhị Long, hấp thu linh hồn của Hàng Phong tái nhật, lại mở ra thức hải, linh hồn của Hàng Phong đã sớm không còn như xưa. Cho dù thời niên có sở trường về tinh thần lực, cũng không thể một đòn hạ được Hàng Phong. Chỉ thấy Hàng Phong cắn răng, nhếch miệng cười, chất vấn, vậy ai cho ngươi tư cách giáo huấn chúng ta? Phong hào đấu la có thể khiến Hàng Phong cung kính, đem bất mãn và oán khí đè nén xuống đáy lòng, nhưng hồn thánh thì còn kém một chút. Tiểu quỷ! Các ngươi là học viện nào? Viện trưởng là ai? Thời niên híp mắt, nhìn sâu vào Hàng Phong, khàn giọng hỏi. Là ta! Lúc này, Phất Lan Đức trở về, tiện tay vung lên, giải tỏa áp lực đè lên người Hàng Phong, cười ha hả nói với thời niên, ha ha. Đây không phải là thời lão quái sao? Có tâm tình đến đây tống tiền ta à? Nhìn thấy Phất Lan Đức, thời niên cũng biết không thể động vào Hàng Phong, cũng cười nói, hóa ra là Phất Lan Đức à, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn còn sống à, nói hay lắm, nói hay lắm. Ta còn định đốt chút giấy tiền vàng mã trên mộ ngươi nữa đấy. Phất Lan Đức cũng không vừa, đáp trả gay gắt. Hừ. Thời niên nhìn Phất Lan Đức, biết tiếp tục ở lại cũng không được lợi gì, hừ lạnh một tiếng, nói với những người của học viện Thương Huy sau lưng, chúng ta đi. Sau khi những người của học viện Thương Huy rời đi, nụ cười trên mặt Phất Lan Đức cũng thu lại, hỏi đám người Hàng Phong, viện trưởng ta và gã thời niên đó không hợp nhau, các ngươi tự mình cẩn thận một chút. Thời niên này tuy tu vi không cao, nhưng võ hồn lại cực kỳ khó đối phó, có thể khiến người ta nhập mộng. Trong lòng mọi người rùng mình, trầm giọng đáp lời. Đại hội hồn sư cao cấp toàn lục địa tuy là một sự kiện trọng đại do hai đế quốc thiên đấu, Tinh La và Vũ Hồn Điện cùng tổ chức, nhưng vì thiên đấu và Tinh La vốn là hai nước đối địch nên các hồn sư sẽ không dễ dàng đi vào lãnh thổ của nhau. Vì vậy, cuộc thi được chia thành hai khu vực là thiên đấu và Tinh La, còn trận chung kết quyết định sẽ diễn ra tại thành Vũ Hồn. Với một ngày hội lớn được tổ chức tại khu vực thiên đấu, Hoàng đế Tuyết Dạ đương nhiên không thể vắng mặt. Lúc này, ngài đang ngồi trên đài cao hoa lệ nhất, nhìn xuống dòng người qua lại bên dưới, đôi mắt sâu thẳm không để lộ hỉ nộ, chỉ có khóe miệng thoáng nét cười như có như không. Ngồi cạnh Tuyết Dạ là tông chủ Trữ Phong Trí và một vị chủ giáo của Vũ Hồn Điện. Đó là hàng ghế đầu tiên, còn ở trung tâm hàng ghế thứ hai, người ngồi lại chính là Thái tử Tuyết Thanh Hà của Đế quốc Thiên Đấu, hay cũng chính là Thiên Nhận Tuyết. Vốn dĩ nàng không định tham gia lễ khai mạc này, bởi vì theo sự trọng dụng của Tuyết Dạ và kế hoạch của Vũ Hồn Điện, thời gian của nàng ngày càng eo hẹp, thực sự không có thời gian rảnh để xem đại hội hồn sư. Cùng lắm là đợi đến khi tình hình cuộc thi rõ ràng hơn, nàng sẽ tượng trưng đến mời chào những thiên tài có thể phục vụ cho thiên đấu. Nhưng Hàn Phong lại gửi thư, hy vọng nàng có thể đến xem đại hội lần này. Dù lời lẽ của Hàn Phong rất uyển chuyển, nàng vẫn nhìn ra được ý tứ. Vì lòng nhớ mong Hàn Phong, nàng đã thu xếp thời gian, cùng Tuyết Dạ Đại Đế đến tham dự lễ khai mạc. Ngồi cạnh Thiên Nhận Tuyết là Mộng Thần Cơ cùng viện trưởng của các học viện và tông chủ của các tông môn khác. Vị trí của Thiên Nhận Tuyết vốn nên thuộc về Tuyết Tinh Thân Vương, dù sao ông ta cũng là em ruột của Tuyết Dạ Đại Đế, là thúc thúc của Tuyết Thanh Hà, vai vế đã ở đó. Nhưng bây giờ thì Tuyết Tinh đã tự nguyện đến bên cạnh Tuyết Dạ, đảm nhận vai trò tùy tùng, bưng trà rót nước, làm đủ mọi cách để lấy lòng. Tuyết Tinh dĩ nhiên không muốn mất mặt trước bao nhiêu người, nhưng cuộc sống đâu có dễ dàng, ông ta chỉ có thể nịnh nọt Tuyết Dạ để sống qua ngày. Kể từ lần gây rối ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, ông ta không chỉ đắc tội với vị đấu la duy nhất của đế quốc là Độc Cô Bác, mà còn khiến Thiên Nhận Tuyết điên cùng chèn ép mình. Thiên Nhận Tuyết không chỉ đưa Tuyết Băng vào cung làm con tin mà còn cắt đứt mọi đường tài lộc, khiến tất cả hồn sư dưới trướng ông ta đều rời đi. Việc bị thái tử chèn ép, Tuyết Tinh đã sớm liệu được, vì hành động của ông ta ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, nhìn thế nào cũng không giống một thân vương tầm thường có thể làm ra. Nhưng Tuyết Tinh không ngờ rằng, thái tử lại điên cuồng đến vậy, gọt giũa chút quyền hạn còn sót lại của mình, chỉ thiếu nước tước bỏ tước vị, biến ông ta thành thường dân. Tuyết Tinh không hiểu, biểu hiện của mình cùng lắm chỉ khiến thái tử nghi ngờ, với sự bận rộn của thái tử, sao có thể có nhiều thời gian để giày vò mình như vậy? Phải biết, trong toàn bộ đế quốc Thiên Đấu, kẻ thù chính trị của thái tử không chỉ có mình ông ta. Chẳng lẽ thái tử không biết nặng nhẹ sao? Điều càng khiến Tuyết Tinh không thể hiểu nổi là, tại sao Độc Cô Bác đột nhiên trở thành bạn vong niên với tên nhóc Đường Tam kia? Vốn dĩ Độc Cô Bác có chút không vui vì bị Tuyết Tinh lợi dụng, nhưng vẫn còn kiềm chế. Nhưng sau khi có thêm mối quan hệ với Đường Tam, thái độ vốn dĩ bình thản của Độc Cô Bác đối với Tuyết Tinh đã hoàn toàn biến thành chán ghét. Bây giờ, cả hoàng thất đều biết, vị đấu la duy nhất của đế quốc không ưa gì vị thân vương này. Chỉ hai điều đó thôi đã khiến Tuyết Tinh điêu đứng, nhưng điều thực sự khiến ông ta tuyệt vọng là, trong số những người của Học viện Sử Lai khác mà ông ta đuổi đi ngày đó, lại có cả cô con gái độc nhất của tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Dù người của Thất Bảo Lưu Ly Tông chưa từng bày tỏ thái độ gì về chuyện này, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự xa lánh của Trữ Phong Trí đối với Tuyết Tinh. Cứ như vậy, Tuyết Tinh ở thành Thiên Đấu đã hoàn toàn trở thành kẻ thù chung của mọi người. Bây giờ không cần Thiên Nhận Tuyết ra tay, những kẻ có thù với Tuyết Tinh đã mong ông ta chết quách cho rồi. Tuyết Tinh của hiện tại, đừng nói là ngang ngược như xưa, ngay cả ra đường cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ có ở bên cạnh Tuyết Dạ, ông ta mới có được chút cảm giác an toàn. Chỉ có ôm chặt lấy đùi anh ruột mình, Tuyết Tinh mới dám yên tâm xuất hiện trước mặt Trữ Phong Trí và những người khác. Cuộc sống thật không dễ dàng, Tuyết Tinh chỉ biết nuốt lệ vào trong bệ hạ. Tuyết Tinh đột nhiên thấy đội phó của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu tiến vào sân, mắt sáng lên, vội vàng nịnh nọt Tuyết Dạ, đây đều là những tinh anh của đội phó do Học viện Hoàng gia Thiên Đấu chúng ta bồi dưỡng, người nào cũng thiên phú hơn người, tài năng kinh diễm. Sau đó là một tràng tân bốc lên tận mây xanh, đại ý là tất cả đều nhờ vào uy nghi và ân huệ của Tuyết Dạ, dưới sự thống trị của ngài, hoàng thất tất sẽ ngày càng cường thịnh, Thiên Đấu chắc chắn sẽ đánh đâu thắng đó. Cũng may là Tuyết Tinh có thể nói ra hơn 10 câu như vậy. Nhưng Tuyết Dạ lại rất thích nghe những lời này, liên tục nói 3 tiếng tốt, Long Nhan vô cùng vui vẻ. Đội phó của hoàng gia đã có thực lực như vậy, đội chính chẳng phải là có hy vọng đoạt vinh quang sao? Đó là tự nhiên. Có hoàng ân của bệ hạ tắm gội, vinh quang của đại hội lần này nhất định sẽ thuộc về đế quốc Thiên Đấu chúng ta. Tuyết Tinh luôn miệng nói, trong lòng cũng mừng như điên. Tuyết Dạ càng vui, ông ta càng an toàn. Ồ, nhưng đúng lúc này, sau lưng Tuyết Dạ lại vang lên một tiếng cười lạnh không đúng lúc. Sắc mặt Tuyết Tinh lập tức trầm xuống, nhìn về phía sau, vừa vặn thấy vẻ mặt già nua của Mộng Thần Cơ. Mộng viện trưởng có ý gì? Chẳng lẽ trong mắt Mộng viện trưởng, lời của bệ hạ chỉ như trò đùa của trẻ con sao? Lão thần không dám. Mộng Thần Cơ khẽ híp mắt, thản nhiên nói, lão thần chỉ là khâm phục tài ăn nói đổi trắng thay đen của thân vương. Ngươi! Tuyết Tinh tức giận, đang định nói gì đó thì bị Tuyết Dạ ngắt lời. Mộng viện trưởng có chuyện gì cứ nói thẳng. Tuyết Dạ không hề tức giận, làm hoàng đế nhiều năm, chút mưu mô bẩn thỉu giữa các thần tử, ngài đã sớm nhìn thấu, nên làm gì cũng đã rõ trong lòng. Mộng Thần Cơ đã sớm chờ câu nói này, chậm rãi đứng dậy, cung kính nói, lão thần cho rằng, đại hội lần này ngọa hổ tàng long. Theo lão phu được biết, trong Học viện Sử Lai khắc kia có 2 kỳ tài bất thế xuất, lời của thân vương có phần quá võ đoán. Nghe 3 chữ Sử Lai khắc, Tuyết Tinh nhất thời kinh hãi, biết Mộng Thần Cơ muốn gây khó dễ. Tuyết Dạ đã già, quốc sự cũng đã giao cho thái tử xử lý, điều ngài muốn thấy nhất bây giờ chính là đế quốc thiên đấu không ngừng phát triển, nhân tài đông đúc. Nếu để Tuyết Dạ biết mình đã đẩy thiên tài đến cửa đi, chắc chắn sẽ không vui. Nghĩ đến đây, Tuyết Tinh vội vàng nói, lời của Mộng viện trưởng có phần làm tăng uy phong của người khác, diệt chí khí của mình. Hoàng thất thiên đấu chúng ta nhân tài đông đúc, sao lại sợ một học viện sử lai khắc vô danh tiểu tốt? Lão thần đâu phải người như vậy. Lão thần chỉ cảm thấy tiếc nuối. Nếu ngày đó không phải thân vương ngăn cản, học viện sử lai khắc đã sớm là học viên của học viện hoàng gia thiên đấu chúng ta rồi. Mộng thần cơ nhìn như đục ngầu trong đôi mắt thoáng qua tinh quang, nói ra những lời chí mạng. Tuyết Tinh nghe vậy, nghiến răng, hung hăng liếc Thiên Nhận Tuyết một cái. Chuyện này nếu không phải Thiên Nhận Tuyết đứng sau giật dây, Tuyết Tinh tuyệt đối không tin. Cần gì phải tiếc? Chẳng qua chỉ là một đám nhà quê không biết lễ nghĩa, có thể có tài năng gì lớn. Tuyết Tinh đương nhiên sẽ không nhận, liều chết chối cãi. Nếu thân vương cho rằng, 12 tuổi đã đột phá hồn tôn, hơn nữa có thể chịu được uy áp hồn lực cấp hồn tông mà không phải là đại tài, vậy lão thần không còn gì để nói. Mộng thần cơ đã sớm nghĩ đến điều này, trầm giọng nói. Đúng lúc này, Trữ Phong Trí vẫn chưa lên tiếng cũng nói với Tuyết Dạ, bệ hạ. Trong học viện sử lai khắc kia quả thật có hai đứa trẻ thiên phú không tệ, không thể gia nhập học viện thiên đấu, quả thực đáng tiếc. Trữ Phong Trí cũng là một con cáo già, nhẹ nhàng một câu đã định đoạt chuyện này. Thiên tài mà ngay cả tông chủ thất bảo Lưu Ly Tông cũng thừa nhận, Tuyết Dạ đương nhiên sẽ không xem thường. Đợi điều tra rõ chân tướng, tình cảnh của Tuyết Tinh có thể tưởng tượng được. Còn về việc có thổi phồng quá mức Hàng Phong và Đường Tam hay không, Trữ Phong Trí lại không chút lo lắng. Nếu Đường Đường Hạo Thiên đấu la ngay cả con trai mình cũng không bảo vệ được, Trữ Phong Trí cam nguyện làm người xấu một lần. Còn Hàng Phong hai vị phong hào đấu la của thất bảo Lưu Ly Tông, chẳng lẽ còn không bảo vệ được cậu ta sao? Thanh Hà, rốt cuộc là chuyện gì? Quả nhiên, lời của Trữ Phong Trí vừa dứt, Tuyết Dạ cũng nhíu mày, hỏi Thiên Nhận Tuyết đang ngồi sau lưng mình. Nghe lời Tuyết Dạ, Tuyết Tinh lập tức tối sầm mặt mũi, suýt nữa ngất đi. Cả thành thiên đấu đều biết, thái tử và Tuyết Tinh thân vương không ưa nhau, Tuyết Dạ cố tình để thái tử trả lời, dụng ý đã rõ như ba ngày. Thiên Nhận Tuyết không nhanh không chậm đứng dậy, cung kính kể lại chuyện Tuyết Tinh đuổi học viện sử lai khắc cho Tuyết Dạ. Giọng nàng rất bình thản, nội dung cũng rất khách quan, giống như một người ngoài cuộc thuật lại, không hề có ý thiên vị bên nào. Nhưng sau khi nghe xong, Tuyết Dạ lại thu lại nụ cười, liếc Tuyết Tinh một cái, lạnh nhạt nói, trẫm biết ngươi ngày thường hành sự hoang đường, hôm nay ngươi về phủ tự kiểm điểm đi. Một câu nói này, khiến Tuyết Tinh như rơi vào hầm băng. Hắn biết, nếu không phải có chủ giáo của Vũ Hồn Điện ở đây, Tuyết Dạ tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy. Thậm chí sau này nếu học viện sử lai khắc thực sự đạt được thành tích xuất sắc, Tuyết Dạ chắc chắn sẽ không ngần ngại trừng trị nặng mình để mời chào sử lai khắc. Đợi Tuyết Tinh rời đi, chủ giáo Sa Rác ngồi cạnh Tuyết Dạ đứng dậy, tỏ vẻ ngạc nhiên nói, một học viện sử lai khắc không tên không tuổi, lại có hai đại tài có thể khiến cả Ninh tông chủ cũng phải để mắt tới, bản giáo chủ cũng muốn kiến thức một chút. Không biết có thể để Sa Rác tại hạ đây mở rộng tầm mắt không? Sa Rác cười ôn hòa, nói xong lại không thèm nhìn Tuyết Dạ, Trữ Phong Trí hay các vị viện trưởng, mà đi thẳng ra mép đài cao, lớn tiếng hô vang về phía đấu trường, trận tiếp theo, học viện sử lai khắc đối chiến đội phó học viện hoàng gia thiên đấu. Mời hai đội ra sân. Khán đài lập tức vang lên những tiếng hò reo phấn khích. Dù sao đây cũng là sân nhà của thiên đấu, nghe thấy tên học viện hoàng gia thiên đấu, khán giả tự nhiên kích động. Huống chi, trong số khán giả, chưa chắc đã không có người của họ. Chuỗi hành động của Sa Rác khiến Tuyết Dạ và Trữ Phong Trí Sa sầm mặt mày. Phải biết, đây là thành thiên đấu chứ không phải thành vũ hồn, và Sa Rác cũng không phải giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, chỉ là một bạch kim chủ giáo mà thôi, lại dám lấn lướt chủ nhà, không thèm để ý đến ý kiến của Tuyết Dạ đại đế, tự ý quyết định đối thủ cho đội phó học viện hoàng gia thiên đấu. Hoàn toàn không coi hoàng đế của đế quốc thiên đấu ra gì. Ngồi sau lưng Tuyết Dạ, Thiên Nhận Tuyết thấy vậy, đáy mắt thoáng qua vẻ tức giận, trong lòng thầm mắng gã ngu ngốc này. Mặc dù hiện tại quan hệ giữa Vũ Hồn Điện và hai đại đế quốc đang căng thẳng, mâu thuẫn ngày càng gay gắt, nhưng dù sao cũng chưa vạch mặt nhau, ba bên vẫn đang kiềm chế. Hành động của gã chủ giáo tên Sa Rác này rõ ràng là đang đặt Vũ Hồn Điện lên đống lửa. Một chủ giáo của Vũ Hồn Điện lại không coi hoàng đế của một đế quốc ra gì, đây là chuyện gì chứ? Nghĩ đến đây, Thiên Nhận Tuyết lặng lẽ liếc nhìn Tuyết Dạ, quả nhiên thấy trên mặt ngài thoáng qua một tia lạnh lẽo, nhưng đã được che giấu rất nhanh. Cuối cùng, Tuyết Dạ vẫn không nổi giận, chỉ nhìn sâu vào Sa Rác một cái, không ai biết ngài đang nghĩ gì. Nhưng Sa Rác dường như lại coi đó là sự yếu đuối của Tuyết Dạ, thậm chí còn cười lạnh một tiếng. Trong khi đó, ở phía bên kia, đám người sử lai khác đương nhiên không biết chuyện gì xảy ra trên đài cao, họ vẫn đang chuyên tâm chuẩn bị cho trận đấu. Đường Tam và đại sư tập trung quan sát từng đối thủ, không ngừng ghi chép, rõ ràng là định về nghiên cứu thêm. Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp cũng đang xem thi đấu, nhưng khác với Đường Tam, hai người họ thuần túy chỉ xem cho vui, thỉnh thoảng còn bình luận vài câu. Thái Long và hai người còn lại thì tụ tập một chỗ, có vẻ hơi căng thẳng. Sau khi thực sự tham gia thi đấu, họ mới phát hiện ra rằng, hóa ra thiên tài nhiều đến vậy. Cũng công khi còn ở Học viện Lam Phách, họ còn tự cho mình là thiên tài, giờ xem ra, họ đúng là chỉ có số làm dự bị. Ninh Vinh Vinh và ba cô gái còn lại cũng tụ tập một chỗ, giữa các cô gái luôn có những câu chuyện không bao giờ dứt, người ngoài cũng không chen vào được. Chỉ có Hàn Phong là ánh mắt không hề đặt trên sân đấu, cũng không ở trên người đồng đội, mà đang nhìn quanh quất, dường như đang tìm kiếm điều gì. Ngồi một bên, Đái Một Bạch sau khi thất bại trong việc ngồi cạnh Chu Trúc Thanh, thấy vẻ mặt của Hàn Phong liền bật cười, thuận tay ném cho hắn một quả táo, trêu chọc, sao thế? Đang tìm tỷ tỷ ngàn năm của cậu à? Nghe ba chữ tỷ tỷ ngàn năm, Ninh Vinh Vinh đang ngồi cạnh Chu Trúc Thanh bỗng im lặng, lặng lẽ giỏng tai lên nghe. Hàn Phong theo bản năng bắt lấy quả táo, thất vọng gật đầu, chị ấy nói sẽ đến. Đái Một Bạch nghe vậy mỉm cười, lạ thật đấy. Tên sắt đá như cậu mà cũng có lúc lo được lo mất vì một cô gái thế này sao? Cái này sao có thể giống nhau được? Nói xong câu này, Hàn Phong vội liếc Ninh Vinh Vinh một cái, có chút căng thẳng giải thích, chị ấy hơn tôi có 6 tuổi thôi. Không sao. Hơn nhau 3 tuổi thì giàu sang. Cậu ôm hẳn hai viên gạch vàng đấy. Đái Một Bạch hài hước nói, khóe miệng tràn đầy ý cười nhạo báng. Cút đi. Hàn Phong tức giận mắng một tiếng, không thèm để ý đến Đái Một Bạch nữa. Đái Một Bạch lại hì hì cười, tràn vai Hàn Phong, cẩn thận ghé vào tai hắn thì thầm, cậu nghe tôi nói này. Tôi là người từng trải, có kinh nghiệm. Vinh Vinh xuất thân từ gia tộc lớn, chắc cũng không quản nghiêm chuyện này đâu, nếu cậu thực sự có ý, thu cả hai cũng không phải là không thể. Hàn Phong liếc mắt. Điều hắn không hài lòng nhất chính là Đái Một Bạch lớn hơn hắn 3 tuổi, lại đang trong thời kỳ phát triển nên cao hơn hắn nửa cái đầu, có thể dễ dàng choàng cổ hắn. Lời này, cậu đã nói với Trúc Thanh chưa? Hàn Phong khinh thường liếc Đái Một Bạch một cái, đầy ý trêu chọc. Kinh nghiệm cái gì, từ khi gặp Chu Trúc Thanh, Đái Một Bạch đã tròn một năm không qua lại với cô gái nào khác, bây giờ chỉ còn cái miệng là lợi hại thôi. Quả nhiên, nghe câu nói của Hàn Phong, Đái Một Bạch lộ vẻ chán nản, biết rồi thì đừng nói toạc ra. Đây là cậu nói đấy nhé. Hừ. Đáp lại Đái Một Bạch chỉ là tiếng cười lạnh của Hàn Phong. Lúc này, Ninh Vinh Vinh vương cổ ra, muốn nghe xem Đái Một Bạch và Hàn Phong nói gì. Bên cạnh nàng, Chu Trúc Thanh cũng tỏ vẻ không yên lòng, mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Hàn Phong và Đái Một Bạch. Nhưng tiếc là, Đái Một Bạch rất cẩn thận, hạ giọng xuống mức thấp nhất, cho dù hai cô gái có dùng hồn lực cũng không nghe rõ. Nhìn là biết kẻ tái phạm chuyên nghiệp rồi. Trận tiếp theo, Học viện Sử Lai Khắc đối chiến đội Phó Học viện Hoàng gia thiên đấu. Mời hai đội ra sân. Cùng lúc đó, giọng của Sa Rác vang lên. Nghe ba chữ Sử Lai Khắc, tất cả mọi người đều chấn động, và khi nghe đến 6 chữ Học viện Hoàng gia thiên đấu, Đái Một Bạch và những người khác đều lộ ra nụ cười không mấy tốt lành. Đúng là oan gia ngõ hẹp, ai mà ngờ được, trận đầu tiên của cuộc thi lại đối mặt với Học viện Hoàng gia thiên đấu. Tôi muốn một suất. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, Hàn Phong đã ra tay trước, nói thẳng. Đái Một Bạch nghe tiếng Hàn Phong, vội vàng giơ tay, tôi cũng muốn một suất. Không được. Nhưng hai người vừa nói xong, Mã Hồng Tuấn đã nhảy dựng lên, phản đối, hai người các cậu mà lên thì chúng tôi còn chơi gì nữa. E là chúng tôi còn chưa kịp khoe hồn hoàng thì các cậu đã dọn dẹp xong cả đội địch rồi. Ha ha. Không đến mức đó đâu. Chúng tôi yếu lắm. Dọn dẹp cả đội cái gì, không liên quan đến chúng tôi đâu. Hàn Phong ngượng ngùng cười, ra vẻ yếu đuối dễ bắt nạt. Xì. Hồi ở đại đấu hồn trường Sô Tô, không biết là ai đã tạo ra cái tổ hợp song sát, còn có gì mà các người không làm được. Nghe lời Hàn Phong, Tiểu Vũ lập tức không chịu, quát lên. Đó đều là Phong Tử làm. Không liên quan gì đến tôi. Đái Một Bạch trợn mắt, rất lưu manh mà vu oan. Tầu. Hàn Phong không thể tin nổi nhìn Đái Một Bạch, nhưng gã lại làm như không thấy. Nhưng Đái Một Bạch cũng không đắc ý được lâu, chỉ thấy Chu Trúc Thanh mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn. Lạnh lùng nói, anh muốn ra sân cũng được, sau đó cứ ngồi dự bị đến tận chung kết đi. Tôi sẽ thay anh ra sân. Đái Một Bạch cứng họng, không dám cãi lại Chu Trúc Thanh, chỉ có thể cười hề hề làm lành. Chỉ có Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh là không cần vội, vì đại sư đã nói rõ với họ rằng họ là vũ khí bí mật, trước khi vòng loại kết thúc, đừng nghĩ đến việc ra sân. Đường Tam nhìn đám người đang tranh giành nhau, bất đắc dĩ cười khổ hai tiếng, đành phải lên tiếng, hay là thế này đi. Vì mọi người đều muốn ra sân. Vậy trừ tôi, Vinh Vinh và Áo Tư Tạp ra, tất cả mọi người cùng lên đi. Thái Long, cậu và Hoàng Viễn. Nghe Đường Tam nói, Thái Long không chút do dự vỗ ngực nói, không sao. Tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của thiếu chủ. Thái Long và nhóm của cậu ta là dự bị, trước vòng loại, có trận đấu cho họ đánh là được, người cần tranh suất ra sân là Hàng Phong và những người khác tam ca. Cậu để hai tên quái vật Hàng Phong và Đái Lão Đại cùng lên sao? Vậy chúng tôi ra sân còn có ý nghĩa gì nữa? Mã Hồng Tuấn rõ ràng không hài lòng, vẻ mặt đau khổ kêu lên. Cho nên Đái Lão Đại và Hàng Phong đều chỉ được ra một chiêu. Sau một chiêu, trừ khi phe ta rơi vào thế yếu, nếu không không được ra tay nữa. Đường Tam mắt lóe lên, ôn hòa nói. Mã Hồng Tuấn nghe vậy, mắt sáng lên, thế này thì được. Mỗi người một chiêu, tôi không tin hai người họ có thể hạ gục cả đội được. Chu Trúc Thanh cũng gật đầu, liếc nhìn Đái Một Bạch và Hàng Phong, e rằng hai tên ngốc này ra sân sẽ khinh suất, lạnh lùng cảnh cáo, một người một đòn, không được hơn. Hàng Phong nhún vai, tỏ ý không có vấn đề gì, Đái Một Bạch càng không dám phản bác Chu Trúc Thanh, vội vàng đồng ý, hừ. Tiểu Vũ lại hừ một tiếng, chỉ là một đội phó quèn mà được thấy cả năm chủ lực của chúng ta, thật là hời cho bọn họ quá. Khi người dẫn chương trình dõng dạc giải thích các quy tắc, Học viện Sử Lai Khắc và đội phó của Học viện Hoàng gia thiên đấu lần lượt ra sân. Chỉ cần nghe cách người dẫn chương trình đánh giá hai chiến đội và tiếng hoan hô của khán giả là có thể thấy sự khác biệt trong đãi ngộ. Đối với đội phó của Học viện Hoàng gia thiên đấu, anh ta không tiếc lời ca tụng, còn đối với Học viện Sử Lai Khắc, anh ta chỉ thuận miệng nhắc đến một câu. Khán giả cũng vậy, gần như không có ai cổ vũ cho Sử Lai Khắc. Nhưng đây cũng là điều không thể tránh khỏi, dù sao đây cũng là thành thiên đấu, người dân đế quốc thiên đấu tự nhiên hy vọng học viện mang tên thiên đấu sẽ chiến thắng. Đổi lại là một học viện khác cũng sẽ như vậy. Thực tế, không ít học viện chưa từng ra sân, khi biết đối thủ của đội phó Học viện Hoàng gia thiên đấu là Sử Lai Khắc, đều thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng không muốn bị coi là vật làm nền. Nhưng đối với Hàng Phong và những người khác, lý là vậy, nhưng chuyện lại khác. Xét một cách công bằng, với tư cách là người trong cuộc, ai có thể chịu được cảm giác này? Cảm giác chưa bắt đầu đã bị đơn phương phán thua, không chỉ khó chịu mà còn rất đáng ghét. Thù mới hận cũ chồng chất, Hàng Phong nhìn về phía các thành viên đội phó của Học viện Hoàng gia thiên đấu ở đối diện, đột nhiên nhếch miệng cười. Cùng chung vẻ mặt với Hàng Phong còn có Đái Một Bạch, Tiểu Vũ và Mã Hồng Tuấn. Chu Trúc Thanh không nhếch mép, nhưng đáy mắt cô cũng mang theo vẻ lạnh lẽo. Hơi lạnh toát ra từ năm người khiến Giáng Châu và Kinh Linh không khỏi rùng mình, bất giác lùi lại một bước. Ha ha! Lũ nhà quê từ đâu đến, mà cũng dám tham gia cuộc thi tầm cỡ này. Đúng là không biết xấu hổ. Trong đội phó của Học viện Hoàng gia thiên đấu, một nam tử có tướng mạo âm nhu cười lạnh, giả vờ kinh ngạc nói với người bên cạnh. Người bên cạnh hắn cũng rút ra một chiếc khăn tay, cau mày che mũi, như thể không muốn hít thở chung một bầu không khí với Hàng Phong và đồng đội, chán ghét lùi lại hai bước. Ôi chao! Mau cầm tiền rồi biến đi. Đừng làm mất mặt nữa. Một nữ tử khác từ trong ngực lấy ra mấy đồng hồn kim ném xuống đất, dường như muốn Hàng Phong và đồng đội nhặt lấy. Nghe vậy, mọi người đều nhướng mày, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Hàng Phong. Hàng Phong chú ý đến ánh mắt của mọi người, bất đắc dĩ liếc mắt, nhún vai nói, làm ơn đi. Mọi người thật sự nghĩ tôi ai cũng cà khịa được sao? Là một chuyên gia cà khịa, tôi cũng có nguyên tắc nghề nghiệp của mình. Gặp phải mấy kẻ ái nam ái nữ, tôi thường không thèm chấp. Vì ngươi có biết được cái miệng của bọn chúng tối qua đã làm những gì đâu. Lỡ bị nước bọt văng trúng thì chỉ tổ buồn nôn. Tên khốn! Ngươi nói cái gì? Ngay khi Đái Một Bạch và những người khác còn đang ngơ ngác, tên nam tử cầm khăn tay đột nhiên nổi giận, chỉ vào Hàng Phong mắng to. Hàng Phong nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi, kinh ngạc nói, chết thật. Ngươi vậy mà hiểu ngay được sao? Ta chỉ thuận miệng nói bừa thôi. Trận đấu bắt đầu. Ngay lúc Hàng Phong còn đang kinh ngạc, người dẫn chương trình đã tuyên bố trận đấu bắt đầu. Lúc này, cả nam tử cầm khăn tay đã hận Hàng Phong đến tận xương tủy, hét lên một tiếng, giết hết bọn chúng cho ta. Hừ. Nói khoác không biết ngượng. Thu lại tâm trạng, Hàng Phong cười lạnh, thông thả đi về phía đội phó của Học viện Hoàng gia thiên đấu. Đái Một Bạch cười khẽ, bước theo sau Hàng Phong. Nhìn vẻ mặt của hai người, Tiểu Vũ kêu lên, một người một chiêu thôi đấy. Quá một chiêu là tôi đi mách Trúc Thanh với Vinh Vinh đó. Tiểu Vũ tỷ đây còn đang chờ đại triển thân thủ đây này. Đái Một Bạch nghe vậy, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, trả lời, yên tâm đi thỏ con. Nói xong, Đái Một Bạch và Hàng Phong đột nhiên võ hồn phụ thể, cười lớn một tiếng, nhảy vọt lên không trung, một chiêu là đủ. Tiếng nói vừa dứt, Hàng Phong và Đái Một Bạch không cho Tiểu Vũ cơ hội chất vấn, đã lao ra ngoài. Bảy thành viên của đội phó Học viện Hoàng gia thiên đấu đầu tiên là sững sờ, sau đó phát ra những tiếng chế nhạo không kiên nể. Hai tên ngốc này. Dám hai người mà xông lên. Đúng là tự tìm đường chết. Giết tên hồn sư hệ hỏa đó. Ta muốn xé nát cái miệng của hắn. Nhìn Đái Một Bạch và Hàn Phong như đang tự chui đầu vào lưới, đám học viên của đội phó học viện Hoàng gia thiên đấu cũng thi nhau võ hồn phụ thể. Võ hồn và hồn hoàng hoa lệ bay ra, khí thế trong nháy mắt đã vượt xa Hàn Phong và Đái Một Bạch. Nhưng hồn sư đấu hồn, đâu thể chỉ dùng khí thế đơn giản để luận thắng bại. Hơn nữa, nếu thật sự so về khí thế, tất cả hồn hoàng của 7 người đối diện cộng lại, liệu có thể so được với hai vòng hồn hoàng đen ngòm sau lưng Hàn Phong và Đái Một Bạch không? Hàn Phong đứng vững lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn 7 người đang lao tới, cười ngạo nghễ. Một tay hắn chống xuống đất, chế nhạo nói, đệ tứ hồn kỹ, biến, Trực Thiên Chi Trận. Theo lời Hàn Phong, một cánh cổng khổng lồ bốc cháy ngọn lửa và nhạt nóng rực từ trên trời giáng xuống, chắn ngang trước mặt 7 thành viên đội phó của Học viện Hoàng gia thiên đấu. Cánh cổng nặng nề như tường thành và ngọn lửa nóng bỏng đột ngột chặn đứng bước tiến của 7 người. Đôi mắt lửa sống động trên cổng càng khiến họ sinh lòng sợ hãi. Luôn được nung chiều, họ chưa bao giờ thực sự đấu hồn với ai, trận thế như vậy càng là lần đầu tiên gặp phải, nhất thời đều hoảng loạn. Không, không, không. Ngay khoảnh khắc họ hoảng hốt, lại có thêm 3 cánh cổng khổng lồ tương tự từ trên trời giáng xuống, nhốt chặt 7 người vào một khu vực nhỏ hẹp. Ngọn lửa gào thét bốn phía khiến 7 người họ dồn lại với nhau, kinh hoàng nhìn xung quanh, 7 khuôn mặt trắng bệch. Làm xong tất cả, Hàn Phong chậm rãi đứng dậy, sau lưng vang lên giọng nói vội vàng của Tiểu Vũ, Hàn Phong. Cậu đánh xong rồi đó. Hàn Phong nghe vậy, nhún vai, quả nhiên thu hồi võ hồn, không thèm nhìn đội phó Học viện Hoàng gia thiên đấu một cái, quay người bỏ đi. Ngay lúc tất cả khán giả còn đang hoang mang, trên không trung vang lên tiếng cười lớn của Đái Một Bạch, ha ha ha. Phong tử, cậu có thể chuyển sang làm khống chế hệ hồn sư được rồi đó. Mọi người nghe tiếng nhìn về phía Đái Một Bạch, chỉ thấy không biết từ lúc nào, hắn đã triệu hồi một ngôi sao băng đường kính hơn 5 mét. Sao băng tràn ngập sát khí bạch hổ, hồn lực hung ác hóa thành ngọn lửa bùng cháy, vô cùng đáng sợ. Bớt nói nhảm. Lần sau đến lượt tôi chủ công. Hàn Phong liếc mắt, tức giận quát. Dễ nói. Đái Một Bạch cười to hai tiếng, tinh nghịch nhìn 7 học viên đội phó bị nhốt trong Rực Thiên Chi Trận, nhẹ nhàng thì thầm, Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ. Rơi. Giây tiếp theo, sao băng rơi xuống đất, vững chắc cắm vào trung tâm Rực Thiên Chi Trận, thậm chí khiến cả đấu trường rung chuyển. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Mặc dù họ không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong Rực Thiên Chi Trận, nhưng một đòn đã tích tụ sức mạnh của Đái Một Bạch, uy lực không thua kém Hồn Vương, đội phó Học viện Hoàng gia thiên đấu làm sao có thể không thất bại. Thậm chí có người bắt đầu nghi ngờ, các học viên của đội phó Học viện Hoàng gia thiên đấu còn sống hay không hù, tung ra một đòn, Đái Một Bạch thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đáp xuống đất, gọi Giáng Châu, Giáng Châu. Mau chữa trị cho họ, ý chí của họ quá kém, lỡ quên phòng ngự mà chết thì đùa lớn rồi. Giáng Châu nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ. Hai chiêu hạ gục cả đội người ta rồi còn kêu chữa trị. Đây là chuyện người làm sao? Mặc dù nghĩ vậy, Giáng Châu vẫn rất ngoan ngoãn thi triển hồn kỹ trị liệu cho các học viên đội phó của Học viện Hoàng gia thiên đấu. Mã Hồng Tuấn nhìn màn trình diễn tốc độ ánh sáng trước mắt, ngẩn người mấy giây rồi mới rên rỉ. Ha ha, tôi biết ngay mà. Tôi biết ngay mà. Lẽ ra không nên để hai tên quái vật này ra sân. Tiểu Vũ hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Phong, như thể đang nói với hắn, cậu cứ chờ đấy. Còn Đái Một Bạch, không cần Tiểu Vũ trừng, vì hắn vừa đi đến bên cạnh mọi người, đã bị đôi mắt lạnh lẽo của Chu Trúc Thanh nhìn chằm chằm, mồ hôi lạnh túa ra. Anh bị chuyển xuống ghế dự bị. Chu Trúc Thanh đơn phương tuyên bố với Đái Một Bạch. Đừng mà. Trúc Thanh. Em nghe anh giải thích. Lần sau anh Đái Một Bạch mặt mày đau khổ, vội vàng giải thích. Không có lần sau. Ai ngờ Chu Trúc Thanh trực tiếp cắt lời hắn, hừ một tiếng, hiếm thấy lại tỏ ra tùy hứng trước mặt Đái Một Bạch. À, Hoàng Thất Thiên Đấu quả là biết chọn người. Sau khi chứng kiến màn trình diễn của Hàn Phong và Đái Một Bạch, trên đài cao, tất cả mọi người đều chấn động. Chỉ riêng hai vòng hồn hoàng vạn năm đen ngòm kia đã đủ khiến họ kinh ngạc. Sa Rác càng châm biếm một tiếng, không thèm để ý đến sắc mặt đen như mực của những người trong Hoàng Thất, mỉm cười nói với Tuyết Dạ, Học viện Thiên Đấu kém cỏi như vậy, chắc hẳn bệ hạ phải mở tiệc ăn mừng cho họ rồi. Sa Rác ta công vụ bận rộn, không làm phiền bệ hạ ăn mừng cho họ nữa. Ha ha ha. Nói xong, Sa Rác thậm chí không đợi Tuyết Dạ trả lời, đã dẫn theo người đứng sau lưng, cười lớn rời đi. Mộng Thần Cơ ngồi bên cạnh Thiên Nhận Tuyết thầm nghiến răng, căm hận nhìn bóng lưng của Sa Rác, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng, người của Vũ Hồn Điện mà dám ngang ngược như vậy. Không sao. Tuyết Dạ đưa tay ngăn lại cơn giận của Mộng Thần Cơ, mặt không đổi sắc nói với Trữ Phong Trí bên cạnh, chuyện của học viện Sử Lai Khắc, phiền Ninh Tông chủ rồi. Tuyệt đối không thể để Vũ Hồn Điện cướp mất. Sa Rác xem xong trận đấu của Học viện Sử Lai Khắc liền vội vã rời đi, thậm chí không muốn chờ xem nốt mấy trận cuối, Tuyết Dạ sao lại không biết hắn muốn đi làm gì? Nghĩ đến đây, trong lòng Tuyết Dạ càng thêm trách móc Tuyết Tinh. Nếu không phải do hành động của Tuyết Tinh, hai thiên tài vừa kinh diễm toàn trường kia đã là học viên của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, Sa Rác có đỏ mắt cũng không thể nhúng tay vào được. Trữ Phong Trí lại thản nhiên gật đầu, tự tin đáp, bệ hạ yên tâm. Học viện Sử Lai Khắc dù sao cũng là học viện của đế quốc Thiên Đấu, tuyệt đối sẽ không để bệ hạ thất vọng. Trữ Phong Trí hiểu rất rõ về Học viện Sử Lai Khắc. Thử đếm qua mấy học viên thiên tài của họ xem đái một bạch là hoàng tử của đế quốc Tinh La, dù bây giờ thất thế cũng không thể gia nhập Vũ Hồn Điện, hơn nữa nhìn bây giờ, ai dám nói đái một bạch còn là một hoàng tử thất thế. Chẳng qua là đái một bạch chưa trở về Tinh La, chứ với thiên phú và thực lực hiện tại, David lấy gì để so sánh với hắn. Chu Trúc Thanh cũng giống đái một bạch, gia tộc Chu Thị cũng không thể để con cháu mình gia nhập Vũ Hồn Điện. Ninh Vinh Vinh càng không cần phải nói. Còn Hàn Phong, Trữ Phong Trí đã sớm coi cậu ta như nửa con rể, cũng sẽ không để cậu ta gia nhập Vũ Hồn Điện. Vũ Hồn Điện có thể cho Hàn Phong cái gì, Thất Bảo Lưu Ly Tông chẳng lẽ lại thiếu của cậu ta. Chỉ cần Hàn Phong đồng ý, đãi ngộ thánh nữ của Vũ Hồn Điện là gì, Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ cho Hàn Phong đãi ngộ đó. Chẳng qua là Hàn Phong bây giờ vẫn còn là một tên ngốc, không biết nhảy nhót mà thôi. Còn Đường Tam mới là người không có chút gì phải bàn cãi. Mối thù giết mẹ không đội trời chung, cộng thêm quan hệ với Hạo Thiên Đấu La, Đường Tam nhất định sẽ là kẻ thù của Vũ Hồn Điện. Mà Tiểu Vũ lại gần như đã định ước trọn đời với Đường Tam, chắc chắn cũng sẽ không gia nhập thế lực đối địch của cậu. Cuối cùng còn lại Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn, thì phải xem ý kiến của Phất Lan Đức và suy nghĩ của chính họ. Nhưng tóm lại, vấn đề không lớn. Chỉ cần giải quyết được Phất Lan Đức, Vũ Hồn Điện chắc chắn sẽ ra về tay trắng, mà đối với Phất Lan Đức, Thất Bảo Lưu Ly Tông chưa bao giờ có ác ý, Tuyết Dạ đã lâu không hỏi đến chuyện lớn nhỏ, cũng không biết suy nghĩ trong lòng Trữ Phong Trí, nhưng nhìn vẻ mặt chắc như đinh đóng cột của ông, cũng gật đầu, nói với Thiên Nhận Tuyết sau lưng, Thanh Hà. Con đi cùng Ninh Tông chủ một chuyến đi, để tỏ rõ thành ý của thiên đấu chúng ta. Thiên Nhận Tuyết không trả lời ngay, Tuyết Dạ khó hiểu quay đầu lại, chỉ thấy nàng đang bình tĩnh nhìn về phía Học viện Sử Lai Khắc, khóe miệng còn hơi nhếch lên, trong mắt có ánh sáng dịu dàng khó tả. Tuyết Dạ nghi ngờ trong lòng, quát khẽ một tiếng, Thanh Hà. Thiên Nhận Tuyết lúc này mới phản ứng lại, vội vàng thu lại vẻ mặt, căng thẳng nói với Tuyết Dạ, phụ hoàng tha tội. Nhi thần thấy các học viên Sử Lai Khắc ai cũng thiên phú hơn người, trong lòng nóng vội, nhất thời thất thần. Mộng Thần Cơ thấy phản ứng của Thiên Nhận Tuyết, liền biết thái tử không muốn để Tuyết Dạ biết quan hệ của mình với Hàn Phong, người từng trải như ông liền biết ý mở lời, bệ hạ có điều không biết. Trước đây chuyện Học viện Sử Lai Khắc gia nhập Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, chính là do thái tử một tay thúc đẩy, chỉ là... Tuyết Dạ thấy bộ dạng ấp úng của Mộng Thần Cơ, biết ông ta lại muốn nhắc đến Tuyết Tinh, nhíu mày, không để ý đến Mộng Thần Cơ, chỉ nói với Thiên Nhận Tuyết, đi cùng lão sư của con đi. Vốn cũng không phải lỗi lầm gì lớn, Tuyết Dạ vốn không có ý trách cứ Thiên Nhận Tuyết. Đừng nói là Thiên Nhận Tuyết, chính ngài không phải cũng nóng lòng sao? Vâng. Thiên Nhận Tuyết vội vàng đáp ứng, không thèm xem nốt các trận đấu còn lại, trực tiếp cùng Trữ Phong Trí rời sân. Trên đường đến Học viện Sử Lai Khắc, Thiên Nhận Tuyết chủ động hỏi Trữ Phong Trí, lão sư. Ngài nói Học viện Sử Lai Khắc có hai thiên tài đáng để phụ hoàng chú ý, Hàn Phong kia con đã biết, nhưng còn đái một bạch. Thiên Nhận Tuyết nói lấp lửng. Với kiến thức của nàng, sao lại không nhìn ra thân phận của đái một bạch? Trữ Phong Trí dẫn theo nàng, thái tử của đế quốc Thiên Đấu, đi mời chào một hoàng tử của đế quốc Tinh La, rõ ràng là không thích hợp. Trữ Phong Trí sao lại không nhìn ra suy nghĩ của Thiên Nhận Tuyết, ông ấm áp cười, thái tử điện hạ có điều không biết. Trong Học viện Sử Lai Khắc kia, ngoài Hàn Phong và đái một bạch ra, còn có một học viên khác cũng không hề thua kém hai người họ. Ồ, Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, khó hiểu hỏi, là ai? Đường Tam. Trữ Phong Trí nói từng chữ. Thấy Thiên Nhận Tuyết vẫn còn khó hiểu, Trữ Phong Trí cũng không vòng vo, dứt khoát nói, phụ thân của Đường Tam chính là Hạo Thiên Đấu La. Nghe bốn chữ Hạo Thiên Đấu La, Thiên Nhận Tuyết toàn thân rung lên, con ngươi cũng không tự chủ mà co lại. Nhưng vì danh tiếng của Đường Hạo trên đại lục quá lớn, bất kỳ người có kiến thức nào nghe tên ông cũng sẽ kinh ngạc, nên Trữ Phong Trí không thấy kỳ lạ, chỉ lặng lẽ chờ đợi Thiên Nhận Tuyết. Ông tin rằng, với trí tuệ của Tuyết Thanh Hà, sẽ không nhìn ra ý nghĩa của Hạo Thiên Đấu La đối với việc chống lại Vũ Hồn Điện. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng Thiên Nhận Tuyết có vạn ý niệm lướt qua, nhưng kinh nghiệm nằm vùng nhiều năm cuối cùng đã giúp nàng bình tĩnh lại, thở phào một hơi dài, đầy ẩn ý nói với Trữ Phong Trí, nếu đã như vậy vậy thì Đường Tam này, quả thực đáng để bỏ công sức. Trữ Phong Trí không nhận ra điều gì khác thường, chỉ cười cười. Trong khi đó, Hàn Phong trở về học viện, Mã Hồng Tuấn và Tiểu Vũ vẫn không ngừng ca cẩm bên tai hắn và đái một bạch, ra vẻ không cho họ ra sân nữa. Hàn Phong thì như nước đổ đầu vịt, đái một bạch thì còn bận dỗ Chu Trúc Thanh, hoàn toàn không có thời gian quan tâm đến Mã Hồng Tuấn và Tiểu Vũ. Đúng lúc này, Lý Úc Tùng đi tới, gọi Đường Tam, Tiểu Tam. Có người tìm. Đại sư đang cùng họ đợi cậu trong phòng làm việc đấy. Giọng của Lý Úc Tùng khiến Đường Tam sững sờ, rõ ràng chính cậu cũng không biết lúc này sẽ có ai đến tìm mình. Nhưng nếu là Lý Úc Tùng đích thân đến gọi, chắc chắn là khách quý, Đường Tam đáp một tiếng, liền đi về phía văn phòng của đại sư. Hàn Phong và những người khác nhìn Đường Tam một cái, cũng không để ý, việc đại sư chăm sóc Đường Tam là chuyện mọi người đều biết, dù sao cũng là đệ tử thân truyền, thỉnh thoảng gọi đến văn phòng cũng không có gì lạ. Họ không nghĩ nhiều, định cất bước đi. Nhưng lúc này, Lý Úc Tùng lại đột nhiên gọi Hàn Phong lại, Hàn Phong. Cậu chờ một chút. Hàn Phong dừng bước, Lý lão sư. Lý Úc Tùng chạy đến trước mặt Hàn Phong, cười nói, Hàn Phong. Người kia còn nói muốn gặp cậu một lần, cậu chờ một chút, đợi Đường Tam ra khỏi văn phòng của đại sư rồi hãy vào. Hàn Phong lúc này rất muốn nói một câu, người này là ai vậy? Nói gặp là gặp, tôi còn không muốn gặp đâu. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lý Úc Tùng, Hàn Phong biết người kia chắc chắn có lai lịch không nhỏ, đành gật đầu đồng ý. Sau khi tách khỏi Lý Úc Tùng, Hàn Phong thong thả đi đến ngoài văn phòng của đại sư, vừa vặn thấy Đường Tam từ trong đi ra. Hắn định hỏi thăm tình hình, lại thấy sắc mặt Đường Tam lúc này vô cùng u ám, khóe mắt thậm chí còn hơi sưng đỏ, trông không giống như muốn nói chuyện. Đường Tam thấy Hàn Phong, vội vàng thu lại vẻ mặt, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, rồi nhanh chóng rời đi. Hàn Phong thấy vậy cũng chỉ có thể ngượng ngùng cười cười, cuối cùng không chọn bắt chuyện với Đường Tam, tự mình mang đầy nghi hoặc, gõ cửa phòng làm việc của đại sư. Hàn Phong mở cửa phòng làm việc của đại sư, chỉ thấy đại sư vẻ mặt phức tạp ngồi ở vị trí của mình, đối diện ông là một nam tử nho nhã ôn hòa. Đứng sau lưng nam tử đó là một thanh niên đẹp đến mức khiến phụ nữ cũng phải ghen tị. Theo Hàn Phong thấy, tướng mạo của thanh niên này có lẽ ngang ngửa với áo tư tạp, nhưng khí chất quý phái mơ hồ toát ra từ người cậu ta lại là thứ mà áo tư tạp không có. Đại sư. Hàn Phong đầu tiên là hành lễ với đại sư, sau đó chờ đợi ông giới thiệu thân phận của hai người. Đại sư nghe tiếng Hàn Phong, dường như lúc này mới phản ứng lại, vội vàng giới thiệu cho hắn, vị này là Ninh Tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hàn Phong nghe tên Thất Bảo Lưu Ly Tông, trong lòng có chút khác lạ, nhưng bề ngoài vẫn cung kính chào Trữ Phong Trí, vãn bối Hàn Phong, ra mắt Ninh Tông chủ. Trữ Phong Trí nhìn Hàn Phong, mặt vẫn giữ nụ cười ấm áp, nhưng trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa tức giận, thằng nhóc này lừa được cả trái tim con gái ta, mà đến cả ta trông như thế nào cũng không biết. Cậu được lắm. Không cần đa lễ. Vinh Vinh và Cốt Thúc thường nhắc đến con với ta, khen con không ngớt lời, chúng ta cũng coi như đã quen biết từ lâu rồi. Trữ Phong Trí cười ha ha, nửa thật nửa giả nói. Hàn Phong thầm nghĩ, chắc là mách tội thì có. Ninh Tông chủ quá khen rồi. Đương nhiên, lời này Hàn Phong không thể nói ra, đã Trữ Phong Trí nói lời khách sáo với hắn, hắn đương nhiên sẽ không biết điều, khiêm tốn đáp. Vị này là Thái tử Tuyết Thanh Hà của Đế quốc Thiên Đấu. Lúc này, đại sư rõ ràng vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện của Đường Tam, thấy Hàn Phong và Trữ Phong Trí chào hỏi xong, lại giới thiệu thanh niên kia cho Hàn Phong. Khi Hàn Phong nghe ba chữ Tuyết Thanh Hà, trong lòng bỗng giật thót một cái. Người khác không biết, chứ hắn làm sao không biết. Đây đâu phải Tuyết Thanh Hà gì, đây rõ ràng là Thiên Nhận Tuyết. Đối với vẻ mặt khác thường của Hàn Phong, đại sư và Trữ Phong Trí chỉ coi là sự kinh ngạc của người bình thường khi đột nhiên gặp thái tử, không hề để tâm. Còn tại sao lúc trước Hàn Phong nghe danh Trữ Phong Trí lại không lộ vẻ khác thường, thì Hàn Phong đã gặp cổ dông nhiều lần như vậy, chắc cũng giống như Trữ Phong Trí nói, đã quen biết Trữ Phong Trí từ lâu, nên gặp mặt không còn kinh ngạc nữa, cũng có thể giải thích được. Hàn Phong cũng rất nhanh che giấu sự khác thường của mình, chắp tay định hành lễ thì bị một đôi tay đỡ lấy. Không cần. Chính là Thiên Nhận Tuyết đã đỡ Hàn Phong, trong đôi mắt nàng tràn đầy tinh quang, cố gắng kìm nén giọng nói kích động, cố gắng nói một cách bình thường, ta và cậu vừa gặp đã thân. Giữa chúng ta không cần câu nệ như vậy. Ta lớn hơn cậu vài tuổi, cậu cứ gọi ta là Tuyết đại ca là được. Thiên Nhận Tuyết đã vô số lần tưởng tượng cảnh gặp lại Hàn Phong, chỉ là không ngờ lại là trong hoàn cảnh này. Nhưng Thiên Nhận Tuyết đã rất mãn nguyện rồi, hơn 5 năm qua, nàng muốn gặp Hàn Phong một lần cũng là xa vời, huống chi là ở khoảng cách gần như vậy. Còn việc Hàn Phong không nhận ra nàng, Thiên Nhận Tuyết cũng không ngại, đã làm chị của Hàn Phong, giờ làm thêm anh của Hàn Phong, chắc cũng rất thú vị. Lời của Thiên Nhận Tuyết khiến Trữ Phong Trí và đại sư cũng sững sờ. Lúc trước mời chào Đường Tam cũng đâu có ân cần như vậy. Chẳng lẽ thật sự như thái tử nói, vừa gặp đã thân. Hàn Phong thì toàn thân rung lên, không để lại dấu vết, rút tay ra khỏi tay Thiên Nhận Tuyết, lúng túng nói, thái tử quá lời rồi. Thiên Nhận Tuyết thật sự quá nhiệt tình, khiến hắn có chút không quen. Lúc nãy tay nàng nắm tay hắn còn khẽ run. Vẻ mặt của Hàn Phong cũng khiến Thiên Nhận Tuyết nhận ra sự thất thố của mình, trong lòng hoảng hốt, biết mình có chút vội vàng, vội nói, Hàn huynh tài năng phi thường. Mới 13 tuổi đã đột phá hồn tông, đạt đến cấp 45, ngay cả đệ tứ hồn hoàng cũng là vạn năm hồn hoàng chưa từng có, tài năng kinh thiên động địa, sao lại nói là quá lời chứ? Ha ha, thực ra lão đại họ Đái còn đột phá trước tôi mấy ngày. Hàng Phong không dám đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Thiên Nhận Tuyết, nói lảng sang chuyện khác. Lời của Hàng Phong khiến Thiên Nhận Tuyết sắc mặt cứng đờ, trong lòng có chút oán trách. Mình dù sao cũng là thái tử một nước, mình đã nâng đỡ Hàng Phong như vậy, chẳng lẽ cậu ta không biết, nếu thuận theo câu nói này sẽ nhận được bao nhiêu lợi ích sao? Nhưng Thiên Nhận Tuyết rõ ràng đã quên một câu nói, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo cũng là trộm cắp. Một thái tử đột nhiên nịnh nọc mình như vậy, nói trong đó không có vấn đề gì, Hàng Phong tuyệt đối không tin. Cộng thêm việc hắn còn biết thân phận thật của Thiên Nhận Tuyết, làm sao dám nhận. Cũng vì một hiểu lầm kỳ diệu như vậy, không khí giữa Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết đột nhiên trở nên lúng túng. Ha ha ha! Thái tử điện hạ quả nhiên cầu hiền như khác a, Trữ Phong Trí thấy vậy, cười to hai tiếng phá vỡ thế bí, nói với Hàng Phong, Hàng Phong. Con có biết không, trên đường đến đây, người mà thái tử điện hạ coi trọng nhất chính là con đó. Nghe câu này, Hàng Phong bừng tỉnh đại ngộ. Tạm không nói lời của Trữ Phong Trí là thật hay giả, ít nhất Hàng Phong từ đó đã hiểu ra, hóa ra Thiên Nhận Tuyết và Trữ Phong Trí đến đây là để mời chào mình. Thiên Nhận Tuyết cũng nhân cơ hội này, không cho Hàng Phong cơ hội ngắt lời nữa, đi thẳng vào vấn đề, lão sư nói không sai. Hàng Phong, cậu có bằng lòng quy thuận thiên đấu ta không? Cậu yên tâm, chỉ cần cậu quy thuận, chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng cậu thành phong hào đấu la. Trữ Phong Trí bên cạnh nghe câu này, thản nhiên nhấp một ngụm trà, không hề có ý kiến. Quy thuận thì quy thuận thôi. Thất Bảo Lưu Ly Tông trên danh nghĩa cũng là quy thuận đế quốc thiên đấu. Thái tử điện hạ, chuyện này nhưng chưa đợi Hàng Phong nói gì, đại sư lại đứng dậy, định nói gì đó. Đường Tam rõ ràng là không muốn quy thuận đế quốc thiên đấu, mà thiên phú của Hàng Phong, đại sư cũng công nhận, thậm chí ông thấy, về mặt tu luyện, thiên phú của Hàng Phong còn mạnh hơn Đường Tam một bậc. Hơn nữa sau này Hàng Phong rất có thể sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn của Thất Bảo Lưu Ly Tông và đế quốc Tinh La. Ông rõ ràng không muốn thấy Hàng Phong và Đường Tam bất đồng ý chí. Nhưng điều càng không ngờ hơn là, đại sư còn chưa nói xong, vị thái tử luôn tao nhã lịch sự lại xa sầm mặt, có chút âm hiểm nhìn chằm chằm đại sư, chậm rãi nhắc nhở, đại sư Hàng Phong không phải là đệ tử của ông. Thiên Nhận Tuyết đối với đại sư không có chút thiện cảm nào. Mẹ ruột của nàng, Bỉ Bỉ Đông, đối với nàng trước nay không chút sắc mặt, nhưng lại khen ngợi đại sư không ngớt, thậm chí còn để đại sư trở thành trưởng lão danh dự của Vũ Hồn Điện. Điều này đủ để Thiên Nhận Tuyết ghi hận đại sư. Bây giờ đại sư ngay cả chuyện của Hàng Phong cũng muốn nhúng tay, Thiên Nhận Tuyết sao có thể nhịn được. Lời của Thiên Nhận Tuyết khiến đại sư kinh ngạc, trong mắt ông hiện lên vẻ do dự, cuối cùng không cam lòng nói, là ta lạm quyền. Hàng Phong lúc này đang cân nhắc lợi hại của việc quy thuận đế quốc thiên đấu, không nghe thấy cuộc đối thoại giữa Thiên Nhận Tuyết và đại sư. Hàng Phong nghĩ, quy thuận hay không quy thuận đế quốc thiên đấu, thực ra cũng không khác biệt mấy. Trên đại lục đấu la, quan trọng nhất vẫn là sức mạnh của bản thân, chỉ cần mình đủ mạnh. Đế quốc gì đó cũng chỉ là đồ chơi. Hơn nữa trong đế quốc thiên đấu còn có tỷ tỷ ngàn năm đang đợi mình, tính ra, quy thuận đế quốc thiên đấu cũng không tệ. Nhưng thái độ của Thiên Nhận Tuyết lại là điều khiến Hàng Phong do dự nhất. Nếu không biết thân phận thật của Thiên Nhận Tuyết, Hàng Phong có thể đã đồng ý rồi. Dù sao sau này mình mạnh lên, muốn đi đâu thì đi, đế quốc thiên đấu cũng không ràng buộc được. Nhưng mấu chốt là, Hàng Phong biết thân phận thật của Thiên Nhận Tuyết. Hắn bây giờ không muốn bị cuốn vào tranh chấp của Vũ Hồn Điện. Nếu hắn thật sự muốn quy thuận đế quốc thiên đấu, thì cũng phải đợi vài năm sau, khi Thiên Nhận Tuyết bị Đường Tam vạch trần, hoàng thất thiên đấu bị thanh trừng triệt để. Lúc đó không còn sự thâm nhập của Vũ Hồn Điện, ở lại sẽ thoải mái hơn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đợi vài năm sau, hình như hắn cũng không cần quy thuận đế quốc thiên đấu nữa, đi theo Đường Tam làm mấy cái khảo nghiệm thần vị mới là chính sự. Còn chuyện mình đi kế thừa thần vị hải thần, Hàng Phong lại chưa từng nghĩ đến. Trực Thiên Chi Thuẫn và Băng Băng Đạt, Hàng Phong thực sự nghĩ nát óc cũng không ra. Hải thần rốt cuộc muốn mình làm thế nào mới có thể kế thừa thần vị hải thần. Nghĩ đến đây, suy nghĩ của Hàng Phong dần dần rõ ràng. Đối diện với đôi mắt đầy mong đợi của Thiên Nhận Tuyết, hắn khẽ lắc đầu, tạ ơn thái tử điện hạ hậu ái. Nhưng ta tự do quen rồi, e rằng sẽ làm phiền thái tử và bệ hạ. Mặc dù Hàng Phong không trực tiếp từ chối, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Đại sư nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt Thiên Nhận Tuyết cũng ảm đạm đi, nhưng rất nhanh lại cười một tiếng, nhìn sâu vào Hàng Phong một cái. Nhẹ nhõm nói, vậy cũng tốt. Vậy cũng tốt. Lời từ chối của Hàng Phong ít nhiều khiến Thiên Nhận Tuyết có chút thất vọng, nhưng sau thoáng hụt hẫng, nàng nghĩ lại, có lẽ việc Hàng Phong không quy thuận đế quốc thiên đấu mới là tốt nhất. Nếu Hàng Phong thật sự quy thuận đế quốc thiên đấu, hay là quy thuận nàng, thái tử thiên đấu, vậy thì Hàng Phong rốt cuộc thuộc về thế lực của Vũ Hồn Điện hay đế quốc thiên đấu? Nếu thuộc về đế quốc thiên đấu, vậy có nghĩa là, tương lai sẽ có một ngày, nàng phải đối đầu với Hàn Phong, còn nếu thuộc về Vũ Hồn Điện, thì có nghĩa là nàng phải nói cho Hàn Phong biết thân phận thật của mình. Nàng không muốn để Hàn Phong biết thân phận của mình, nàng chỉ muốn vài năm sau, khi Vũ Hồn Điện kiểm soát đế quốc thiên đấu, sẽ làm tỷ tỷ ngàn năm của Hàn Phong mà thôi. Hơn nữa, sau nhiều năm nằm vùng trong đế quốc thiên đấu, Thiên Nhận Tuyết biết rõ sự nguy hiểm của những âm mưu quỷ kế, hơi sơ sẩy là thịt nát xương tan, nàng không muốn để Hàn Phong rơi vào trong đó. Dù sao cũng chỉ còn 2-3 năm nữa, kế hoạch của Vũ Hồn Điện sẽ thành công, nàng đã nhịn được 5 năm, chẳng lẽ không nhịn nổi mấy năm cuối cùng này sao? Nghe câu trả lời của Thiên Nhận Tuyết, Hàn Phong trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cười nói, đa tạ Thái tử Điện Hạ thông cảm. Không sao. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ thấu hiểu, nếu Hàn Huynh không muốn, ta tự nhiên cũng không thể ép buộc. Ha ha. Gì mà Hàn Huynh không Hàn Huynh. Theo ta được biết, Hàn Phong mới tròn 13 tuổi thôi mà. Lúc này, Trữ Phong Trí ôn hòa cười, vô tình hay cố ý nói. Thiên Nhận Tuyết trong lòng khẽ động, biết đây là Trữ Phong Trí đang tạo cơ hội cho mình thân cận với Hàn Phong, vội vàng vỗ đầu một cái, là ta đường đột. Ta sao có thể gọi là Hàn Huynh được. Nói rồi, Thiên Nhận Tuyết tiến lên một bước, tự nhiên nắm lấy hai tay Hàn Phong, ra vẻ chiêu hiền đại sĩ, mong đợi nói, như ta đã nói lúc trước, ta và cậu vừa gặp đã thân, cậu cứ gọi ta là Tuyết đại ca, ta cũng gọi cậu là Tiểu Phong, như vậy cũng thân thiết hơn. Hành động của Thiên Nhận Tuyết khiến Hàn Phong khẽ lùi lại một bước, ngượng ngùng cười, vậy ta mạo muội gọi thái tử một tiếng Tuyết đại ca. Dù sao cũng chỉ là một cái xưng hô, Hàn Phong cũng không mất mát gì. Hơn nữa, thái tử một nước đã nói như vậy, mình mà cứ tiếp tục từ chối thì có chút không biết điều. Nghe tiếng Tuyết đại ca của Hàn Phong, Thiên Nhận Tuyết từ đáy lòng cười một tiếng, cả anh trai và chị gái của Hàn Phong đều là nàng. Tiểu Phong đã gọi ta một tiếng Tuyết đại ca, vậy đại ca đây cũng không thể bạc đãi cậu được. Thiên Nhận Tuyết sảng khoái cười, buông tay Hàn Phong ra, đưa tay vào người mình lục lọi. Hàn Phong nghe hai chữ Tiểu Phong, trong lòng có chút không vui. Ngoài đái một bạch gọi hắn là Phong Tử, cái tên Tiểu Phong chỉ có Trương Linh Linh, Hàn Dương và tỷ tỷ ngàn năm gọi, những người khác đều gọi hắn là Hàn Phong. Cái tên này, đến cả Ninh Vinh Vinh cũng không dám gọi. Nhưng đã đồng ý rồi, Hàn Phong cũng không tiện nói gì. Thiên Nhận Tuyết cũng không chú ý đến vẻ khác thường thoáng qua trên mặt Hàn Phong, chỉ từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài, đưa cho hắn, Tiểu Phong. Nếu cậu không muốn quy thuận đế quốc thiên đấu, vậy ta sẽ tặng cậu tấm lệnh bài thái tử này. Có lệnh bài này, ngay cả Tuyết Tinh Thân Vương cũng không làm gì được cậu. Hàn Phong nhận lấy lệnh bài, trên đó còn mang theo hơi ấm của Thiên Nhận Tuyết, rõ ràng là vật tùy thân. Mặt trước lệnh bài khắc một chữ Tuyết, mặt sau là biểu tượng của đế quốc thiên đấu. Cả tấm lệnh bài hoa lệ quý khí, chất liệu phi phàm, nhìn là biết không phải vật tầm thường. Hàn Phong còn chưa kịp nói gì, Trữ Phong Trí và đại sư bên cạnh đã trong lòng rung lên. Lệnh bài Thiên Nhận Tuyết vừa cho Đường Tam chỉ đại diện cho đế quốc thiên đấu, nhưng lệnh bài cho Hàn Phong lại đại diện cho chính Thiên Nhận Tuyết, đại diện cho hoàng thất, hoàn toàn không cùng một cấp độ. Đây cũng quá thiên vị rồi. Hàn Phong lại không thấy có gì lạ, hắn nhớ trong nguyên tác, Thiên Nhận Tuyết cũng cho Đường Tam một tấm lệnh bài, chắc cũng tương tự tấm này, dù sao cũng chỉ là viên đạn bọc đường để lôi kéo mình, nhận thì cứ nhận. Đa tạ Tuyết đại ca. Hàn Phong hì hì cười, định cúi đầu thì lại bị Thiên Nhận Tuyết ngăn lại. Chỉ thấy Thiên Nhận Tuyết cố ý làm ra vẻ giận dỗi, quát Hàn Phong, chúng ta đã xưng hô huynh đệ, sao lại nhiều quy củ như vậy? Lần sau tái phạm, ta nhất định sẽ phạt cậu. Hàn Phong theo bản năng muốn trợn mắt, nhưng lại cố nén lại, đành gật đầu tỏ ý đã biết. Thiên Nhận Tuyết lúc này mới hài lòng. Một bên, Trữ Phong Trí nhìn Hàn Phong, lại nhìn Thiên Nhận Tuyết, lông mày không tự chủ nhíu lại. Nghi ngờ trong lòng, ông dứt khoát đứng dậy, nói với đại sư, đại sư. Quấy rầy đã lâu, chuyện đã nói xong, chúng tôi xin cáo từ. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, cũng vẫy tay với Hàn Phong, Tiểu Phong. Tạm biệt. Cáo từ. Nói xong, Thiên Nhận Tuyết lại nói với đại sư, giọng điệu nhạt đi rất nhiều. Đại sư nghe vậy, vội vàng đứng dậy định tiễn, lại nghe Trữ Phong Trí đưa tay nói, không phiền tiên sinh tiễn. Tiếng nói vừa dứt, Thiên Nhận Tuyết và Trữ Phong Trí đã ra khỏi văn phòng. Đại sư. Hàn Phong lúc này mới chú ý đến sắc mặt của đại sư, nghi ngờ hỏi một tiếng. Đại sư khoát tay, tưởng Hàn Phong đang hỏi về lệnh bài thái tử, liền nói, không sao. Nếu thái tử điện hạ đã coi trọng con như vậy, con cứ nhận đi. Hàn Phong thấy đại sư không có hứng thú, nhẹ nhàng gật đầu, rồi cáo lui. Khi Hàn Phong ra khỏi văn phòng của đại sư, hắn mới ảo não vỗ đầu mình một cái, chết tiệt. Quên hỏi chuyện của tỷ tỷ ngàn năm rồi. Hàn Phong vội và ngẩng đầu nhìn quanh, đâu còn thấy bóng dáng Thiên Nhận Tuyết và Trữ Phong Trí, lập tức khó chịu vò đầu bứt tai. Trong khi đó, trên đường rời khỏi học viện Sử Lai Khắc, Trữ Phong Trí không che giấu nghi ngờ trong lòng, trực tiếp hỏi, Thái tử điện hạ, ngài đối với Hàn Phong kia. Thiên Nhận Tuyết đã sớm đoán được Trữ Phong Trí sẽ hỏi câu này, thản nhiên nói, lão sư có phải muốn hỏi ta, tại sao ta lại đối với Hàn Phong kia ưu ái như vậy? Thậm chí còn hơn cả Đường Tam có bối cảnh Hạo Thiên đấu la. Trữ Phong Trí gật đầu, biết Thiên Nhận Tuyết trong lòng đã có câu trả lời, chờ nàng giải thích. Quả thực, thiên phú của Đường Tam và Hàn Phong tương đương, nhưng lão sư há không biết, Hạo Thiên đấu la kia chung quy vẫn là người của Hạo Thiên Tông. Nếu là thất bảo lưu ly tông của lão sư, ngài sẽ sẵn lòng bỏ ra cái giá lớn để lôi kéo con trai của Hạo Thiên đấu la, hay là sẵn lòng lôi kéo một Hàn Phong có thân thế trong sạch, bối cảnh gọn gàng. Thiên Nhận Tuyết không nhanh không chậm giải thích, trật tự rõ ràng, lý lẽ đầy đủ. Trữ Phong Trí nghe vậy, lập tức hiểu ra. Đây là vấn đề về cảm giác thuộc về. Nếu là Đường Tam, dù đế quốc thiên đấu có cho cậu ta nhiều thứ đến đâu, cậu ta đầu tiên vẫn là con trai của Đường Hạo, là con cháu của Hạo Thiên Tông. Trữ Phong Trí gật đầu, Thái tử điện hạ quả nhiên suy nghĩ sâu xa. Lão sư quá khen rồi. Thiên Nhận Tuyết ôn hòa cười, nguyên nhân thật sự là gì, có lẽ chỉ có một mình Thiên Nhận Tuyết biết. Cùng lúc đó, Sa Rác nhận một bức thư, lướt qua một lượt rồi cười lạnh nói, ồ, một học viện sử lai khắc nhỏ bé mà lại không biết điều như vậy. Nghe tiếng cười lạnh của Sa Rác, một tên tay sai bên cạnh vội nói, chủ giáo đại nhân. Trước khi tôi vào học viện sử lai khắc, vừa vặn thấy Trữ Phong Trí và Thái tử Tuyết Thanh Hà của thiên đấu từ trong học viện đi ra. Ồ, nghe câu này, trong mắt Sa Rác lóe lên một tia hứng thú, chế nhạo nói, a, thế gian này những kẻ không an phận thật nhiều a. Nói xong câu đó, Sa Rác trực tiếp nghiền nát bức thư trong tay thành bột mịn, vung lên bàn, nói với một gã tráng hán to như cột điện một cách đầy ẩn ý, Hô Duyên tông chủ. Ta nhớ, đối thủ tiếp theo của học viện sử lai khắc là học viện tượng giáp của các người phải không? Nghe giọng điệu khinh bạc của Sa Rác, Hô Duyên chấn nhíu mày, nhưng lý trí vẫn khiến hắn kìm nén sự không vui trong lòng, ồm ồm đáp, không sai. Ha ha. Sa Rác thấy Hô Duyên chấn gật đầu, nhếch miệng cười, không nói gì thêm, nhưng nụ cười lại vô cùng nham hiểm. Đối thủ trận tiếp theo của chúng ta là học viện tượng giáp. Ngày hôm sau, đại sư triệu tập mọi người đến văn phòng, vẻ mặt ra nghiêm nói. Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn nghe vậy lại không có phản ứng gì. Tượng giáp hay không tượng giáp, họ cũng không biết, chỉ biết đó là một học viện thôi. Nhưng Đường Tam và những người khác lại trong lòng rung lên, nghiêm túc nói, lão sư, học viện tượng giáp này có quan hệ gì với tượng giáp tông, một trong hạ tứ tông không ạ? Đại sư nhìn Đường Tam, gật đầu đáp, không sai. Học viện tượng giáp này chính là do tông môn được mệnh danh là phòng ngự mạnh nhất thiên hạ, tượng giáp tông, sáng lập. Thực lực rất mạnh. Võ hồn truyền thừa của họ, kim cương mãnh tượng, bất kể là sức mạnh hay công kích đều vô cùng phi thường, phòng ngự lại càng độc nhất vô nhị, hồn sư cùng cấp gần như không ai địch lại. Hơn nữa, trong đại hội lần này, thiếu tông chủ của họ cũng sẽ tham gia, người này thiên tư rất tốt. Đại sư nói lấp lửng, nhìn về phía mọi người, dường như đang chờ họ tỏ thái độ. Mã Hồng Tuấn nghe đại sư giới thiệu xong, sắc mặt cũng có vẻ hơi âm trầm. Hồn sư phòng ngự từ trước đến nay là khắc tinh của hồn sư cường công, nhất là loại vừa có phòng ngự mạnh mẽ, lại có lực công kích không thấp. Hàn Phong chính là một ví dụ điển hình. Triệu Vô Cực nhìn phản ứng của mọi người, thở dài, bất đắc dĩ nói, ai? Hôm qua viện trưởng đã từ chối lời mời của Vũ Hồn Điện, mà Tượng Giáp Tông lại là tông môn phụ thuộc Vũ Hồn Điện, nói không chừng họ sẽ ra tay ác độc. Thật sự không được thì bỏ cuộc đi. Dù sao chỉ cần đủ điểm, chúng ta vẫn có thể thăng cấp. Đừng mà. Lời của Triệu Vô Cực khiến Hàn Phong liếc mắt, hét to một tiếng, chạy đến trước mặt mọi người, nói, hay là thế này, để tôi ra sân, đảm bảo mã đáo thành công. Đái Mộc Bạch nghe lời Hàn Phong, mắt lập tức sáng lên. Phải biết, vì trận đấu với đội phó học viện Hoàng gia thiên đấu lần trước, Hàn Phong và Đái Mộc Bạch đã hoàn toàn bị đẩy xuống ghế dự bị, coi như át chủ bài, trong thời gian ngắn đừng nghĩ đến việc thi đấu. Bây giờ đột nhiên lại có cơ hội, Đái Mộc Bạch sao có thể không kích động. Nghe lời Hàn Phong, trong mắt đại sư cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Không thể không nói, Hàn Phong quả thực có tư cách nói câu này. Nếu thật sự để Hàn Phong và Đái Mộc Bạch ra sân, cái gọi là học viện tượng giáp cũng không đáng lo ngại. Phải biết, thiếu tông chủ mạnh nhất của học viện tượng giáp, Hô Duyên Lực, cũng chỉ mới 43 cấp, nhưng Hàn Phong và Đái Mộc Bạch, một người cấp 45, một người cấp 46, chỉ riêng hồn lực đã hoàn toàn áp đảo. Nhưng đại sư cũng không định làm vậy. Để đảm bảo có nhiều quyền chủ động hơn sau khi thăng cấp, ông không định cho Hàn Phong, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh ra sân. Còn tại sao lúc trước đại sư lại đồng ý để Hàn Phong và Đái Mộc Bạch ra sân là vì lúc đó ông đã đánh giá sai thực lực của họ. Theo thực lực của họ đột phá, đại sư cũng bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm. Trước đây khi còn ở trong thôn, ông có thể dễ dàng tính toán giới hạn của mọi người, nhưng bây giờ, ngoài Đường Tam tận tâm tận lực ra, đại sư không dám đảm bảo mình có thể hoàn toàn tính toán được giới hạn của những người khác. không được. Nhưng chưa đợi đại sư lắc đầu, Tiểu Vũ đã nhảy dựng lên, khí thế hung hăng trừng mắt nhìn Đái Một Bạch và Hàn Phong, mặt đầy tức giận. Các người đừng hòng nghĩ đến. Không phải chỉ là một học viện tượng giáp thôi sao? Tiểu Vũ tỷ đây một mình cũng có thể đối phó. Tiểu Vũ nói xong, Mã Hồng Tuấn cũng như tỉnh mộng, trợn to mắt. Bây giờ có phải là vấn đề đánh thắng hay không đâu. Bây giờ quan trọng là không thể để Hàn Phong và Đái Một Bạch độc chiếm hết sự chú ý, danh tiếng đều để Đái Một Bạch và Hàn Phong chiếm hết, hắn thì sao? Hắn còn định mượn cơ hội này để thể hiện uy phong, tiện thể giải quyết vấn đề độc thân của mình. Không sai. Không phải chỉ là mấy con voi ngốc sao? Tiểu gia đây một cái rắm cũng có thể hất chết bọn chúng. Mã Hồng Tuấn nói khoác không biết ngượng. Hàn Phong lập tức liếc mắt, khẽ chật một tiếng. Lời của Mã Hồng Tuấn chắc chắn là không thể tin, nhưng thái độ của Tiểu Vũ và Mã Hồng Tuấn đều đang nói cho Hàn Phong biết, đừng hòng một mình chiếm hết spotlight. Hết cách, Hàn Phong chỉ có thể nhìn về phía Đái Một Bạch, hy vọng hắn có thể nói gì đó. Nhưng điều khiến Hàn Phong tức giận là, Đái Một Bạch lúc này lại đang một mặt lấy lòng nhìn Chu Trúc Thanh, nhếch miệng, phát ra tiếng cười lạnh, ha ha. Lời đã bị Tiểu Vũ và Mã Hồng Tuấn nói hết, đại sư cũng không cần nói thêm, trực tiếp nhìn về phía Đường Tam, trầm giọng hỏi, Tiểu Tam, trong tình huống Hàn Phong, Đái Một Bạch, Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh đều không ra sân, cậu có đối sách không? Thực ra khi nghe Tượng Giáp Tông là tông môn phụ thuộc Vũ Hồn Điện, Đường Tam đã bắt đầu suy nghĩ đối sách. Lúc này đại sư hỏi, chỉ thấy Đường Tam hai mắt lóe lên, tự tin cười, lão sư yên tâm, học trò đã biết cách đối phó với họ rồi. Chỉ có điều, học trò cần Mập và Trúc Thanh ra sân. Nghe Đường Tam nói có đối sách, đại sư cũng đã yên tâm, khoát tay, nếu đã như vậy, trận đấu này, toàn quyền giao cho cậu. Ca. Trúc Thanh và Mập đều lên sân, vậy còn em thì sao? Đường Tam và đại sư vừa nói xong, Tiểu Vũ đã không chịu, lần trước ra sân nàng chỉ được xem một ngôi sao băng, bây giờ lại không cho nàng ra sân, nàng sao có thể chịu được? Một trận đấu 7 thành viên, 4 dự bị cộng thêm 3 chủ lực, Chu Trúc Thanh và Mã Hồng Tuấn đều lên sân, vậy nàng thì sao? Chẳng lẽ Đường Tam không ra sân? Hay là giống như trận đấu với đội phó học viện Hoàng gia thiên đấu, thay thế một dự bị? Nhưng đại sư đã nghiêm cấm rồi. Đường Tam cúi đầu nhìn Tiểu Vũ, có chút bất đắc dĩ xoa đầu cô bé, cưng chiều nói, lần sau chắc chắn sẽ cho em ra sân. Tiểu Vũ tuy tùy hứng, nhưng đối với Đường Tam lại là nói gì nghe nấy, biểu môi, tuy không hài lòng nhưng vẫn gật đầu đáp, được rồi. Ca phải nhớ đấy nhé. Thời gian đã đến buổi chiều, chính là lúc học viện Sử Lai Khắc đối chiến học viện Tượng Giáp. 7 người của Đường Tam đã ra sân, đứng trước 7 gã tráng hán của học viện Tượng Giáp, trông có vẻ rất nhỏ bé. 7 thành viên của học viện Tượng Giáp, ai cũng cao trên 2,5 mét. Đường Tam và mấy người đứng trước mặt họ, thậm chí còn chưa đến ngực, hai bên đối đầu giống như người lớn bắt nạt học sinh tiểu học, vô cùng thu hút sự chú ý, trận đấu bắt đầu. Khi người dẫn chương trình đọc xong quy tắc, trận đấu chính thức bắt đầu. Các thành viên của học viện Tượng Giáp dưới tiếng hét của Hô Duyên Lực, võ hồn phụ thể, đột nhiên xông về phía Đường Tam và đồng đội, sức mạnh lớn đến mức khiến cả đấu trường rung chuyển. Nhưng Đường Tam và đồng đội không hề hoảng hốt, Lam Ngân Thảo quấn quanh mọi người, lấy Mã Hồng Tuấn làm trung tâm, đồng loạt bay lên. Dưới đấu trường, Hàn Phong nhìn Hô Duyên Lực và đám người học viện Tượng Giáp, khinh thường hừ lạnh một tiếng, có hoa không quả. Đái Một Bạch bên cạnh nghe lời Hàn Phong, nhướng mày, sao nói vậy? Ưu điểm của hồn sư phòng ngự rất nổi bật, nhưng nhược điểm cũng rõ ràng như vậy. Đâu có hồn sư phòng ngự nào chủ động tấn công. Với ưu thế của Hô Duyên Lực và đồng đội, nếu có thể nắm bắt được sơ hở khi Đường Tam và đồng đội tấn công, chưa chắc không thể dùng thế sét đánh lôi đình để phá vỡ. Hàn Phong có chút châm chọc nói. Nhưng bây giờ thì hừ. Đây cũng là do tôi không ở trên sân, chứ nếu là tôi, họ dám xông lên như vậy, tôi dám tặng mỗi người một cánh rực thiên chi môn, đâm chết thì thôi. Nghe giọng điệu hận sắt không thành thép của Hàn Phong, Đái Một Bạch cười ha ha, trêu chọc, sao cậu lại thế? Đối thủ ngu ngốc, cậu không phải nên vui cho các huynh đệ sao? Lại còn chê đối thủ quá yếu là thế nào? Hàn Phong liếc mắt, tôi đây là đứng trên góc độ của một hồn sư phòng ngự mà nói. Chính vì có loại ngu xuẩn này, thế nhân mới cho rằng hồn sư phòng ngự chúng ta chỉ có thể làm hàng tiên phong. Được rồi. Biết cậu lợi hại rồi, chẳng qua đến vòng loại, gặp được học viện Tượng Giáp, cậu cứ dạy dỗ họ một trận là được. Đái Một Bạch biết Hàn Phong bây giờ rất khó chịu, an ủi. Hàn Phong hừ hừ một tiếng, dường như đang nghĩ xem mình sẽ dạy Hô Duyên Lực và đồng đội là một hồn sư phòng ngự hợp cách như thế nào. Đái Một Bạch cũng không làm phiền Hàn Phong, thoải mái ăn hoa quả, trong lòng lại buồn cười nghĩ, học viện Tượng Giáp à, hay là đừng thăng cấp nữa đi. Tên phong tử này ra tay ác lắm đây. Sau một lúc lâu, thấy Hô Duyên Lực và đồng đội bị xoay như trong chóng, Hàn Phong liếc mắt, nói với Đái Một Bạch, chán quá. Tôi ra ngoài dạo đây. Đái Một Bạch buồn cười phất tay, cũng không để ý đến hắn. Áo Tư Tạp nhìn bóng lưng tiêu sái của Hàn Phong, trong lòng ngưỡng mộ. Đại sư yêu cầu họ phải nghiêm túc xem hết mỗi trận đấu, đặt mình vào đó, tổng kết kinh nghiệm, nhưng Hàn Phong và Đái Mộc Bạch hoàn toàn không để tâm, muốn xem thì xem, muốn đi thì đi, tóm lại, vẫn là mình quá yếu. Còn Ninh Vinh Vinh hôm nay lại đi đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, vẫn chưa về, nếu không chắc chắn cũng sẽ đi theo Hàn Phong ra ngoài. Về phần Tiểu Vũ, nàng chỉ liếc Hàn Phong một cái, sau đó lại nhìn về phía Đường Tam, từ đầu đến cuối, ánh mắt chưa từng rời khỏi người khác quá một giây. Hàn Phong rời khỏi đấu trường, lang thang không mục đích. Hắn cũng không biết mình muốn làm gì, trong lòng chỉ thấy bực bội. Không có chỗ phát tiết, hắn đành tìm cách dời đi sự chú ý, nhưng Hàn Phong chưa đi được mấy con phố đã phát hiện có một cái đuôi nhỏ đang bám theo mình. Sở dĩ nói là cái đuôi nhỏ, bởi vì kẻ bám theo hắn tu vi không cao, thủ đoạn lại quá non nớt. Bất cứ ai có chút kinh nghiệm cũng sẽ không bám riết một người qua ba con phố, mà ngay cả nhịp bước chân cũng giữ y hệt như vậy. Hàn Phong muốn không phát hiện cũng khó. Lại thêm người kia là nữ, khiến Hàn Phong cảm giác đây hẳn là một thiếu nữ khuê các chưa từng bước chân ra khỏi cửa. Ha! Thú vị thật! Hàn Phong nhếch mép, chẳng có chút gì khẩn trương. Có thể bám theo mình một cách vụng về như thế, chẳng lẽ là nhân vật tầm cỡ gì sao? Hàn Phong chỉ đang nghĩ, mình lại trêu ghẹo phải ai rồi? Nghĩ không ra, Hàn Phong dứt khoát rẽ vào một con hẻm nhỏ, nấp sau một ngôi nhà rồi dùng ẩn nấp lá chắn giấu đi khí tức trên người. Kẻ bám theo hắn mất dấu, lập tức hoảng hốt, cũng chẳng thèm để ý có bị phát hiện hay không, trực tiếp đuổi theo. Nấp sau tường, lúc này Hàn Phong cuối cùng cũng thấy rõ tướng mạo người này. Tuổi tác trạc tuổi hắn, ngũ quan xinh xắn, trang phục hoa lệ, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại có vẻ bực bội, nàng khẽ hừ một tiếng, hừ. Tên gian xảo. Dù thiếu nữ rất đáng yêu, nhưng điều đó không có nghĩa là Hàn Phong sẽ bỏ qua cho nàng. Hồn kỹ thứ hai khẽ động, Hàn Phong đã xuất hiện sau lưng thiếu nữ, một tay bịt miệng nàng, thấp giọng nói cho ta biết, mục đích của ngươi. Bị Hàn Phong tóm được, thiếu nữ giật nảy mình, theo bản năng định hét lên nhưng đã bị Hàn Phong bịt miệng, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại. Hàn Phong chờ thiếu nữ không còn run rẩy mới từ từ buông tay ra. Nhưng Hàn Phong không ngờ rằng, thiếu nữ không những không tỏ ra hoảng sợ, ngược lại còn khinh thường liếc hắn một cái, châm chọc nói, ha ha. Không ngờ người được huynh trưởng coi trọng lại là một kẻ hạ lưu như vậy. Hạ lưu? Vậy kẻ bám theo ta như ngươi thì tính là gì? Hàn Phong theo bản năng trợn mắt, không chút lưu tình đáp trả. Ngươi! Ngươi vô lễ! Thiếu nữ dường như bị Hàn Phong chọc tức, giận đùng đùng mắng. Nhưng lời mắng của thiếu nữ chẳng hề tổn hại gì đến Hàn Phong. Chỉ thấy hắn hừ khẽ một tiếng, trực thiên chi thuẫn xuất hiện trên cánh tay, dí vào giữa trán thiếu nữ, lạnh lùng nói, bây giờ, có thể nói cho ta biết, huynh trưởng của ngươi là ai chưa? Ngươi đừng làm bậy. Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám động vào ta một chút, hoàng huynh và phụ hoàng sẽ không tha cho ngươi đâu. Thiếu nữ sợ hết hồn, miệng thì cứng rắn nhưng trong lòng đã run sợ, la lên. Hoàng huynh! Phụ hoàng! Hàn Phong sững người. Nghe hai danh từ này, hắn lại nhìn tướng mạo thiếu nữ quả thật có ba phần tương tự Tuyết Thanh Hà, trong lòng giật mình, thử dò hỏi, ngươi là Tuyết Kha công chúa. Thấy Hàn Phong nhận ra mình, Tuyết Kha lập tức ưỡn ngực như một con thiên nga kiêu ngạo, không còn sợ hãi nữa mà đắc ý nhìn Hàn Phong, nói, coi như ngươi có chút mắt nhìn. Biết người trước mắt là Tuyết Kha, Hàn Phong cũng thu lại rực thiên chi thuẫn. Hắn đại khái đoán ra được lý do nàng tìm đến mình. Đơn giản là biết chuyện Thiên Nhận Tuyết mời chào hắn. Vì tò mò và ghen tị nên mới đến xem thử kẻ được Thiên Nhận Tuyết khen không ngớt lời là thiên tài thế nào. Nói ra thì, Tuyết Kha cũng là một nhân vật bi kịch, phụ thân bị hạ độc chết, hoàng huynh yêu thương nhất bị thay thế lúc nào không hay, người mình thích là Đường Tam thì lại là một người đàn ông tốt trong lòng chỉ có Tiểu Vũ, căn bản không chứa nổi nàng, cuối cùng lại ở bên Tuyết Băng, người không có nhiều đất diễn. Tóm lại, sự tồn tại của Tuyết Kha chỉ là để làm nền cho Đường Tam mà thôi. Nghĩ vậy, Hàn Phong có chút thương hại thở dài, cũng không muốn dây dưa với Tuyết Kha, liền nói: Công chúa điện hạ tôn kính, Thảo Dân thất lễ, đã quấy rầy công chúa. Ngày khác Thảo Dân nhất định sẽ tìm thái tử để đích thân tạ lỗi. Cáo từ. Nói xong, Hàn Phong định rời đi. Còn về việc xin lỗi, dĩ nhiên là không thể nào, đó chỉ là lời nói để lừa Tuyết Kha mà thôi. Nhưng Tuyết Kha nào chịu để Hàn Phong đi dễ dàng như vậy? Để có thể ra khỏi hoàng cung, nàng đã tốn không ít công sức. Đầu tiên là nói với Tuyết Dạ rằng mình muốn cùng Tuyết Thanh Hà đi xem đại hội hồn sư cao cấp toàn lục địa, xin được giấy phép xuất cung. Mặt khác còn phải giấu Tuyết Thanh Hà, đợi y rời cung rồi mới cầm thủ dụ của hoàng đế, nghênh ngang đi ra. Để không có kẻ hở, nàng ngay cả thị nữ thân cận cũng lừa. Nếu cứ thế để Hàn Phong đi, chẳng phải công sức của mình đổ sông đổ biển sao? Ngươi đứng lại cho ta. Tuyết Kha vội la lên, muốn Hàn Phong dừng bước. Nhưng Hàn Phong nào có nghe, sau kinh nghiệm với Ninh Vinh Vinh, Hắn biết rõ mấy vị tiểu thư này là phiền phức nhất, vĩnh viễn không nên trêu chọc, một khi đã chọc phải thì không dứt ra được. Còn về việc Tuyết Kha có gặp nguy hiểm không, Hàn Phong lại chẳng hề lo lắng. Công chúa thiên đấu mà gặp chuyện ở thành thiên đấu, chẳng phải là trò cười cho thiên hạ sao? Cùng lúc đó, trên đài cao, Thiên Nhận Tuyết buồn chán nhìn võ đài không có Hàn Phong, tâm hồn đã bay đi đâu mất. Ngoại trừ lễ khai mạc và vòng chung kết, những trận đấu còn lại Tuyết Dạ đều sẽ không đến xem. Một vị hoàng đế, dù có thật sự rảnh rỗi cũng không thể tỏ ra ham chơi, cũng nên để thần dân thiên đấu thấy được dáng vẻ chăm lo việc nước của mình. Hôm nay Thiên Nhận Tuyết cũng là vì có trận đấu của học viện Séc, nghĩ rằng Hàn Phong sẽ lên sàn nên mới dành thời gian đến. Nhưng kết quả lại làm nàng thất vọng, Hàn Phong không hề ra sân. Cảm thấy vô vị, Thiên Nhận Tuyết ngồi tại chỗ, đang nghĩ xem nên tìm lý do gì để có thể rời đi giữa chừng. Nhưng ngay lúc này, một thị vệ đi đến bên cạnh nàng, khẽ nói điều gì đó. Thiên Nhận Tuyết lập tức nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng, đi tìm. Tìm không thấy thì tự mình mang đầu tới gặp. Nói xong, Thiên Nhận Tuyết cũng chẳng buồn xem trận đấu nữa, quay người rời đi, toàn thân toát ra khí lạnh người lạ chớ đến gần. Tại phòng nghỉ của học viện Séc, Ninh Vinh Vinh vừa từ Thất Bảo Lưu Ly Tông trở về, lòng đầy vui sướng xông vào, nhưng ngay sau đó lại xìu xuống như quả cà tím dính sương, trong đôi mắt đẹp tràn đầy u oán. Nàng không cam lòng tìm kiếm xung quanh, cuối cùng thất vọng cụp mắt xuống. Nàng vốn về tìm Hàn Phong, nhưng giờ lại không thấy hắn đâu, phòng nghỉ của học viện Séc vốn đầy mong đợi đối với nàng, trong nháy mắt trở nên tẻ nhạt vô vị. Tiểu Vũ thì một lòng lo lắng cho Đường Tam trên sân, Chu Trúc Thanh lại không có ở đây, chỉ có Đái Một Bạch và Oscar. Giờ đây Ninh Vinh Vinh thậm chí còn muốn quay về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Còn về trận đấu, lúc này dưới sự sắp đặt của đám người Đường Tam, toàn bộ học viện Tượng Giáp chỉ còn lại Hô Duyên Lực một mình, thua chỉ là vấn đề thời gian, chẳng có gì đáng lo. Nhưng vì quan tâm đến Hàn Phong, Ninh Vinh Vinh vẫn ở lại, nghi ngờ nhìn về phía Đái Một Bạch, muốn hỏi thăm tung tích của hắn. Đái Một Bạch thấy sự thay đổi trên mặt Ninh Vinh Vinh, lập tức cười ha hả, trêu chọc, đừng tìm nữa. Phong tử ra ngoài rồi. Nếu muội muốn tìm hắn thì ra ngoài mà tìm đi. Nhưng đừng hỏi ta hắn đi đâu, ta cũng không biết. Có gặp được nhau không thì phải xem duyên phận của hai người rồi. Nghe Đái Một Bạch nói thẳng thắn như vậy, Ninh Vinh Vinh đỏ bừng mặt, nhưng khi nghe hai chữ duyên phận, trong đôi mắt đẹp của nàng không khỏi dấy lên một tia rung động. Tông môn còn có việc chưa giải quyết xong. Ta quay về xem một chút. Ninh Vinh Vinh tùy tiện tìm một lý do rồi lại chạy ra ngoài. Nhìn bóng lưng Ninh Vinh Vinh chạy như trốn, Đái Một Bạch vui vẻ cười lớn, tiếng cười của hắn khiến bước chân nàng nhanh hơn ba phần, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Quay lại phía Hàn Phong, thấy hắn nhất quyết muốn đi, đến đầu cũng chẳng thèm ngoảnh lại, Tuyết Kha lập tức nản lòng, trong lúc cấp bách, nàng níu lấy tay Hàn Phong, ngươi chờ ta một chút. Hàn Phong khẽ chật một tiếng, đè nén sự phiền não trong lòng, đành quay người lại hỏi Tuyết Kha, công chúa điện hạ còn có gì phân phó? Có muốn ăn kẹo hồ lô không? Thảo Dân đi mua cho ngài ngay, hay là ngài cứ để Thảo Dân đi trước được không ạ, kẹo hồ lô? Tuyết Kha nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên. Nàng đã sớm nghe Tuyết Thanh Hà kể về món ăn này, trong lòng cũng thèm thuồng đã lâu, nhưng ở trong cung, nào có cơ hội được ăn thứ đồ hạ đẳng này. Nàng đang định gật đầu thì lại biến sắc, nghi mặt quát, ai thèm bị kẹo hồ lô dụ dỗ chứ? Hàn Phong liếc mắt, hắn đã nhìn thấy rõ mồn một sự thay đổi trên mặt Tuyết Kha. Hàn Phong. Đúng lúc Hàn Phong định nói thêm gì đó thì lại thấy Ninh Vinh Vinh xuất hiện ở đầu hẻm, nhìn thấy cảnh Hàn Phong và Tuyết Kha đang kéo tay nhau, gương mặt nàng ngây ra, hai mắt vô thần, miệng lẩm bẩm gọi tên Hàn Phong. Thấy Ninh Vinh Vinh, tim Hàn Phong không hiểu sao lại đập thịt một cái, hắn gần như theo bản năng rút tay về, có chút hoảng hốt gọi, Vinh Vinh. Sao muội biết ta ở đây? Nhưng Ninh Vinh Vinh không trả lời câu hỏi của Hàn Phong. Nhớ lại lần hiểu lầm với Trương Linh Linh, Ninh Vinh Vinh vỗ vỗ mặt mình, cười lớn một tiếng, giả vờ tự nhiên đi đến trước mặt Hàn Phong, hỏi, Hàn Phong, đây cũng là muội muội của huynh sao? Không phải. Nàng không phải muội muội ta. Hàn Phong gần như phủ nhận theo phản xạ có điều kiện. Hàn Phong dù là tên ngốc, nhưng hắn vẫn hiểu được, lúc này tuyệt đối không thể nói với Ninh Vinh Vinh câu cô gái này là muội muội của ta. Nhưng câu nói này của Hàn Phong lại khiến thân thể mềm mại của Ninh Vinh Vinh rung lên. Hàn Phong có chút luống cuống, chỉ có thể nói, vị này là Tuyết Kha công chúa. Hả? Câu nói này của Hàn Phong lập tức khiến Ninh Vinh Vinh như sống lại, cả người đều hưng phấn lên, hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Hàn Phong, kinh ngạc hỏi, thật sao? Nàng không phải cái kia. Cái kia là cái gì chứ? Chuyện này chẳng lẽ còn có giả được sao? Hàn Phong thầm thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ nói. Nói xong, Hàn Phong lại giới thiệu với Tuyết Kha, công chúa điện hạ, vị này là bạn học của ta, Ninh Vinh Vinh của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tuyết Kha nghi mặt, trên dưới đánh giá Ninh Vinh Vinh một phen, sau đó lễ phép mở miệng hỏi, vị này chính là đích nữ của Ninh Tông chủ sao? Quả nhiên mạo như thiên tiên. Công chúa quá khen. Công chúa mới thật sự là hoa dung nguyệt mạo. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, cũng dịu dàng cười đáp lại, tân bốc nói. Một bên, Hàng Phong nghe vậy liếc mắt hai nàng này, lúc ở trước mặt mình thì một người tùy hứng hơn một người khó chịu hơn một người, vậy mà bây giờ đối mặt với nhau lại ra vẻ mực thước thế này. Vinh Vinh, bây giờ có thể nói cho ta biết, làm sao muội biết ta ở đây không? Hàng Phong chờ hai cô gái khen nhau xong, lại hỏi Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh lại cười một nụ cười xinh đẹp, thần bí nói, đương nhiên là bí mật rồi. Ở Hàng Phong có chút cạn lời, nhưng nhìn nụ cười như hoa của Ninh Vinh Vinh, hắn cũng cười theo, không so đo nữa. Ta còn chưa hỏi huynh đâu, sao huynh lại ở cùng công chúa? Ninh Vinh Vinh lườm Hàng Phong một cái, giận dỗi hỏi. Hàng Phong lại nhún vai, cái này muội không nên hỏi ta, muội nên đi hỏi nàng ấy. Nói rồi, Hàng Phong rất vô lại chỉ vào Tuyết Kha. Hắn chỉ là xem trận đấu với học viện Tượng Giáp thấy bực bội nên ra ngoài hít thở không khí, ai biết Tuyết Kha sao lại bám theo chứ? Cho ta lục soát. Toàn thành giới nghiêm. Không ai được phép ra vào. Ai tìm được, thưởng vạn kim. Vâng. Đúng lúc này, giọng của Thiên Nhận Tuyết vang lên bên ngoài con hẻm. Giọng nói của nàng lúc này cực kỳ nghiêm nghị, còn mang theo sát khí nồng đậm, cho dù cách mấy con phố cũng có thể cảm nhận được sự tức giận của nàng. Hàng Phong bên cạnh, Tuyết Kha nghe thấy giọng của Thiên Nhận Tuyết, lập tức kinh hô một tiếng, a, bị lộ rồi. Tuyết Kha hoảng hốt vội vàng trốn vào một căn phòng trong ngõ hẻm, cầu xin Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh, tuyệt đối đừng để Hoàng Huynh biết ta ở đây. Nếu không ta tiêu đời mất. Hàng Phong trợn mắt liên hồi. Vị Tuyết Kha công chúa này, có chút không giống trong nguyên tác nhỉ. Là do còn nhỏ hơn mấy tuổi sao? Ninh Vinh Vinh thì có chút khó xử. Cùng là xuất thân nhà giàu, cùng là không được ra khỏi cửa, nàng ít nhiều có thể hiểu được hoàn cảnh của Tuyết Kha. Bất lực, nàng đã nhìn về phía Hàng Phong, muốn hắn đưa ra chủ ý, ai ngờ Hàng Phong căn bản không chút do dự, đầu tiên là đưa tay bịt tai Ninh Vinh Vinh lại, sau đó nhếch miệng cười, cao giọng nói, Tuyết đại ca. Công chúa ở đây. Hàng Phong thậm chí còn dùng cả hồn lực để khuếch đại âm thanh. Cách đó mấy con phố, Thiên Nhận Tuyết nghe thấy giọng của Hàng Phong, trực tiếp xông tới. Nhìn thấy Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh, nàng nghi ngờ nói, Tiểu Phong. Hàng Phong chỉ vào chỗ Tuyết Kha đang trốn, cười nói, Tuyết đại ca, người ở trong đó đấy. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy sững sờ, nhìn Hàng Phong, lại nhìn căn phòng kia, làm sao không biết chuyện gì đã xảy ra. Nàng bất lực đỡ trán, cười khổ một tiếng, Tuyết Kha. Chẳng lẽ còn muốn vi huynh mời muội ra sao? Nghe thấy giọng của Thiên Nhận Tuyết, Tuyết Kha trong phòng toàn thân run lên, đành phải rụt rè đi ra. Đầu tiên nàng hung hăng lườm Hàng Phong một cái, sau đó cười hì hì với Thiên Nhận Tuyết, lấy lòng nói, Hoàng huynh đừng giận. Kha nhi biết lỗi rồi. Ai? Thiên Nhận Tuyết bất đắc dĩ thở dài một tiếng, giận dỗi liếc Tuyết Kha một cái rồi quay người nói với đám thị vệ phía sau, hôm nay các ngươi tìm tặc có công, đều có thưởng. Hiểu cả rồi chứ. Đối diện với ánh mắt của Thiên Nhận Tuyết, đám thị vệ trong lòng rung lên, biết rõ thái tử đây là đang giải vây cho công chúa. Hôm nay bọn họ giống trống khua chiêng, vừa phong thành vừa lục soát nhà, là để tìm tặc, không liên quan gì đến công chúa. Vâng. Thiên Nhận Tuyết hài lòng gật đầu, phất tay, đều trở về lĩnh thưởng đi. Thiên Nhận Tuyết nói xong, đám thị vệ liền rời đi. Bên kia, Tuyết Kha thấy vậy, cười hì hì đi đến trước mặt Thiên Nhận Tuyết, dịu dàng nói, Hoàng huynh thật tốt. Thiên Nhận Tuyết lại không để ý đến nàng, mà nói với Hàng Phong, Tiểu Phong, Kha Nhi nó không hiểu chuyện, ngươi không cần phải so đo với nó. Hàng Phong chỉ mong Tuyết Kha mau đi cho khuất mắt, nào còn so đo gì nữa, chỉ thuận miệng cho qua chuyện, Tuyết đại ca nói gì vậy? Muội muội của Tuyết đại ca chính là muội muội của ta, làm gì có chuyện huynh trưởng lại đi so đo với muội muội. Phì. Đứa trẻ 13 tuổi mà còn muốn làm huynh trưởng của ta à, không biết xấu hổ. Thiên Nhận Tuyết còn chưa nói gì, đã thấy Tuyết Kha lè lưỡi treo Hàng Phong, cố ý lẩm bẩm. Nàng đã ghi hận Hàng Phong, nếu không phải hắn vạch trần mình, Hoàng huynh làm sao có thể tìm được nàng. Kha Nhi. Nhưng dưới một tiếng quát khẽ của Thiên Nhận Tuyết, Tuyết Kha lại rụt cổ lại, không dám nói nhiều. Ta đưa Kha Nhi về trước. Thiên Nhận Tuyết cười gượng với Hàng Phong, kéo Tuyết Kha định đi. Nhưng Tuyết Kha lại làm nũng, Hoàng huynh người ta khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, ta cũng đâu phải lén trốn ra, ta có thủ dụ của phụ hoàng mà. Huynh cứ cho người ta chơi thêm một lúc đi. Nói rồi, Tuyết Kha từ trong hồn đạo khí lấy ra thủ dụ Tuyết Giả đưa cho nàng, chìa cho Thiên Nhận Tuyết xem. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy sững người, thật sự dừng lại, nhưng không phải vì Tuyết Kha. Nàng chỉ đang nghĩ, cơ hội khó có được, tại sao mình lại không thể nhân cơ hội này ở cùng Hàng Phong thêm một lúc chứ? Dù chỉ là đi dạo thôi cũng tốt mà. Ý nghĩ này vừa nảy sinh liền không thể đè xuống được nữa. Chỉ thấy Thiên Nhận Tuyết hai mắt sáng lên, giả vờ cầm lấy thủ dụ trong tay Tuyết Kha xem một chút, ý vị sâu xa nhìn Tuyết Kha, mãi đến khi Tuyết Kha chột dạ mới tha cho nàng, quay sang nói với Hàn Phong, "Tiểu Phong, chuyện của Kha Nhi là Vi Huynh có lỗi với ngươi. Thế này đi, để Vi Huynh dẫn ngươi dạo một vòng Thiên Đấu Thành, xem như để tạ lỗi, được không?" "Thế này đi, để Vi Huynh dẫn ngươi dạo một vòng Thiên Đấu Thành, xem như để tạ lỗi, được không?" Lời Thiên Nhận Tuyết vừa dứt, Tuyết Kha thì không sao cả, thậm chí còn rất vui vẻ. Nàng chỉ không muốn quay về hoàng cung mà thôi, còn đi đâu, cùng ai đi, nàng đều không quan tâm, chỉ cần Thiên Nhận Tuyết ở bên là được rồi. Nhưng Ninh Vinh Vinh thì có chút không vui. Nếu không có câu nói này của Thiên Nhận Tuyết, Hàn Phong lại không muốn quay về, vậy chẳng phải là có thể thuận lý thành chương ở cùng Hàn Phong sao? Nhưng cơ hội tốt ngàn năm có một này lại bị Thiên Nhận Tuyết một câu nói phá hỏng, Ninh Vinh Vinh làm sao có thể cam lòng. Hơn nữa không biết vì sao, chú ý đến ánh mắt Thiên Nhận Tuyết nhìn Hàn Phong, trong lòng nàng luôn có cảm giác không thoải mái, theo bản năng muốn ôm chặt lấy Hàn Phong, giống như một đứa trẻ muốn bảo vệ kẹo của mình. Còn về phần Hàn Phong, hắn nhìn Thiên Nhận Tuyết, ánh mắt lóe lên rồi gật đầu, mở miệng nói, cũng được. Vậy thì cảm ơn Tuyết đại ca. Vừa hay nhân cơ hội hỏi thăm tình hình của ngàn tỷ. Vừa rồi suýt nữa lại quên mất. Còn về việc thái tử trước mắt thực ra là giả mạo, tạm thời cứ quên đi đã. Thiên Nhận Tuyết và Tuyết Kha thấy Hàn Phong gật đầu, đều mừng rỡ, Thiên Nhận Tuyết càng nói, nếu đã vậy. Vậy thì ta phải là một người dẫn đường thật tốt mới được. Ninh Vinh Vinh có chút bất mãn lườm Hàn Phong một cái, khiến hắn ngơ ngác như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, ngẩn ngơ hỏi, Vinh Vinh. Muội sao thế? Ta không sao. Ninh Vinh Vinh miết hắn một cái. Nhìn dáng vẻ thân mật giữa Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh, lòng Thiên Nhận Tuyết không khỏi rung động, một cảm giác chưa từng có dâng lên trong đầu. Nàng theo bản năng muốn tách Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh ra, nhưng lý trí lại ngăn nàng lại. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai nói cho nàng biết, thế nào gọi là ghen, huống chi, bây giờ nàng chỉ xem Hàn Phong như đệ đệ, làm sao biết được mình đang nghĩ gì. Thấy đệ đệ có người thích, làm tỷ tỷ không phải nên vui mừng sao? Rõ ràng trước đây khi nghe Mộng Thần Cơ và mọi người kể hoặc đọc thư của Hàn Phong biết về chuyện của Ninh Vinh Vinh, nàng đâu có cảm giác này, nhưng tận mắt chứng kiến rồi, trong lòng lại thấy thật không thoải mái. Thiên Nhận Tuyết không biết mình có tâm lý gì, nhưng vẫn ý vị sâu xa mở miệng nói, Vinh Vinh trông có vẻ không được khỏe. Hay là ta để Tuyết Kha đưa muội về? Thiên Nhận Tuyết từng gặp qua Ninh Vinh Vinh. Trữ Phong Trí dù sao cũng là lão sư của nàng, Thiên Nhận Tuyết không phải chưa từng đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, thỉnh thoảng cũng sẽ thấy Ninh Vinh Vinh, chỉ là hai bên không quá thân thiết, có vài lần gặp gỡ, miễn cưỡng xem như quen biết mà thôi. Không cần. Ai ngờ Thiên Nhận Tuyết vừa dứt lời, Tuyết Kha và Ninh Vinh Vinh cùng lúc trợn mắt, đồng thanh hét lên. Tiếng hét của hai cô gái khiến Thiên Nhận Tuyết và Hàn Phong sững sờ, kỳ quái nhìn hai người. Tuyết Kha thì không sao cả, cứng cổ làm liều nói, Hoàng Huynh. Ta cũng muốn ra ngoài hít thở không khí mà. Ta đường đường là công chúa thiên đấu, nếu ngay cả thành thiên đấu cũng không quen thuộc, nói ra chẳng phải nực cười sao. Ninh Vinh Vinh thì mặt đỏ bừng, gượng gạo nói, ta rất khỏe. Ta không sao cả. Nàng mới không yên tâm để Hàn Phong đi cùng một vị thái tử. Thân là đích nữ của tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Vinh Vinh đối với những chuyện ở tầng lớp trên hết sức rõ ràng, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra ý đồ lôi kéo Hàn Phong của Thiên Nhận Tuyết. Mà những kẻ ở địa vị cao này, để đạt được mục đích, có thể nói là không từ thủ đoạn, liên hôn, ban hôn các loại càng là chuyện thường thấy. Nếu Hàn Phong, tên ngốc này, bị Thiên Nhận Tuyết dụ dỗ đi liên hôn với người khác, Ninh Vinh Vinh chẳng phải sẽ khóc chết sao? Nhìn Tuyết Kha và Ninh Vinh Vinh, Thiên Nhận Tuyết đành phải gật đầu. Tuyết Kha và Ninh Vinh Vinh đều mỉm cười. Hoàng Huynh, chúng ta đi mua kẹo hồ lô đi. Ngay sau đó, Tuyết Kha như nhớ ra điều gì, hướng về phía Thiên Nhận Tuyết cầu xin. Hàn Phong nghe vậy, đột nhiên liếc mắt. Hay thật. Bây giờ còn nhớ à? Thiên Nhận Tuyết thì kỳ quái nhìn Tuyết Kha một cái, trong lòng có chút quái lạ thầm nghĩ, nha đầu này chẳng lẽ trong cung bạc đãi nó sao? Đường đường công chúa một nước, khó khăn lắm mới ra khỏi cung một lần, thế mà chỉ muốn ăn kẹo hồ lô. Nói ra sao lại có cảm giác hoàng thất thiên đấu xấu xí thế nhỉ? Được. Nghe lời muội. Nhưng Tuyết Kha đã mở miệng, Thiên Nhận Tuyết cũng đành cưng chiều cười, đáp ứng yêu cầu của nàng. Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh bất đắc dĩ theo sau, đi đến một cửa hàng chuyên bán kẹo hồ lô. Thiên Nhận Tuyết áy náy nói với Hàn Phong, Kha Nhi ngang bướng, ngươi không cần so đo với nó. Hàn Phong trong lòng có chút chột dạ. Hắn dám chắc, nếu không phải lúc trước hắn trêu chọc Tuyết Kha, nàng chắc chắn sẽ không nghĩ ra chuyện này. Tuyết đại ca nói quá lời. Vừa hay ta và Vinh Vinh cũng muốn thử kẹo hồ lô ở thành thiên đấu này, xem có khác gì so với những nơi khác không. Hàn Phong cười ha hả, để tránh Tuyết Kha nói lỡ miệng, hắn trực tiếp móc ra một kim hồn tệ, lấy ba sâu kẹo hồ lô, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay đưa cho Ninh Vinh Vinh và Tuyết Kha. Thấy cảnh này, Thiên Nhận Tuyết cả người đờ ra, sững sờ nhìn Hàn Phong, nhất thời không biết nên nói gì. Hàn Phong nhíu mày, nhìn dáng vẻ của Thiên Nhận Tuyết, lại nhìn sâu kẹo hồ lô trong tay, thử dò xét đưa cho nàng, hay là Tuyết đại ca cũng là một sâu. Nói ra câu này, ngay cả Hàn Phong cũng không tin. Thiên Nhận Tuyết không đến mức nhỏ mọn như vậy chứ. Vì mình không đưa cho nàng một sâu kẹo hồ lô mà dỗi. Thiên Nhận Tuyết đương nhiên sẽ không nhỏ mọn như vậy, nàng sở dĩ kinh ngạc như thế, thật sự là bị cách tiêu tiền của Hàn Phong làm cho chấn động. Tiểu Phong, ngươi cầm một kim hồn tệ mua ba sâu kẹo hồ lô. Có phải là không ổn lắm không? Thiên Nhận Tuyết cố gắng nói một cách uyển chuyển. Ai ngờ Hàn Phong lại không hiểu, nhìn sâu kẹo hồ lô trong tay, cảm thán, không đủ sao? Kẹo hồ lô ở thành thiên đấu này quả nhiên đắt đỏ. Gia đình bình thường chắc là ăn không nổi đâu nhỉ? Bên kia, Ninh Vinh Vinh và Tuyết Kha cũng ngơ ngác nhìn Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết nhìn biểu cảm của ba người trước mắt, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Đây đâu phải là không đủ. Một kim hồn tệ có thể mua được hơn 100 sâu kẹo hồ lô rồi. Gia đình bình thường trong mắt Hàn Phong, rốt cuộc là gia đình thế nào? Thiên Nhận Tuyết làm sao biết, Hàn Phong tuy không phải nhà giàu có gì, nhưng lại có một người mẹ cực kỳ cưng chiều. Hàn Phong ra ngoài, mang theo bên người là một nửa gia sản của cả Hàn gia, chưa bao giờ cần phải cân nhắc vấn đề tiền bạc. Hơn nữa, Hàn Phong cũng rất ít khi ra ngoài, hiếm khi tiêu tiền, nên khái niệm về tiền bạc thật sự không sâu sắc. Dù có ra ngoài, không phải hoạt động tập thể thì cũng là đi cùng Đái Một Bạch hoặc Ninh Vinh Vinh. Đi cùng Đái Một Bạch, Hàn Phong chưa bao giờ phải trả tiền, cùng lắm là hai người cùng ở lại rửa bát, nếu không thì là Đái Một Bạch mời khách. Còn Ninh Vinh Vinh đối với những khoản kim hồn tệ lớn thì cực kỳ nhạy bén, nhưng đối với những con số nhỏ lẻ này thì chưa bao giờ quan tâm. Thất Bảo Lưu Ly Tông, nghèo đến mức chỉ còn lại thứ này mà thôi. Tuyết Kha thì cũng tương tự Ninh Vinh Vinh, thân là công chúa một nước, nàng có bao giờ tự mình tiêu tiền đâu. Kim hồn tệ hay đồng hồn tệ, đối với nàng mà nói, ngoài màu sắc khác nhau ra thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thiên Nhận Tuyết nhìn gương mặt đương nhiên, không giống giả vờ của Hàn Phong, trong lòng thở dài, từ bỏ ý định giải thích, chỉ lắc đầu nói, không có gì, chỉ là tiếp theo, cứ để ta trả tiền đi. Thân là đại ca, sao có thể để ngươi tốn kém được? Hàn Phong luôn cảm thấy ánh mắt của Thiên Nhận Tuyết có chút kỳ quái, nhưng lại không nói ra được, chỉ có thể nhíu mày, do dự nói, vậy được rồi. Thiên Nhận Tuyết bây giờ vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ. Trước đây nàng chỉ cảm thấy Hàn Phong hoàn mỹ không tì vết, không ngờ người đệ đệ này của mình lại có một khuyết điểm không ai ngờ tới như vậy. Trước kia, Thiên Nhận Tuyết ngoài những lá thư Hàn Phong gửi tới, cũng chỉ có thể biết được một chút thông tin về hắn qua lời của ba người Mộng Thần Cơ. Mộng Thần Cơ và mọi người biết Thiên Nhận Tuyết coi trọng Hàn Phong, làm sao lại dám nói khuyết điểm của hắn trước mặt nàng. Đương nhiên là chỉ lựa lời hay mà nói. Còn về thư của Hàn Phong, đây không phải là vấn đề Hàn Phong có muốn tự vạch áo cho người xem lưng hay không, mà là Hàn Phong căn bản không biết mình có khuyết điểm gì. Nghĩ đến đây, lòng Thiên Nhận Tuyết không hiểu sao lại kích động. Bây giờ, Hàn Phong ngốc nghếch này, trong mắt nàng, lại đáng yêu hơn rất nhiều. Điều này khiến nàng khẩn cấp muốn biết thêm nhiều khuyết điểm của hắn, cảm giác tương phản này khiến nàng yêu thích không buông tay được. Một ngày này, Hàn Phong gần như đều ở bên cạnh Ninh Vinh Vinh, Tuyết Kha và Thiên Nhận Tuyết. Bốn người gần như đã đi hết cả thành thiên đấu. Ninh Vinh Vinh và Tuyết Kha càng đi dạo càng hưng phấn, nếu không phải Hàn Phong mở miệng, hai cô gái chắc sẽ không dừng lại được. Cũng may là có hồn đạo khí, thứ phúc lợi cho nhân gian này, nếu không bây giờ trên người Hàn Phong không biết phải treo bao nhiêu thứ nữa. Nếu nói Ninh Vinh Vinh và Tuyết Kha là con gái, trời sinh thích đi dạo phố, Hàn Phong ít nhiều vẫn có thể hiểu được. Nhưng điều khiến Hàn Phong không nghĩ ra là, Thiên Nhận Tuyết sao cũng không kìm nén được thiên tính của mình vậy. Hàn Phong chỉ muốn nói với Thiên Nhận Tuyết, ngươi bây giờ là nội gián đó. Ngươi bây giờ là thái tử một nước đó. Có thể thu liễm một chút được không? Hàn Phong làm sao biết, con gái vì người mình thích mà làm đẹp, đi dạo phố cũng như vậy. Nếu không phải đi cùng người thân thiết, ai lại hưng phấn như thế chứ? Nhưng bất kể Hàn Phong có vui hay không, Ninh Vinh Vinh và Tuyết Kha thì thật sự rất vui vẻ, Thiên Nhận Tuyết cũng rất thoải mái. Duy chỉ có điều làm nàng bất mãn là, Hàn Phong không chịu mặc chiếc váy nhỏ mà Tuyết Kha đã tận tâm chọn cho hắn. Rõ ràng hồi nhỏ đều thoải mái mặc, còn là nàng tự tay thay cho Hàn Phong nữa chứ. Ngoài ra, còn có một chuyện khiến Hàn Phong không thể nào hiểu được. Người ta nói ba người đàn bà thành một cái chợ, Hàn Phong chỉ muốn hỏi, có phải chỉ cần là ba người phụ nữ tụ lại một chỗ là có thể diễn ra một bộ phim truyền hình không? Ninh Vinh Vinh, Tuyết Kha và Thiên Nhận Tuyết, ba người phụ nữ chẳng có chút liên quan gì tụ lại một chỗ, tại sao lại cho Hàn Phong một cảm giác dế vu nồng đậm? Thiên Nhận Tuyết bây giờ mang thân phận thái tử thiên đấu, tiếp cận mình, lôi kéo mình, Hàn Phong còn có thể hiểu được. Nhưng tại sao mỗi khi mình nói chuyện với Ninh Vinh Vinh, Thiên Nhận Tuyết lại có vẻ không vui? Chẳng lẽ là vì sự tồn tại của Ninh Vinh Vinh đã làm rối loạn kế hoạch lôi kéo của nàng? Ninh Vinh Vinh cũng vậy, mỗi khi Thiên Nhận Tuyết nói chuyện với mình, nàng luôn tìm mọi cách để cắt ngang. Thực ra Ninh Vinh Vinh chỉ lo lắng Thiên Nhận Tuyết sẽ nhắc đến chuyện liên hôn với Hàn Phong mà thôi, cộng thêm một chút cảnh giác với ánh mắt của nàng. Còn Thiên Nhận Tuyết chỉ là thuần túy bất mãn mà thôi, có lẽ Hàn Phong mãi mãi cũng sẽ không biết, vào ngày hôm nay, hắn đã vô tình vượt qua một lần tu la tràng. Chỉ có hành vi của Tuyết Kha là Hàn Phong còn có thể hiểu được một chút. Mỗi lần Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết đứng chung một chỗ, Tuyết Kha đều sẽ kéo Thiên Nhận Tuyết đi, rõ ràng là một kẻ cuồng anh trai. Đương nhiên, điều này cũng nói lên một điều, đầu óc của tên ngốc Hàn Phong này, tạm thời đang ở cùng một tầng với Tuyết Kha, thời gian đã đến chạng vạng, Thiên Nhận Tuyết biết đã đến lúc chia tay. Dù trong lòng không muốn, nhưng nàng vẫn nói với Hàn Phong, Tiểu Phong. Trời cũng không còn sớm, xem ra hôm nay chỉ có thể đến đây thôi. Hàn Phong nghe vậy gật đầu. Hắn và Ninh Vinh Vinh đã ra ngoài cả ngày, e rằng đại sư và mọi người đã bố trí xong chiến thuật cho trận đấu tiếp theo rồi. Nếu không quay về, sợ là không tránh khỏi một trận khiển trách. Kỳ thực Hàn Phong bây giờ cũng không quá kính sợ đại sư, Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức cũng không đủ để hắn sợ hãi, nhưng Liễu Nhị Long thì có thể. Bởi vì Hàn Phong biết, bất kể là đại sư, Phất Lan Đức hay Triệu Vô Cực, chưa chắc đã trừng trị hắn, nhưng Liễu Nhị Long thì nhất định sẽ. Nửa năm đó là cơn ác mộng mà Hàn Phong vĩnh viễn không thể quên. Nhưng Hàn Phong cũng không quên chính sự của mình, hắn do dự mở miệng nói với Thiên Nhận Tuyết, Tuyết đại ca, thực ra ta có một yêu cầu quá đáng. Nghe Hàn Phong có việc cầu mình, bất kể là thân phận Tuyết Thanh Hà hay ngàn tỷ, mắt Thiên Nhận Tuyết đều sáng lên, hứng thú nói, Tiểu Phong muốn cầu ta, ta tự nhiên sẽ không từ chối. Một bên, Tuyết Kha nghe thấy lời của Thiên Nhận Tuyết, hận hận lườm Hàn Phong một cái. Thiên Nhận Tuyết đối với nàng còn không phải là có cầu tất ứng. Hàn Phong không để ý đến ánh mắt của Tuyết Kha, ngượng ngùng cười, có chút lúng túng nói, chắc hẳn Tuyết đại ca cũng biết chuyện của ta và ngàn tỷ chứ. Nghe ba chữ ngàn tỷ, Tuyết Kha một mặt mờ mịt, cau mày suy tư, hình như đã nghe qua cái tên này ở đâu đó. Ninh Vinh Vinh thì thân thể mềm mại chấn động, thần sắc nghiêm nghị, vểnh tai lên lắng nghe cẩn thận. Còn Thiên Nhận Tuyết thì đầu tiên sững sờ, sau đó trong mắt lộ ra ánh sáng dịu dàng nhưng lại nhanh chóng giấu đi, không để Hàn Phong nhìn thấy. Thấy biểu cảm của Tuyết Kha và Thiên Nhận Tuyết, Hàn Phong trong lòng giật mình, chẳng lẽ huynh không biết sao? Vì lần trước đến Học viện Hoàng gia thiên đấu, ba người Mộng Thần Cơ đối với hắn hết mực bảo vệ, hắn theo bản năng cho rằng Thiên Nhận Tuyết biết chuyện của hắn và ngàn tỷ. Bây giờ xem ra, chẳng lẽ mình đã sơ suất? Đúng lúc này, Tuyết Kha như nhớ ra điều gì đó. Ngàn. Mấy năm trước, Tuyết Thanh Hà không phải có một thị nữ tên là Ngàn sao? Lúc đó quan hệ của mình với nàng ấy cũng không tệ. Chỉ là sau đó nghĩ đến đây, mặt Tuyết Kha lộ ra vẻ đau thương, mở miệng nói, nếu ngươi nói Ngàn mà ta biết là cùng một người, vậy thì bây giờ nàng đã. Thấy sự thay đổi trên mặt Tuyết Kha, Hàn Phong kinh hãi. Thiên Nhận Tuyết phản ứng rất nhanh, vội vàng cắt lời Tuyết Kha, dành nói trước, vậy nàng bây giờ đã bị giam lại. Lời Thiên Nhận Tuyết vừa dứt, Hàn Phong, Tuyết Kha và Ninh Vinh Vinh đều sững sờ. Hàn Phong nhíu mày, ngàn tỷ bị giam lỏng. Vì sao? Thiên Nhận Tuyết trong lòng khẽ thở phào, giả vờ bất đắc dĩ, thở dài giải thích, ngàn, nàng ấy công khai cãi lại Tuyết Tinh Hoàng Thúc, nên bị cấm túc. Hàn Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên hàn quang sắc lẻm. Trong mắt Hàn Phong, tất nhiên là vì chuyện ở Học viện Hoàng gia thiên đấu hôm đó, Học viện Sếp bị Tuyết Tinh đuổi đi, ngàn tỷ bất bình thay mình nên đã bị Tuyết Tinh cấm túc. Khó trách mấy tháng nay ngàn tỷ không liên lạc với ta. Khó trách ngàn tỷ không đến xem trận đấu. Hàn Phong đè nén lệ khí trong lòng, híp mắt thầm nghĩ, Tuyết Tinh hay cho một vị thân vương, thù mới hận cũ, cho dù Đường Tam có muốn giúp các ngươi cũng đừng hòng làm hoàng đế. Hoàng thất cũng không chỉ có một mình Tuyết Băng, trước mắt không phải còn có một Tuyết Kha sao? Thực sự không được, Hàn Phong thậm chí có thể đưa ngàn tỷ lên ngôi hoàng đế. Chỉ cần thực lực của mình đủ mạnh, ai dám nói một chữ không? Còn về việc nữ hoàng đế có phù hợp với lễ pháp hay không, một vị nữ tử họ Võ nào đó đã nói cho Hàn Phong biết, người ngồi trên cao là nam hay nữ, thực ra đối với bên dưới mà nói, ảnh hưởng không lớn, mấu chốt vẫn là xem thủ đoạn. Thật đáng thương cho Tuyết Tinh, thời gian sống còn không được bao lâu, bây giờ lại có thêm một người ghi hận hắn. Hô Hàn Phong thở ra một hơi trọc khí, nói với Thiên Nhận Tuyết, đa tạ Tuyết đại ca đã cho biết. Mong Tuyết đại ca ở trong cung chiếu cố ngàn tỷ một hai. Đó là tự nhiên. Thiên Nhận Tuyết trong lòng xúc động, kiên định gật đầu. Hàn Phong nhìn sâu vào mắt Thiên Nhận Tuyết một cái rồi dẫn Ninh Vinh Vinh rời đi. Bây giờ Hàn Phong đang nghĩ, chờ Học viện Sếp đoạt được quán quân đại hội hồn sư cao cấp toàn lục địa, mình có thể yêu cầu Tuyết Dạ trục xuất Tuyết Tinh hay không? Dù không được cũng phải làm cho Tuyết Tinh tức ói máu. Nhìn bóng lưng Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh rời đi, Ánh mắt Thiên Nhận Tuyết dừng lại trên người Tuyết Kha. Tuyết Kha biết, trong hoàng cung này, không có người nào tên là Ngàn, chỉ có người đã chết mấy năm trước, cũng tên là Ngàn. Cứ như vậy, Tuyết Kha liền trở thành kẻ hở trong thân phận của Thiên Nhận Tuyết. Nghĩ như vậy, trong lòng Thiên Nhận Tuyết không khỏi dấy lên một tia sát ý. Hoàng huynh Tuyết Kha bị ánh mắt của Thiên Nhận Tuyết dọa sợ, rụt rè kêu lên. Thiên Nhận Tuyết cuối cùng thở dài, cũng không định xuống tay với Tuyết Kha, chỉ dặn dò, Kha Nhi, chuyện này là bí mật của hoàng huynh, không được nói cho ai biết, biết không? Thiên Nhận Tuyết lần đầu tiên nghiêm túc như vậy nói chuyện với Tuyết Kha, Tuyết Kha giống như đang gánh trên vai một trách nhiệm nặng nề, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị, nghiêm túc đáp, yên tâm đi hoàng huynh. Dù là phụ hoàng, ta cũng sẽ không nói cho ngài ấy biết. Tuyết Kha nói xong, khí thế trên người Thiên Nhận Tuyết thả lỏng, nhưng vẫn nhìn sâu vào mắt Tuyết Kha một cái rồi mới dẫn nàng về cung. Đối với lời thề của Tuyết Kha, Thiên Nhận Tuyết tin tưởng, chỉ sợ Tuyết Kha vô tình bị người khác moi ra lời mà thôi. Sự ngây thơ của Tuyết Kha chính là điều Thiên Nhận Tuyết lo lắng nhất. Đám người Đường Tam không ngoài dự đoán đã đánh bại Học viện Tượng Giáp, nhưng điều khiến Hàn Phong không ngờ tới là, Học viện Tượng Giáp thế mà vì thao tác trái quy tắc mà bị hủy tư cách tham dự đại hội hồn sư cao cấp toàn lục địa lần này, thậm chí cả hai kỳ tiếp theo cũng không được phép tham gia. Điều này khiến Hàn Phong rất không vui. Hắn vẫn còn chờ đến vòng loại để dạy dỗ cho đám ngốc to xác kia một bài học ra trò. Ai ngờ đám ngốc to xác này lại không có ý chí tiến thủ như vậy, đến tư cách gặp hắn cũng không có. Về phần đại hội hồn sư, Hàn Phong đã rất lâu không đi xem. Thực ra không chỉ có hắn, Đái Một Bạch cũng rất ít khi đi xem. Thật sự là quá mức nhàm chán. Ra sân cũng không được lên, ngày nào cũng chỉ ngồi xem, mấu chốt là mỗi trận đấu đều chẳng có gì đáng xem. Các đội tuyển đáng chú ý ở vòng loại thật sự không có mấy đội, mà mấy đội đáng để mọi người để ý đó cũng không hề đụng độ nhau, dẫn đến các trận đấu gần đây không phải là gà mổ nhau thì cũng là nghiền ép một chiều. Khán giả còn mất hứng, huống chi là Hàn Phong. Mã Hồng Tuấn và mọi người còn có thể tranh giành suất ra sân, Hàn Phong bọn họ căn bản là không được lên, hà tất phải lãng phí thời gian. Còn về tích lũy kinh nghiệm đối chiến mà đại sư nói, Hàn Phong tỏ vẻ, chỉ cần đại sư có thể tìm ra đội nào có màn trình diễn phá giải được Rực Thiên Chi trận của hắn, hắn nhất định sẽ cẩn thận nghiên cứu đội đó. Đây không phải là ngạo mạn, mà là tự tin. Nếu ngay cả chút tự tin này cũng không có, thì hà tất phải đến tham gia cái đại hội hồn sư này làm gì? Dần dà, đại sư cũng không còn ràng buộc Hàn Phong nữa. Còn về Đái Một Bạch không có trận đấu của Shred thì còn dễ nói, hễ có trận của Shred, tên ngốc đó nhất định có mặt, tự mình đốc chiến cho Chu Trúc Thanh. Bất kỳ kẻ nào làm bị thương hay thậm chí chỉ sượt qua Chu Trúc Thanh đều bị hắn ghi chép cặn kẽ vào một cuốn sổ nhỏ. Nếu có thể gặp lại ở vòng loại, tên này chắc chắn sẽ không nương tay. Hôm nay vừa hay có trận của Shred, mà Chu Trúc Thanh lại vừa hay phải lên sàn, Đái Một Bạch ở đâu tự nhiên cũng có thể tưởng tượng được. Hàn Phong liền cùng Ninh Vinh Vinh lang thang ở thành thiên đấu. Tại sao không đi tu luyện? Nào có ai một ngày 24 giờ đều dùng để tu luyện? Kể từ khi Hàn Phong hấp thu linh hồn của Hàn Phong tái nhật, thiên phú của hắn cũng nước lên thì thuyền lên, tốc độ tu luyện không thể so sánh với trước đây. Nhiệt huyết tu luyện của Hàn Phong cũng theo đó tăng vọt, thậm chí buổi tối còn dùng minh tưởng thay thế cho giấc ngủ, nhưng cũng không có chuyện tu luyện từ sáng đến tối. Về phần tại sao Oscar, người cũng không được lên sàn, lại khổ sở ngồi chờ ở phòng nghỉ xem trận đấu. Thứ nhất, hắn không có gan lớn như Ninh Vinh Vinh, thứ hai, hắn không có thực lực như Hàn Phong và Đái Một Bạch. Điều mà tất cả mọi người không ngờ tới là, chuyện này thế mà lại kích thích Oscar, khiến hắn điên cuồng tu luyện. Hàn Phong, huynh đợi ta một chút, ta đi mua ít đồ. Ninh Vinh Vinh nhìn thấy một cửa hàng trang sức, hai mắt sáng lên. Hàn Phong ngáp một cái, gật đầu, đi đi đi đi. Đừng có mua mấy thứ kỳ quái nhé. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, duyên dáng lườm Hàn Phong một cái, khẽ hừ một tiếng rồi đi vào cửa hàng trang sức đó. Hàn Phong tùy tiện tìm một băng ghế dài ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn trời, đoán chừng trận đấu cũng sắp kết thúc, liền tính toán, chờ Ninh Vinh Vinh ra rồi sẽ đi tìm Đái Một Bạch luyện tay một chút. Tu luyện là phải tu luyện, nhưng việc phát triển hồn kỹ tự sáng tạo cũng không thể bỏ bê. Không biết có phải là ảo giác của mình không, Hàn Phong cảm giác trong khoảnh khắc hắn ngẩng đầu, dường như có một gợn sóng vô hình lướt qua trước mắt mình, nhưng khi hắn muốn quan sát cẩn thận thì lại chẳng thấy gì. Hàn Phong. Hàn Phong khẽ nhíu mày, dụi dụi mắt, nhưng lúc này lại nghe thấy giọng của Ninh Vinh Vinh vang lên bên tai. Hàn Phong nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, cuối cùng không thể phát hiện ra điều gì khác thường, liền mở miệng trêu chọc, lần này nhanh thế. Ninh Vinh Vinh lườm Hàn Phong một cái, lấy ra hai chiếc vòng tay, hỏi, huynh thấy cái nào đẹp hơn? Màu lam đi. Hàn Phong nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói. Vậy cái này cho huynh. Ninh Vinh Vinh rất hào phóng đưa chiếc vòng tay màu lam cho Hàn Phong, còn mình thì đeo chiếc vòng tay còn lại. Hàn Phong cảm giác Ninh Vinh Vinh trước mắt có chỗ nào đó kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được. Hắn do dự một lúc, lại bị Ninh Vinh Vinh miết một cái, thúc giục hắn đeo vòng tay lên. Được rồi. Huynh không phải muốn đi tìm Đái lão đại sao? Chúng ta về thôi. Ninh Vinh Vinh nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của Hàn Phong, trách móc nói. Sao muội biết? Cảm giác khác thường trong lòng Hàn Phong càng sâu hơn. Tâm hữu linh tê nhất điểm thông mà. Nói rồi, Ninh Vinh Vinh liền kéo Hàn Phong đi về phía đấu trường. Nhưng Hàn Phong đi được mấy con phố thì đột nhiên dừng lại. Huynh sao thế? Ninh Vinh Vinh nghi ngờ nhìn về phía Hàn Phong, thấy vẻ mặt bình tĩnh của hắn, nàng bật cười giải thích, được rồi. Không đùa huynh nữa. Không phải lần nào huynh cũng muốn so tài với Đái lão đại sao? Quá gượng ép. Hàn Phong lại căn bản không hề động lòng, ngược lại cười lạnh một tiếng, toàn thân bắn ra hồn lực cuồng bạo. Dưới sự dao động của hồn lực này, cảnh vật xung quanh Hàn Phong vỡ tan như gương, Ninh Vinh Vinh trước mắt cũng biến mất. Thay vào đó, cách hắn không xa, một lão già hung ác nham hiểm đang nhìn hắn với vẻ mặt châm chọc. A, quả nhiên. Hàn Phong thấy vậy, như đã sớm đoán ra, cười lạnh một tiếng, lúc năm. Ha ha. Có thể phá giải được hồn kỹ thứ hai của lão phu, cũng không uổng công lão phu phí nhiều công sức như vậy để dụ ngươi đến đây. Lúc năm cũng cười lạnh một tiếng, không chút che giấu sát ý trong đáy mắt mình. Ngươi muốn giết ta? Hàn Phong híp mắt, trầm giọng nói. Đừng nhìn Hàn Phong bây giờ bề ngoài phong khinh vân đạm, thực ra trong lòng hắn đang hoảng lắm. Nếu không phải đã hấp thu linh hồn của Hàn Phong tái nhật, hắn thật sự không chắc có thể nhìn thấu hồn kỹ thứ hai của lúc năm. Nếu đã biết, cần gì phải hỏi thêm. Muốn trách thì trách chính ngươi thiên phú quá cao mà không biết đạo lý cây cao hơn rừng gió sẽ quật ngã, đã cản trở bước tiến của học viện Thương Huy chúng ta, ngươi phải chết. Lúc năm châm chọc một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Hắn đã không chỉ một lần làm chuyện như vậy, bao nhiêu thiên tài đã chết dưới tay hắn. Bởi vì sự đặc thù của võ hồn, căn bản không ai có thể nắm được điểm yếu của hắn. Trong mắt hắn, Hàn Phong dù thiên phú có mạnh đến đâu, cũng chỉ là một vong hồn dưới tay hắn mà thôi. Trong khi hắn nói chuyện, tay Hàn Phong đã mò đến hông mình lúc năm liếc Hàn Phong một cái, hắn cũng đã từng chứng kiến tài ăn nói của Hàn Phong, đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội nói chuyện nữa. Hắn cười gằn một tiếng, thấp giọng quát, đệ thất hồn kỹ. Ác mộng. Trong khoảnh khắc này, Hàn Phong nhanh chóng nắm lấy lệnh bài bên hông, muốn rót hồn lực vào trong đó. Ngày đó ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Cổ Dông trước khi rời đi đã cho hắn một cái lệnh bài, chỉ cần Hàn Phong truyền hồn lực vào, Cổ Dông liền có thể đuổi tới. Lúc này Hàn Phong cũng không nghĩ ra được kế sách phá cục nào tốt hơn, chỉ có thể mượn sức của Cổ Dông. Hắn đâu có Diêm Vương Thiếp và Tử Cực Ma Đồng, hắn tuy đã mở ra thức hải, nhưng lại chưa kịp học cách sử dụng tinh thần lực. Ông! Nhưng điều mà Hàn Phong không thể nào ngờ tới là, trong khoảnh khắc hắn sắp thành công, thần linh ngự Cổ Châu, thứ vẫn luôn im lìm như một ông lớn trong linh hồn hắn, đột nhiên xoay chuyển. Lại còn phong bế cả hồn lực trên người hắn. Hàn Phong lập tức trợn tròn mắt, trong lòng mắng to, tổ cha nhà ngươi. Thứ rác rưởi gì thế này? Bỏ lỡ cơ hội thoáng qua trong chớp mắt, đệ thất hồn kỹ của lúc năm ập xuống, Hàn Phong chỉ cảm thấy linh hồn mình bị đẩy ra khỏi cơ thể, hai mắt tối sầm lại rồi mất đi ý thức. Lúc năm nhìn Hàn Phong trước mắt như một cái xác không hồn, cười lạnh một tiếng, mặc cho ngươi tài năng ngút trời thì đã sao? Nếu không phải sau lưng ngươi có bóng dáng của Thất Bảo Lưu Ly Tông và Hoàng Thất Thiên Đấu, lão phu bây giờ đã có thể lấy mạng ngươi rồi. Chỉ là không biết, tên tiểu tử ngông cuồng, ngang ngược không biết sợ này, trong lòng sợ nhất là cái gì nhỉ? Nếu ta có thể đột phá phong hào đấu la thì tốt rồi. Nói đến bốn chữ phong hào đấu la, trong mắt lúc năm bộc phát ra tinh quang đáng sợ, hắn có chút ao ước lẩm bẩm, phong hào đấu la có lẽ chỉ có võ hồn điện mới có thể giúp ta đột phá phong hào đấu la. Cùng lúc đó, Ninh Vinh Vinh vừa từ trong tiệm trang sức đi ra không thấy Hàn Phong đâu, trong lòng không khỏi giật mình, tự lẩm bẩm, đi trước rồi sao? Chắc là về đấu trường rồi. Lúc này ở thần giới, phòng ngự chi thần cười hì hì gặm trái cây, bếp miệng lẩm bẩm, hắc hắc. Cứ để lão già này xem tài năng của ngươi thế nào. Phòng ngự không chỉ đơn thuần là phòng ở bên ngoài đâu. Khi Hàn Phong một lần nữa mở mắt ra, hắn chỉ thấy mình đang ở trong một biển lửa, xung quanh là đất đai cháy khô, những tia lửa nóng bỏng từ những khe nứt trên mặt đất phục lên. Hàn Phong nhíu chặt mày, hắn hiểu rằng mình đã trúng phải ác mộng của lúc năm, tất cả trước mắt đều là huyễn cảnh. Nghĩ đến đây, trong lòng Hàn Phong không khỏi dâng lên một luồng oán khí. Cái thứ thần linh ngự Cổ Châu bỏ đi đó, kể từ khi dung nhập vào linh hồn hắn, cứ như một ông lớn, chẳng những không cho hắn chút gợi ý nào về phương diện phòng ngự như lời Cổ Dông nói, mà ngay cả tác dụng tăng tốc độ tu luyện ban đầu cũng mất đi. Nếu không phải Hàn Phong thật sự không tìm ra được nó ở đâu trong linh hồn, hắn đã muốn lấy nó ra trả lại cho Cổ Dông rồi. Bây giờ thì hay rồi, lợi lộc gì chẳng thấy đâu, ngược lại còn khiến mình rơi vào ảo cảnh của lúc năm. Hàn Phong đã đọc nguyên tác, tự nhiên biết chuyện của lúc năm, nhưng thứ nhất hắn nghĩ rằng lúc năm sẽ tìm Đường Tam, người đang thể hiện tài năng của mình trước. Dù sao bây giờ Đường Tam mới là chủ lực của học viện Sếp, tỏa sáng trên võ đài. Thứ hai, Hàng Phong có lệnh bài của Cổ Dông trong tay, cũng không sợ lúc năm. Ai mà ngờ được, mình lại có thể thua bởi thần linh ngự Cổ Châu. Bình tĩnh lại. Hàng Phong. Bây giờ không phải là lúc oán trời trách đất, trước hết hãy nghĩ cách phá giải huyễn cảnh của lúc năm đã. Hàng Phong vỗ vỗ mặt mình, đè nén lệ khí trong lòng, nhìn xung quanh. Đúng lúc này, trong biển lửa vốn không một bóng người, đột nhiên xuất hiện hai bóng dáng vô cùng quen thuộc với Hàng Phong. Hàng Phong híp mắt, trong lòng biết rằng nếu muốn phá giải huyễn cảnh, trước tiên phải đắm chìm vào huyễn cảnh. Hắn thận trọng đi về phía hai bóng dáng đó, cẩn thận mở miệng nói, ba mẹ. Hai bóng dáng xuất hiện trước mắt Hàng Phong lúc này chính là Hàng Dương và Trương Linh Linh. Ngươi không phải con ta. Đừng gọi ta là ba. Con của ta đã bị ngươi giết rồi. Hàng Dương trong ảo cảnh mặt mày dữ tợn, gầm lên với Hàng Phong. Bên cạnh ông, Trương Linh Linh cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàng Phong, hoàn toàn không có vẻ cưng chiều và bảo bọc thường ngày. Hàng Phong nghe vậy, toàn thân rung lên, giữa hai lông mày toát ra lệ khí, hắn nghiến chặt răng, đè nén cơn giận dưới đáy lòng, không nói một lời. Đúng vậy, chính là lệ khí, chính là nộ khí. Không phải giận chính mình, cũng không phải giận Trương Linh Linh và Hàng Dương, mà là giận Lúc Năm. Lúc Năm ngàn vạn lần không nên lợi dụng những người thân thiết nhất của Hàng Phong để tính kế hắn. Dù đây chỉ là hiệu quả hồn kỹ của Lúc Năm cũng phải chết. Cơn giận của Hàng Phong cần một nơi để trút ra. Hắn không thể trút giận lên Hàng Dương và Trương Linh Linh ngoài huyễn cảnh, cũng sẽ không hối hận. Kẻ có thể để hắn trút giận chỉ có thể là kẻ đầu sỏ của tất cả chuyện này, Lúc Năm. Ngươi tức giận. Ngươi muốn giết ta. Hàng Dương thấy biểu cảm của Hàng Phong, cũng nghiến răng gầm lên. Trương Linh Linh càng gào thét, ngươi giết con trai ta. Ta muốn ngươi đền mạng. Ngươi đi chết đi. Đi chết đi. Hàng Phong không muốn hình tượng của Trương Linh Linh trong lòng mình bị phá hủy, hắn không nhìn bà, chỉ cúi đầu nói với Hàng Dương, hài nhi không dám. Bất kể có phải là huyễn cảnh hay không, Hàng Phong vẫn rất kính trọng Hàng Dương. Mặc dù giữa cha con họ, cuối cùng sẽ ghét bỏ nhau, vu khống nhau, nhưng đối với Hàng Phong, cho dù là trong ảo cảnh, hắn cũng sẽ không vô lễ với Hàng Dương. Nói xong câu đó, Hàng Phong mặc kệ Hàng Dương và Trương Linh Linh đang nổi giận, tự mình đi về phía trước, chỉ còn văng vẳng bên tai tiếng của Hàng Dương và Trương Linh Linh không ngừng bảo hắn đi chết. Có lẽ ý định ban đầu của Lúc Năm là muốn Hàng Phong tâm thần thất thủ, tuyệt vọng tự sát trong tiếng quát tháo của Hàng Dương và Trương Linh Linh. Nhưng đáng tiếc, sau khi hấp thu linh hồn của Hàng Phong tái nhợt, tính cách của Hàng Phong cũng có thêm một phần hung ác. Lúc này, Hàng Phong không những không có nửa điểm tuyệt vọng, mà chỉ có cơn giận dữ bị kìm nén sâu sắc. Hàng Phong. Hàng Phong mới đi được vài bước, lại một giọng nói khác gọi hắn lại. Hàng Phong ngẩng mắt nhìn, thấy Ninh Vinh Vinh đang đau khổ nhìn mình, trong đôi mắt đẹp tràn đầy u oán, khóe mắt đẫm lệ. Tay nàng cầm một cây kéo dí vào cổ mình, lưỡi kéo sắc lạnh sáng loáng, trên làn da trắng như tuyết đã có một vệt máu. Hàng Phong hai mắt co rụt lại, dường như đã đoán được điều gì đó, hai nắm đấm siết chặt, mặt nạ hư trên mặt lúc ẩn lúc hiện Hàng Phong. Nếu ngươi không thích ta, tại sao lại đối với ta lúc gần lúc xa? Nếu ngươi không thích ta, tại sao lại đáp lại ta? Chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta chỉ là một con rối có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào sao? Ninh Vinh Vinh bi thương chất vấn, trong đôi mắt bi thương đến chết lặng, tràn đầy ý chí muốn chết. Hàng Phong chỉ cảm thấy tim mình bị người ta bóp mạnh, theo bản năng lắc đầu, đưa tay ra, muốn lại gần Ninh Vinh Vinh, đừng. Hàng Phong nếu ta chết đi, ngươi sẽ nhớ đến ta chứ? Đáng tiếc, Ninh Vinh Vinh trong ảo cảnh không nghe thấy lời Hàng Phong, chỉ thấy ánh sáng lạnh lóe lên, Ninh Vinh Vinh vô lực ngã xuống. Lúc năm. Hàng Phong nghiến chặt răng, trong hai mắt tràn đầy vẻ hung ác và phẫn nộ, toàn thân hồn lực phun trào, khiến cả biển lửa cũng phải run rẩy. Đáng tiếc, ác mộng của Lúc Năm không phải thứ mà hồn lực có thể phá giải. Biển lửa tuy lung lay sắp đổ, nhưng cuối cùng vẫn không vỡ tan. Hàng Phong. Sau khi Ninh Vinh Vinh ngã xuống, Đái Một Bạch lại xuất hiện trước mặt Hàng Phong, trong đôi mắt dị sắc tràn đầy vẻ lạnh nhạt và xa cách. Hàng Phong nhìn dáng vẻ của Đái Một Bạch, im lặng cười gằn một tiếng, sao nào? Đại Lão Bạch. Ngươi muốn nói với ta một câu từ tận đáy lòng à? Không, ta chỉ muốn nói với ngươi, kể từ hôm nay, ngươi và ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngày tái kiến, chính là tử địch. Đái Một Bạch không có một chút dáng vẻ đùa giỡn, chỉ nhìn Hàng Phong, nói từng chữ một. Còn có chúng ta. Đái Một Bạch vừa dứt lời, Đường Tam và mọi người xuất hiện sau lưng hắn, đồng thanh nói, ngữ khí cũng lạnh nhạt và xa cách, thậm chí cả biểu cảm trên mặt cũng giống hệt nhau, chỉ có sự chán ghét. Không thể phủ nhận, cảnh này quả thực khiến Hàng Phong chấn động, nhưng lại không đến mức kinh hãi như trước. Hàng Phong bật cười lắc đầu, mặc dù biết là vì Đái Một Bạch và mọi người không chết, nhưng vẫn tự dẻo nói, Đại Lão Bạch xem ra địa vị của các ngươi trong lòng ta còn chưa đủ à, vậy ta thì sao? Hàng Phong vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một giọng nói cực kỳ quen thuộc vang lên bên tai hắn. Ngàn tỷ. Hàng Phong hít một hơi khí lạnh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngàn tỷ dáng vẻ 12-13 tuổi đang u ám nhìn mình, trong đôi mắt sâu thẳm không nhìn ra hỉ nộ, chỉ có ý oán giận nhàn nhạt. Tiểu Phong, ngươi lừa ta. Ngàn tỷ u ám mở miệng, một hàng nước mắt trong veo chảy dài trên má, tuyệt vọng nói, Tiểu Phong, ta cứ ngỡ ta là người hiểu ngươi nhất, nhưng ngươi lại lừa ta, ngươi không chỉ có song sinh võ hồn, thậm chí còn không phải người của thế giới này. Ngươi đã lừa ta 5 năm. Ta lại ở trong cung mong nhớ ngươi 5 năm. Hàng Phong nghe vậy, đã đoán được chuyện kế tiếp, hắn từ từ nhắm mắt lại. Bởi vì ta không biết tướng mạo cụ thể của Ngàn tỷ bây giờ, cho nên chỉ có thể dùng hình ảnh trong ký ức của ta để thật giả lẫn lộn sao. Hàng Phong nghiến răng châm chọc một tiếng, nhưng lại khó nén được lửa giận dưới đáy lòng. A à, Tiểu Phong, xem như là trừng phạt đối với ngươi, đi chết có được không? Ngươi yên tâm, tỷ tỷ sẽ đi cùng ngươi, ngươi sẽ không cô đơn đâu. Sau khi Hàng Phong nhắm mắt, tiếng thì thầm của Ngàn tỷ vang lên bên tai hắn, giọng nói đó mang theo sự cám dỗ nồng đậm, phản phất như cái chết đối với Hàng Phong là một sự giải thoát. Ngoài ra, tiếng của Hàn Dương, Trương Linh Linh, Ninh Vinh Vinh, thậm chí cả Đái Một Bạch và mọi người cũng vang lên, nội dung đơn giản chỉ có hai chữ, đi chết. Lúc năm, ta không giết ngươi, thề không làm người. Hàng Phong gầm lên giận dữ, mặt nạ hư xuất hiện, khí tức toàn thân trở nên ngang ngược và tà ác, đôi mắt đỏ thẫm giống hệt Hàng Phong tái nhợt trước đây. Kiếp trước và kiếp này, đây là lần đầu tiên Hàng Phong dâng lên sát ý mãnh liệt như vậy đối với một người. Bây giờ trong đầu Hàng Phong chỉ có một suy nghĩ, đó là giết Lúc Năm. Không từ thủ đoạn. Dùng hết tất cả thủ đoạn, giết Lúc Năm. Không có cái gì gọi là quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, Hàng Phong cũng không cần phải tự tay báo thù, khoan dung độ lượng gì đó càng là trò cười, Hàng Phong chỉ cần Lúc Năm chết. Phá cho ta. Phá. Phá. Phá. Dưới cơn thịnh nộ, Hàng Phong cũng không quan tâm có hiệu quả hay không, Vương Hư chớp lóe không ngừng bắn ra, mấy luồng sáng màu đỏ sẫm bắn ra, tạo thành một mạng lưới ánh sáng, bao phủ toàn bộ biển lửa. Ngay trong khoảnh khắc đó, mọi thứ trong biển lửa dường như bị đóng băng, chính Hàng Phong cũng sững sờ, muốn động đậy nhưng căn bản không làm được. Giây tiếp theo, Hàng Phong thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ, cả người liền như bị rút ra, chỉ một thoáng, cảnh vật trước mắt đã biến thành một đại điện trống trải. Trên đại điện có một lão giả râu tóc bạc phơ, dáng vẻ lôi thôi lếch thếch đang nhìn hắn. Lão giả nhìn thấy Hàng Phong, hừ lạnh một tiếng, vẫy tay đè xuống, Hàng Phong liền quỳ sụp xuống đất, không chút sức phản kháng. Tiểu quỷ! Lão phu hỏi ngươi, theo ý ngươi, cái gì là phòng ngự? Trong chớp mắt, Hàng Phong còn chưa kịp phản ứng, đã nghe lão giả lớn tiếng chất vấn. Giọng của lão giả như sấm sét, đinh tai nhức óc, dưới âm thanh này, lửa giận trong lòng Hàng Phong đều bị đánh tan. Tiểu quỷ! Lão phu hỏi ngươi, theo ý ngươi, cái gì là phòng ngự? Giọng lão giả truyền đến. Mãi đến lúc này, Hàng Phong mới có thời gian quan sát xung quanh. Xung quanh là một cung điện hoàn toàn trống trải, cung điện cực lớn, chỉ có bốn cây cột lớn chống đỡ, trên điện không có vật gì, chỉ có khí tức hoang sơ nhàn nhạt phả vào mặt. Cả tòa đại điện đều toát ra vẻ cổ xưa tang thương, giống như lão giả không rõ lai lịch trước mắt vậy. Mọi chuyện trước mắt xảy ra quá nhanh, Hàng Phong căn bản không kịp phản ứng, chỉ nghĩ rằng mình vẫn còn ở trong ảo cảnh, nhíu mày, định gọi ra mặt nạ hư nhưng lại chẳng thu được gì, hồn lực trên người cũng như một vũng nước tù động. Hàng Phong muốn đứng lên, lại bị lão giả đè chặt, hai chân như lún vào đại điện, điều này khiến Hàng Phong bất mãn. Dường như chú ý đến sự thay đổi trên mặt Hàng Phong, lão giả hừ hừ một tiếng, nói, ngươi cứ yên tâm. Mọi thứ trước mắt không phải là huyễn cảnh gì đâu. Hơn nữa, để ngươi quỳ lạy lão phu, tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu thiệt. Chỉ cần trả lời được câu hỏi của lão phu, tự nhiên sẽ cho ngươi đứng lên. Hàng Phong cau mày, sau khi bình tĩnh lại, hắn tự nhiên biết lúc này mình đã thoát khỏi huyễn cảnh của Lúc Năm. Nhưng hắn không hiểu là, lão giả trước mắt này là ai? Vì sao lại có vẻ hơi bất mãn với mình? Cái gì là phòng ngự? Hàng Phong trầm ngâm một tiếng. Bao nhiêu năm qua, dù là Hàng Dương hay Đại Sư, hay những cuốn sách mà Hàng Phong đã học, đều ít nhiều đề cập đến vấn đề này. Nhưng lão giả trước mắt rõ ràng không muốn nghe Hàng Phong nói những câu trả lời theo khuôn mẫu. Hàng Phong thì muốn phản kháng, nhưng lão giả trước mắt này, đoán chừng ít nhất cũng là phong hào đấu la, Hàng Phong lấy gì mà phản kháng? Lệnh bài của Cổ Dông. Hàng Phong làm sao lại chưa thử? Chỉ là hắn kinh hãi phát hiện ra, hắn bây giờ rõ ràng vẫn ở trạng thái linh hồn, bên hông không có vật gì, vậy thì lấy đâu ra lệnh bài? Lão giả cũng không vội, lẳng lặng chờ đợi câu trả lời của Hàng Phong. Hàng Phong suy nghĩ một lúc, rồi trầm giọng đáp, tiền bối. Vãn bối tài sơ học thiển, nhưng nếu hỏi về phòng ngự, vãn bối cho rằng, phòng ngự chính là tảng đá ngầm trong biển. Tảng đá có thể không chống lại được sức mạnh của sóng biển, nhưng lại không thể bị sóng biển phá hủy. không sợ cuồng phong, không sợ biển động, chìm dưới đáy biển, chỉ khi biển cạn thì đá mới nát. Câu trả lời của Hàn Phong khiến sắc mặt lão giả dịu đi rất nhiều. Cùng lúc đó, Hàn Phong cũng cảm thấy áp lực đè trên người mình tan đi, nhưng hắn không vội vàng đứng dậy. Lão giả liếc Hàn Phong một cái, hừ hừ nói, đứng lên đi. Coi như tiểu tử ngươi qua được cửa rồi. Hàn Phong lúc này mới thản nhiên đứng dậy, đứng sang một bên, không nói một lời, nhưng đôi mắt lại không ngừng đánh giá xung quanh, trong lòng suy tư vạn điều. Lão giả cũng không sợ Hàn Phong giở trò gì, chỉ tự mình nói, ngươi cũng thật thà đấy, nếu ngươi mà nói mấy lời nhảm nhí như bất động như sơn, lão phu không bắt ngươi quỳ trên điện này mấy năm không được. Hàn Phong vừa định khiêm tốn một câu, đã thấy sắc mặt lão giả lại trầm xuống, mắng, nhưng ngươi đã biết, vì sao lại không làm được. Hàn Phong nghe vậy, trong lòng sững sờ, lại cảm giác lão giả trước mắt này dường như có ý muốn khảo nghiệm mình, trong lời nói còn mang theo một tia tức giận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Giống như cảm giác của Hàn Phong đối với học viện tượng giáp hôm đó, nhưng lại có thêm một phần lo lắng, sự lo lắng của trưởng bối đối với vãn bối. Nhưng mình căn bản chưa từng gặp lão giả này bao giờ. Nghĩ không thông, Hàn Phong chỉ có thể cúi đầu không nói. Ngươi có biết, cái gọi là phòng ngự, có phòng ở bên ngoài, cũng có phòng ở bên trong. Quả nhiên, lão giả rất nhanh liền dùng giọng điệu của trưởng bối để tận tình chỉ bảo Hàn Phong, phòng ở bên ngoài, có phòng ngự khí huyết, lù lù bất động, khí huyết bất bại, dù vạn cổ trôi qua, nhục thân vẫn bất diệt không mục, đao búa không thể chạm tới. Lại có phòng ngự năng lượng, chính là tinh thần gia thân, cũng có thể ung dung tự tại, cự tuyệt kẻ địch ngàn dặm. Phòng ở bên trong, có phòng ngự linh hồn, vạn tà bất xâm, các loại huyễn tượng đều là bọc nước, có thể ngăn chặn tâm ma. Cũng có phòng ngự ý chí, tâm như nước lặng, không vui không buồn không giận, nhìn mây cuốn mây bay. Giọng lão giả như sấm sét vang trời, lại như đạo lý chí cao, chỉ thẳng vào gốc rễ của phòng ngự, khiến Hàn Phong như được khai sáng. Hàn Phong lần đầu tiên biết, hóa ra phòng ngự không chỉ đơn thuần là ngăn chặn công kích của địch nhân. Nhưng có một điểm, Hàn Phong không dám gật bừa lão giả nói, phòng ngự ý chí, tâm như nước lặng, không vui không buồn không giận, vậy người phòng ngự chẳng phải đã lục căn thanh tịnh sao? Đây là muốn thái thượng vong tình, hay là muốn xuất gia? Nếu muốn trở thành đệ nhất phòng ngự thiên hạ mà phải vứt bỏ thất tình lục dục, vậy Hàn Phong thà không cần còn hơn. Ý định ban đầu khi hắn tu luyện để trở nên mạnh mẽ chính là xuất phát từ dục vọng. Nếu cuối cùng lại phải vứt bỏ dục vọng, vậy còn tu luyện làm gì? Ở nhà nằm làm cá muối không phải còn nhẹ nhàng hơn sao? Nhưng lão giả không chú ý đến sự thay đổi nhỏ trên mặt Hàn Phong, đột nhiên quát lớn, tứ đại phòng ngự. Ngươi có phòng ngự khí huyết, phòng ngự năng lượng, phòng ngự linh hồn, vì sao lại cố chấp vào ý chí? Tên ngu xuẩn đó dùng ảo cảnh trói buộc ngươi, ngươi chỉ cần dùng linh hồn phá giải là được, vì sao lại chấp mê bất ngộ? Tự làm phức tạp, thêm phiền não. Linh hồn của ngươi đã có thể cố thủ bản tâm trong ảo cảnh đó, ngay từ đầu ngươi đã nhìn thấu huyễn cảnh, nhưng ngươi lại cam tâm tình nguyện đắm chìm trong đó, để huyễn cảnh đó kéo theo tâm thần, làm dao động ý chí của ngươi, vô cớ nổi giận một trận. Người phòng ngự, tâm như gương sáng, sao lại có thể không chịu nổi như thế? Giọng lão giả mang theo một sức mạnh thần kỳ, phản phất muốn khắc sâu vào đầu Hàn Phong, để hắn thời thời khắc khắc ghi nhớ câu nói này. Lão đầu thật sự gấp, hắn lo Hàn Phong vì lệ khí trong lòng mà sau này lầm đường lạc lối, lại lo Hàn Phong vì thế mà vứt bỏ phòng ngự chi đạo vốn đã am hiểu, quay sang con đường khác, vậy chẳng phải người thừa kế mà hắn vất vả tìm được lại bay mất sao? Nhưng Hàn Phong vốn không thể đồng tình với cái gọi là phòng ngự ý chí của lão giả, lại thêm Hàn Phong vốn là người cố chấp, lúc này lại liều mạng chống cự, không muốn ghi nhớ những lời này. Hàn Phong biết, nếu để lão giả khắc những lời này vào đầu mình, không chỉ đơn thuần là ghi nhớ, mà còn đồng nghĩa với việc hắn thừa nhận quan điểm của lão giả, sau này làm việc sẽ vô thức tuân theo cái gọi là phòng ngự ý chí của lão giả. Lão đầu rất nhanh liền nhận ra sự kháng cự của Hàn Phong, nhíu mày, vội vàng dừng thần lực lại, không cưỡng ép khắc họa nữa, mà mở miệng hỏi, ngươi đối với lời của lão phu có dị nghị? Vâng. Hàn Phong trong lòng biết không thể trốn tránh, bèn ánh mắt ngưng lại, trầm giọng đáp. Lão đầu trong lòng có chút quái lạ như hắn, đường đường là phòng ngự chi thần 10 vạn năm, nói về phòng ngự chi đạo, ngay cả mấy vị thần vương lớn cũng phải kính hắn 3 phần, bây giờ một tiểu quỷ hạ giới lại có dị nghị. Nói cho lão phu nghe. Lão đầu hứng thú nói. Hàn Phong mím môi, cân nhắc nói, lời của tiền bối về phòng ngự khí huyết, phòng ngự năng lượng và phòng ngự linh hồn đều là chí lý của phòng ngự, vãn bối vui lòng khâm phục. Nhưng cái phòng ngự ý chí này, vãn bối thực sự khó mà gật bừa. Râu ri dưới mũi lão đầu run rẩy, híp mắt nhìn về phía Hàn Phong, không rõ vui giận hỏi, vì sao? Phòng ngự ý chí mà tiền bối nói, chính là vứt bỏ dục vọng. Cái gọi là vô dục tắc cương, trong lòng không ham muốn, tứ đại giai không, tự nhiên ý chí vô địch, không chút rung động. Nhưng vãn bối không hiểu, nếu không có ham muốn, thì lấy gì để phòng ngự? Lại phải phòng ngự cái gì? Hàng Phong đáy mắt thoáng qua tinh quang, kiên định hỏi ngược lại. Nếu không có dục vọng, vậy làm thế nào để phòng ngừa? Có người muốn sống, cho nên đỡ được một đòn chí mạng. Có người muốn bảo vệ, cho nên dốc hết toàn lực để bảo vệ thứ mình muốn bảo vệ. Nhưng nếu vốn dĩ không muốn sống, vốn dĩ không có thứ gì để bảo vệ, thì lại nên phòng ngừa cái gì? Lời của Hàng Phong khiến lão đầu chấn động, trong mắt tinh quang bùng lên. Điều khiến ông kinh ngạc là, Hàng Phong, một tiểu quỷ chỉ mới tu luyện 7 năm, lại có lĩnh ngộ sâu sắc như vậy. Nhưng ông cũng sẽ không dễ dàng bị Hàng Phong thuyết phục, ông cũng không thể bị Hàng Phong thuyết phục. Chỉ thấy ông khẽ lắc đầu, cảm thán một tiếng, đồ ngốc. Nói xong, lão đầu nhẹ nhàng nâng một ngón tay, điểm vào giữa trán Hàng Phong, vô số hình ảnh hiện lên trong mắt hắn. Trong lúc Hàng Phong đắm chìm trong những hình ảnh đó, lão đầu thở phào một hơi nhẹ nhõm, ngữ khí quỷ quyệt lẩm bẩm, người đi con đường phòng ngự, phần lớn đều ngơ ngác, tính cách của tiểu tử này ngược lại có chút giống lão phu năm xưa. Chỉ là tiểu tử này cũng quá biết ăn nói đi. Nếu không phải lão phu có kiến thức 10 vạn năm, thật sự không dám nói có thể trấn áp được tiểu tử này. Lão đầu ngước mắt nhìn Hàng Phong đang hai mắt mê mang, may mắn cười cười. Sau đó, lão đầu lại như nhớ ra điều gì, có chút hả hê lẩm bẩm, hắc hắc. Tên nhóc hỏa thần kia thì không có nhiều kiến thức như vậy, nếu đến lúc đó, hỏa thần không cẩn thận chọc giận tiểu gia hỏa này, với tính cách cố chấp của nó, khó tránh khỏi sẽ hất tay, vứt cánh không làm. Vậy thì vui rồi. Nghĩ đến đây, lão đầu quyết định, không cần nói tính cách của Hàng Phong cho hỏa thần biết thì hơn ai bảo hỏa thần dám cướp người thừa kế với lão đầu chứ. Đến lúc đó, cứ để hỏa thần tự mình đi mà đau đầu. Lão giả điểm một ngón tay vào giữa trán Hàng Phong. Lập tức, Hàng Phong cảm thấy vô số hình ảnh bỗng dưng xuất hiện trong đầu mình. Tầm mắt hắn chợt mơ hồ, ngay sau đó, hắn thấy lão giả đang đứng trên một đỉnh núi cao ngất, tứ chi bị vô vàng xiềng xích trói buộc, một vòng thần hoàng đặt trên đỉnh đầu. Trước mặt lão giả là một nam tử vĩ ngạn trong bộ huyết bào trang nghiêm, tay cầm thần kiếm, chỉ thẳng vào lão giả mà chất vấn, phòng ngự. Ngươi có biết tội của mình không? Lão giả chẳng những không kinh sợ hay tức giận, ngược lại còn cười lớn, lão phu thì có tội gì chứ? Thấy lão giả không biết hối cải, nam tử vĩ ngạn kia lộ vẻ giận dữ, cũng không nhiều lời, thần kiếm trong tay hạ xuống, miệng lạnh lùng thốt ra hai chữ, thẩm phán. Một kiếm này có sức hủy thiên diệt địa, khiến trời xanh biến sắc, mặt đất rung chuyển. Lão giả lại cười khẩy một tiếng, ngạo nghễ nói, tu la thẩm phán ư, ha ha ha. Long thần còn không giết nổi lão phu, ngươi mà đòi giết lão phu sao? Đồng tử Hàng Phong đột nhiên co lại. Hắn thấy thần kiếm kia đâm vào tim lão giả nhưng không thể tiến thêm được một phân nào. Vô số con rồng pháp tắc từ thân kiếm bắn ra, những luồng khí huyết màu vàng đỏ lan khắp đất trời, những con rồng pháp tắc gầm thét trong im lặng, nhưng cũng không làm gì được lão giả. Trái lại, lão giả chỉ cười lạnh, khí huyết ngút trời tuôn ra, thân thể còn cứng hơn thép vạn lần, cứ thế đỡ thẳng đòn thẩm phán của thần kiếm. Hàng Phong kinh hãi trong lòng, nhưng cũng hiểu ra, đây là lão giả đang cho hắn thấy thế nào là phòng ngự bằng khí huyết. Cảnh tượng lại thay đổi trong chớp mắt, nam tử vĩ ngạn cầm kiếm đã biến mất, thay vào đó là một người đàn ông âm trầm toàn thân trùm trong áo choàng đen. Người này tay cầm quyền trượng tử kim, dưới chiếc mũ trùm rộng lớn chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh lẽo. Bên cạnh hắn là một nữ tử áo xanh tuyệt mỹ có dung mạo hiền hòa, đang khuyên nhủ, A tử, phòng ngự tuy có lỗi, nhưng cũng tội không đến mức này. Tiểu lục nam tử trầm ngâm một tiếng. Ha! Đúng lúc nam tử đang phân vân, lão giả bỗng cười lớn, tội không đến mức này ư, lão phu có tội gì cơ chứ? Không biết hối cải. Lời nói của lão giả lập tức chọc giận nam tử áo choàng. Hắn vung quyền trượng tử kim, vô số luồng sáng hóa thành sao băng bắn ra, khí tức hủy diệt nồng đậm bao trùm cả đất trời. Lão giả thấy vậy cũng không dám khinh suất, trầm giọng hét lớn một tiếng, ba tấm đại thuẫn khổng lồ hiện ra chắn trước người, khí tức cổ xưa tỏa ra không hề thua kém khí tức hủy diệt kia. Hàng Phong thấy ba tấm đại thuẫn sừng sững như cột chống trời, dù cho những luồng sáng hủy diệt kia xuyên thủng cả không gian, cũng không thể nào phá vỡ được chúng. Đây chính là phòng ngự bằng năng lượng sao, đồng tử Hàng Phong khẽ rung lên, lẩm bẩm. Tiếp đó, Hàng Phong lại thấy lão giả đang ở giữa vạn ma. Lúc này, lão giả vẫn chưa già, dáng vẻ trung niên, đối mặt với đầy trời tà ma, thần sắc cuồng ngạo, coi trời bằng vung, dường như không hề để những thứ trước mắt vào trong mắt. Thân thể ông lúc này tuy trông như thực thể, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy vài phần linh chất, rõ ràng đang ở trạng thái linh hồn. Vô số ma đầu gào thét đủ loại âm thanh quái dị, các loại công kích không ngừng trút xuống người lão giả. Mỗi một đòn đều khiến Hàng Phong kinh hồn bạc vía. Nhưng lão giả chỉ vung tay một cái, một vòng bong bóng hư vô mờ mịt hiện ra quanh thân. Vòng bong bóng này trông có vẻ chạm vào là vỡ, nhưng những đòn tấn công của ma đầu rơi xuống lại không tài nào đánh tan được. Hàng Phong lúc này đã bình tĩnh hơn nhiều, nheo mắt nhìn mọi thứ, biết rằng tiếp theo chính là cái gọi là phòng ngự bằng ý chí, cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa hắn và lão giả. Quả nhiên, Sau cảnh phòng ngự linh hồn, hình ảnh trước mắt Hàn Phong lại thay đổi. Lần này, lão giả đã biến thành một thanh niên, tuổi trẻ tài cao, hăng hái phi thường. Hàn Phong thấy lão giả lúc này đang đắc ý, tuổi còn trẻ đã đạt được những thành tựu mà người khác cả đời cũng không sánh bằng, bên cạnh có vô số hồng nhan tri kỷ. Nhưng rồi, lão giả thành thần, một vị thần cấp 2, phòng ngự chi thần. Thần cấp 2 không thể đưa bất kỳ ai lên thần giới, lão giả chỉ có thể một mình lên trên đó. Trăm năm sau, tất cả người thân của lão giả ở hạ giới đều hóa thành nắm đất vàng. Lão giả dù đau lòng nhưng cũng đành bất lực. Ngàn năm sau, huyết mạch cuối cùng mà lão giả để lại ở hạ giới bị kẻ thù diệt sạch. Vạn năm sau, ở hạ giới không còn tìm thấy bất cứ dấu vết nào của lão giả nữa. Năm vạn năm sau, những người bạn thân thiết của lão giả ở thần giới đều đã đi du hành nơi sâu thẳm vũ trụ. 10 vạn năm sau, lão giả ở thần giới, nhìn quanh đã không còn một người quen. Nhìn đến đây, Hàn Phong đã hiểu tại sao lão giả lại nhấn mạnh về phòng ngự bằng ý chí. Ngay sau đó, Hàn Phong lại thấy lão giả đang mỉm cười nhìn mình, đáy mắt mang theo ý hỏi. Hàn Phong nhất thời không biết nói gì. Đầu tiên, hắn nhận ra mình đang ở thần giới, và vị đại lão trước mắt không phải phong hào đấu la gì cả, mà là một vị thần cấp 2 thực thụ. Hơn nữa còn là một vị thần đã đắc tội với cả Tu La và Hủy Diệt. Kế đến, Hàn Phong nhận ra, mình vừa rồi lại đi phản bác những cảm ngộ mà vị đại lão này đã tích lũy suốt 10 vạn năm. 10 vạn năm. Đủ để lão giả chứng kiến sự hưng thịnh và suy vong của cả một nền văn minh. Vậy mà Hàn Phong lại dám bàn luận về phòng ngự trước mặt ông, quả thực là múa rìu qua mắt thợ. Thấy Hàn Phong á khẩu không trả lời được, lão giả vừa hài lòng lại vừa có chút may mắn trong lòng. May mà mình sống đủ lâu, chứ đổi lại là một vị thần thuộc tính khác, bây giờ chắc đã mất mặt lắm rồi. Thế nào? Bây giờ còn cảm thấy lời của lão phu là nhảm nhí không? Lão giả trêu chọc hỏi. Hàn Phong vội vàng lắc đầu, vãn bối không dám. Ha ha! Đồ ngốc! Lão giả lại cảm thán một tiếng, thần sắc không còn bất cần như trước, trong đôi mắt vẫn đục giờ đây tràn đầy vẻ tang thương. Ông nói với Hàn Phong, phòng ngự bằng ý chí đâu phải là bắt ngươi đoạn tuyệt thất tình lục dục. Chỉ là chỉ có không buồn mới không tổn thương, chỉ có không giận mới không sợ hãi mà thôi. Hàn Phong trong lòng lại có suy nghĩ khác. Dù cho lão giả đã cho hắn xem 10 vạn năm kinh nghiệm, dù cho lão giả đã giải thích như vậy, hắn vẫn không thể nào đồng tình với cái gọi là phòng ngự bằng ý chí. Bởi vì hắn biết, mình tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ của lão giả. Nhưng hắn cũng biết, mình không có tư cách để tranh luận điều này với vị phòng ngự chi thần trước mắt, ngoan ngoãn lắng nghe là được rồi. Lão phu cũng không lừa ngươi, lão phu sở dĩ xuất hiện trước mặt ngươi là vì muốn truyền lại thần vị cho ngươi. Vì vậy lão phu vừa rồi mới nghiêm khắc như thế, ngươi hiểu chưa? Thấy Hàn Phong không nói, lão giả trong lòng sáng như gương, thở dài một hơi, cũng không ép buộc, chỉ nói với giọng điệu chân thành. Hàn Phong nghe vậy, toàn thân rung lên. Mặc dù sau khi biết lão giả là phòng ngự chi thần, Hàn Phong đã lờ mờ đoán được, nhưng khi lão giả chính miệng nói ra, hắn vẫn không khỏi kinh ngạc. Đây chính là một vị thần chân chính. Một vị thần có thể đột phá xiềng xích của thần giới. Mà hắn, Hàn Phong, nói khó nghe một chút, bây giờ cũng chỉ là một hồn tông mà thôi. Chuyện này nhưng Hàn Phong cũng không bị niềm vui bất ngờ làm choáng váng đầu óc. Nếu bây giờ hắn đã cấp 70 hay 80, việc phòng ngự chi thần tìm đến hắn, Hàn Phong còn có thể hiểu được. Nhưng hắn bây giờ mới chỉ là hồn tông mà đã có thần đích thân tìm đến, quả thực có chút ân cần quá mức. Chuyện bất thường ắt có điều kỳ quặc, Hàn Phong không thể không lo lắng. Lão giả lại nhẹ nhàng cười, ngươi không cần cảnh giác như vậy. Ngươi đã xem 10 vạn năm thăng trầm của lão phu, hẳn cũng biết, lão phu đối với thần giới này sớm đã không còn lưu luyến. Điều cầu mong bây giờ, chẳng qua là sớm ngày được đi đến nơi sâu thẳm của vũ trụ mà thôi. Còn về tại sao lại tìm đến ngươi lúc này, lão giả nói đến đây, đột nhiên dừng lại một chút, liếc mắt, hậm hực nói, chuyện này sau này ngươi sẽ biết. Cũng không thể trách lão phu được. Nếu không phải hỏa thần tranh giành người thừa kế với lão, lão cũng chẳng muốn tìm đến Hàn Phong sớm như vậy. Làm như phòng ngự chi thần này mất giá lắm không bằng. À, cái này Hàn Phong thấy lão giả không muốn nói nhiều, cũng không tiện hỏi thêm, đành ngậm miệng lại. Lão giả liếc Hàn Phong một cái, hừ hừ một tiếng, cười mắng, ngươi đúng là loại không thấy thỏ thì không thả chim ưng. Lúc trước còn nói phải rõ ràng đạo lý, sao bây giờ lại đột nhiên khiêm tốn thế? Hàn Phong cười ngây ngô một tiếng, không phản bác. Hàn Phong không nói, lão giả cũng ngẩng đầu nhìn về nơi xa, biết rằng thời gian không còn nhiều. Người hạ giới không thể ở lại thần giới quá lâu. Lão giả thì không vội, nhưng nếu Tu La và bọn họ vin vào cớ này mà nhắm vào người thừa kế của mình, cũng đủ khiến lão phiền phức rồi. Những gì cần nói, lão phu cũng đã nói với ngươi rồi. Lão giả liếc Hàn Phong một cái, vung tay lên, một luồng sáng bay vào trong đầu Hàn Phong, rồi nói với giọng hậm hực, chiêu này ngươi cầm lấy đi. Mặc dù đối phó với một tên ngu xuẩn thì đúng là đại tài tiểu dụng, nhưng cũng tốt để ngươi cảm nhận được sự cường đại của một vị thần phòng ngự. Tránh sau này bị người ta lừa gạt. Nói rồi, Hàng Phong chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, thân thể liền dần dần tan biến. Đúng lúc này, lão giả lại nói, chuyện truyền thừa, đợi ngươi trở về hạ giới, tự nhiên sẽ có quy trình. Mặc dù lão phu cũng muốn vứt thẳng trọng trách này cho ngươi, nhưng đây là quy củ. Hàng Phong vừa nghe xong câu này, mọi thứ trong tầm mắt đột nhiên thu nhỏ lại kịch liệt. Không phải là đang thu nhỏ, mà là đang nhanh chóng rời xa. Hàng Phong chỉ cảm thấy hoa mắt, ý thức liền quay trở về thân thể ở hạ giới. Lão giả cũng thật tốt bụng, tiện tay còn giúp Hàng Phong phá luôn cả huyễn cảnh. Hàng Phong đột nhiên mở to mắt, nhìn thời niên đang kinh hãi trước mặt, rồi đột nhiên nhếch mép cười. Trong khoảnh khắc vừa rồi, Hàng Phong đã biết lão giả cuối cùng đã cho hắn thứ gì. Sao có thể? Ngươi làm sao có thể phá giải được đệ thất hồn kỹ của lão phu? Thời niên như gặp ma, nhìn Hàng Phong với đôi mắt trong veo, gương mặt già nua nhăn nhó. Nhưng khi hắn nhìn thấy chữ ngự đột nhiên hiện lên giữa trán Hàng Phong, vẻ kinh hãi trên mặt lại chuyển thành cuồng hỉ. Lão phu đã nói mà. Hóa ra trên người ngươi có trọng bảo. Thời niên cười gằn nhìn Hàng Phong, uy hiếp quát lên, giao trọng bảo trên người ngươi cho lão phu có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Bằng không lão phu nhất định sẽ cho ngươi nếm trải cảm giác tuyệt vọng muốn chết, linh hồn đau đớn như bị xé toạc. Ai ngờ Hàng Phong lúc này lại thản nhiên cười, khiêu khích nói, ngươi làm được không? Trong mắt Hàng Phong, thời niên đã là một người chết. Không ai cứu được hắn. Hôm nay dù cho có 10 vị phong hào đấu la tới, cũng không cứu nổi thời niên. Dĩ nhiên, cũng chỉ giới hạn trong hôm nay mà thôi. Câu hỏi ngược của Hàng Phong khiến thời niên sững sờ, sau đó hắn phản ứng lại, giận quá hóa cười, điên rồi sao? Lão phu có làm được hay không, để ngươi xem thử thì đã sao? Đệ thất hồn kỹ. Ác mộng. Thời niên lặp lại chiêu cũ, muốn kéo Hàng Phong vào ảo cảnh lần nữa, nhưng lúc này Hàng Phong lại cười lạnh một tiếng, quát lớn, linh hồn cách tuyệt. Ngũ hành cách tuyệt. Thời không cách tuyệt. Chí ngự cách tuyệt thần vực. Giáng. Chí ngự cách tuyệt thần vực. Chiêu cuối mà lão giả để lại cho Hàng Phong. Tuyệt kỹ trấn phái của phòng ngự chi thần. Ngay khi giọng Hàng Phong vừa dứt, chữ ngự giữa trán hắn đột nhiên sáng lên, một làn sóng vô hình bao phủ lấy Hàng Phong và thời niên. Đệ thất hồn kỹ của thời niên còn chưa kịp hình thành đã tan rã. Chỉ nghe một tiếng bụp, toàn bộ khí thế trên người thời niên hoàn toàn biến mất. Trong chớp mắt, hồn thánh thời niên lừng lẫy bỗng trở thành một ông lão bình thường, ngoài khuôn mặt có chút đáng ghét ra thì không có gì khác biệt. Linh hồn tan rã, hồn lực cạn kiệt, thậm chí đến cử động một ngón tay cũng không thể. Cả người thời niên cứng đờ tại chỗ, ngoài ánh mắt lộ vẻ kinh nghi ra thì không còn chút sức phản kháng nào. Thời niên không hiểu nổi, một hồn tông nhỏ bé như Hàng Phong sao lại có thể nắm giữ lĩnh vực. Hơn nữa còn là một lĩnh vực mạnh mẽ đến vậy. Với tầm nhìn hạn hẹp của thời niên, dĩ nhiên hắn không thể biết được. Thứ mà Hàng Phong đang sở hữu không phải là lĩnh vực thông thường, mà là thần vực. Lĩnh vực của thần. Hàng Phong nhìn thời niên yếu ớt trước mặt, trong lòng biết rõ đây đều là công lao của chí ngự cách tuyệt thần vực, không khỏi có chút đau lòng. Nếu có thể, Hàng Phong đâu muốn lãng phí kiểu dùng dao mổ trâu giết gà thế này. Có được một lần cơ hội dùng thử chí ngự cách tuyệt thần vực, đối với Hàng Phong mà nói, đó chính là một cơ hội cải tử hồi sinh. Nhưng lão giả lại không định để Hàng Phong giữ thần vực quá lâu, thần lực bám trên người Hàng Phong đang tiêu tan từng giây từng phút. Kể cả Hàng Phong không dùng, chưa đến một khắc sau chúng cũng sẽ tự tan biến, không cho Hàng Phong một kẽ hở nào để lợi dụng. Còn chuyện để Hàng Phong tranh thủ cảm ngộ trong khoảng thời gian ngắn này thì lại càng là chuyện cười. Chí ngự cách tuyệt thần vực là thần kỹ tối cao của phòng ngự chi thần, đến mấy vị thần vương nhìn thấy cũng không lĩnh hội được hết huyền ảo bên trong. Một hồn tông như Hàng Phong, dù có mọc thêm một cái đầu nữa cũng không thể nào trong thời gian ngắn như vậy mà moi ra được chút gì từ đó. Nghĩ đến đây, ánh mắt Hàng Phong lại rơi xuống người thời niên, thấy vẻ sợ hãi trong mắt hắn. Bèn cười một cách vô hại. Hôm nay ngươi phải chết. Ta nói. Phong hào đấu la cũng không giữ được ngươi. Tiếng nói vừa dứt, vẻ sợ hãi trong mắt thời niên biến thành cầu khẩn. Hắn cố gắng mở miệng nói, nhưng dưới sự cách tuyệt của thời không, ngoài Hàng Phong ra, ngay cả thời gian cũng bị ngưng động. Hàng Phong hoàn toàn không để ý đến biểu cảm của thời niên. Thần lực có hạn, hắn cũng không muốn chết vì nói nhiều. Hắn đưa tay lên mặt, triệu hồi, hư hóa. Ngươi chỉ cần biết, chết dưới thần vực này là vinh quang lớn nhất cả đời ngươi. Vương hư thiểm quang. Âm thanh hung tàn bất tường từ dưới mặt nạ đầu trâu truyền ra. Hàng Phong há to miệng, năng lượng màu đỏ sẫm tụ lại giữa cặp sừng trâu khổng lồ, một chùm sáng đáng sợ trực tiếp khoét một lỗ lớn trên bụng thời niên. Mắt thời niên trợn trừng, điên cuồng run rẩy trong cơn đau kịch liệt. Nếu trong trạng thái bình thường, vương hư thiểm quang chưa chắc đã làm gì được thời niên, nhưng trong chí ngự cách tuyệt thần vực, nó lại có thể dễ dàng cướp đi sinh mạng của hắn. Chí ngự cách tuyệt thần vực không làm Hàn Phong mạnh lên, nhưng lại làm Thời Niên yếu đi, yếu đến không chịu nổi một đòn. Phết một lỗ trên bụng Thời Niên vẫn chưa hết giận, trong cơn thịnh nộ, Hàn Phong lại bắn ra thêm mấy đạo hư thiểm nữa. Tim, tứ chi, gốc rễ con cháu. Trái tim vỡ nát, đồng tử Thời Niên liền trở nên ảm đạm, đã chết hẳn. Hù. Lúc này Hàn Phong mới thở phào nhẹ nhõm, mặt nạ hư hóa tan đi, hắn nhếch mép cười, sảng khoái. Cùng lúc đó, thần lực mà lão giả để lại trên người Hàn Phong cũng đã tiêu hao gần hết, chí ngự cách tuyệt thần vực rút đi, mọi thứ trở lại bình thường, thân thể không còn nguyên vẹn của Thời Niên vô lực rơi xuống đất. Hàn Phong nhìn quanh bốn phía, không khỏi cảm thán, không hổ là thần vực. Bên ngoài lĩnh vực, ngay cả một tia sức mạnh cũng không bị tiêu tán. Sau đó, Hàn Phong đi đến trước thi thể của Thời Niên, một ngọn lửa bay ra, bắt đầu thiêu đốt. Cũng may là Thời Niên đã dẫn Hàn Phong đến một vùng ngoại ô vắng vẻ, bằng không Hàn Phong thật sự không biết phải xử lý hậu quả thế nào. Vài hơi thở sau, thi thể của Thời Niên đã chỉ còn lại một đống tro tàn. Trong đống tro, một khối xương đầu óng ánh trong suốt, hình thù kỳ dị hiện ra. Hàn Phong hai mắt sáng lên, tiến lên nhặt nó lên, vừa mân mê vừa lẩm bẩm, hồn cốt đầu vạn năm nhỉ. Ông! Hàn Phong vừa dứt lời, thần linh ngự cổ châu trong linh hồn hắn liền khẽ rung lên, truyền đến một cảm xúc bất mãn. Là một thần vật đường đường, thần linh ngự cổ châu cũng không thèm để mắt đến khối hồn cốt vạn năm này. Hàn Phong liếc mắt, hắn vốn cũng không định hấp thụ khối hồn cốt này, thuộc tính của nó hoàn toàn không hợp với Hàn Phong, hấp thụ vào ngược lại chỉ tổ chiếm một vị trí hồn cốt. Chờ Hàn Phong cất hồn cốt đi, thần linh ngự cổ châu mới hài lòng yên tĩnh trở lại. Khảo nghiệm đầu tiên của phòng ngự chi thần. Giành được chức vô địch giải đấu hồn sư cao cấp toàn đại lục năm nay. Phần thưởng, độ tương hợp thần lực tăng 10%. Hồn lực tăng 1 cấp. Sau khi thần linh ngự cổ châu yên tĩnh lại, chữ ngự giữa trán Hàn Phong cũng dần biến mất, nhưng trong đầu hắn lại vang lên giọng nói quen thuộc của lão giả. Chỉ là giọng nói rất cứng nhắc, không mang theo một chút cảm xúc nào, rõ ràng chỉ là một đạo ý chí mà lão giả truyền đến thông qua thần linh ngự cổ châu. Nghe được giọng nói này, Hàn Phong vẫn không khỏi toàn thân chấn động. Cho đến lúc này, hắn vẫn có chút không thể tin được, mình lại sớm như vậy đã tiếp xúc được với truyền thừa của thần linh. Có điều khiến Hàn Phong có chút khó hiểu là, khảo nghiệm của thần linh này, có phải là quá mức nhập gia tùy tục rồi không? Mình vừa mới tham gia giải đấu hồn sư cao cấp toàn đại lục, cho nên khảo nghiệm đầu tiên của thần linh chính là để mình giành chức vô địch ư? Hơn nữa, độ tương hợp thần lực này có phải cộng hơi nhiều không vậy? Phòng ngự chi thần cứ thế vội vàng muốn truyền thần vị cho mình sao? Trong nguyên tắc, khảo nghiệm của hải thần lúc bắt đầu đâu có hào phóng như vậy. Thực ra đây là Hàn Phong đã nghĩ sai. Phòng ngự chi thần và hải thần không giống nhau. Hải thần thành thần ở Đấu La đại lục, nơi đó chính là cố hương của ngài, tự nhiên có nền tảng để lại. Nhưng phòng ngự chi thần lại không phải thành thần ở Đấu La đại lục, ông ở đây, ngoài một cái thần linh ngự cổ châu ra thì không có chút nền tảng nào, ngoài việc tùy cơ ứng biến ra thì còn có thể làm gì? Chẳng lẽ ông có thể biến ra một tòa phòng ngự thần điện ở Đấu La đại lục cho Hàn Phong hay sao? Còn về vấn đề độ tương hợp khảo nghiệm của thần linh cấp 2 chỉ có 6 cửa, mỗi lần không cho nhiều một chút, lỡ đến cuối cùng không đủ độ tương hợp thì chẳng phải sẽ rất lúng túng sao? Chỉ là những điều này Hàn Phong không biết, chút băn khoăn đó cũng chỉ thoáng qua trong lòng hắn, đối với cái gọi là khảo nghiệm của thần, hắn lại không có chút khẩn trương nào. Trong nguyên tắc, không có hắn, Sử Lai Khắc Thất Quái vẫn giành được chức vô địch, bây giờ có hắn, sao có thể thất bại được chứ? Lùi một vạn bước mà nói, cho dù không có hắn, thực lực của Đái Một Bạch bây giờ cũng mạnh hơn trong nguyên tắc không chỉ một sao nửa điểm, nào có lý do gì để không thắng. Nghĩ đến đây, tâm trạng Hàn Phong không khỏi vui vẻ hẳn lên, hắn ung dung thông thả đi về hướng học viện Sét. Khi Hàn Phong trở lại học viện Sét, trời đã gần chạng vạng. Hắn đi đến hậu viện nơi mọi người thường tụ tập, nhưng không thấy Đường Tam và bọn họ đâu, chỉ có một mình Đái Một Bạch đang buồn chán ngồi trên ghế dài ngáp ngắn ngáp dài. Thấy Hàn Phong trở về, đôi dị đồng của Đái Một Bạch bỗng nhiên sáng lên, hắn từ trên ghế dài nhảy dựng lên, cười lớn nói, Hàn đại thiếu của ta. Ngươi cuối cùng cũng về rồi. Cả ngày hôm nay ngài bận rộn cái gì thế? Hàn Phong lườm Đái Một Bạch một cái, tâm trạng đang tốt nên cũng không tính toán với hắn, chỉ hỏi, bọn họ đâu rồi? À, Đái Một Bạch biết Hàn Phong đang hỏi Đường Tam và những người khác, liền giải thích, trận đấu hôm nay, Tiểu Tam bọn họ ứng phó có chút sai sót, bị đại sư kéo đi học kiểm điểm rồi, Oscar tên kia cũng bị gọi đi luôn. Hai. Phải ta nói, đại sư đúng là quá cẩn thận. Mặc dù nói suy binh tất thắng, nhưng nếu không còn ý chí tiến thủ, chẳng phải ngược lại sẽ đè nén sĩ khí sao? Nói đến đây, Đái Một Bạch có chút oán trách thở dài. Thực ra tình hình thật là, vốn dĩ hôm nay hắn và Chu Trúc Thanh hẹn ăn tối, nhưng vì Chu Trúc Thanh bị đại sư mang đi học kiểm điểm, khiến Đái Một Bạch phiền muộn cho đến bây giờ. Hàn Phong gật đầu, lại hỏi, Thế Vinh Vinh đâu? Ngươi còn mặt mũi mà nói à? Đái một Bạch nhất thời trừng mắt nhìn Hàng Phong với vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói giọng âm dương quái khí, chẳng biết là ai, bỏ lại Vinh Vinh nhà người ta một mình rồi chạy mất dạng. Vinh Vinh lo lắng cho tên đó, tìm cả buổi chiều. Bây giờ vẫn chưa về đâu. Phải ta nói, tai họa để lại ngàn năm, tên đó rõ ràng là loại để lại tiếng xấu muôn đời, hà tất phải lo lắng. Đái một Bạch nói xong, vẫn không quên trêu chọc một tiếng. Nghe Đái một Bạch nói, Ninh Vinh Vinh vì lo lắng mà đã tìm mình cả buổi chiều, Hàng Phong lại nhớ đến những lời Ninh Vinh Vinh nói với mình trong ảo cảnh, lông mày không khỏi nhướng lên, trong lòng có chút cảm giác khác lạ. Nhưng bên này Đái một Bạch, thấy Hàng Phong thế mà không phản bác mình, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt đầy ý vị sâu xa, khóe miệng giật một cái, vội vàng đổi chủ đề, nói đi nói lại, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, ngươi cả ngày hôm nay đi đâu làm gì. Hàng Phong lắc đầu, tập trung lại suy nghĩ, một lúc sau mới nói với Đái một Bạch một cách nghiêm túc, lão Bạch, nói ra chắc ngươi không tin đâu, ta vừa lên trời đấy. Vẻ mặt Hàng Phong cực kỳ trang nghiêm, không có nửa điểm ý đùa giỡn. Nhưng lời nói ra, nghe thế nào cũng giống như đang lừa người. Đái một Bạch nghe vậy, lập tức cười lạnh, khoa trương nói, ta còn xuống biển đây này. Hàng Phong cũng trợn trắng mắt, nhún vai, ngươi thấy chưa, ta đã nói mà. Nói ra ngươi cũng sẽ không tin. Ngươi dù có muốn qua loa, cũng làm ơn tìm một lý do đáng tin cậy hơn một chút để lừa ta được không? Đái một Bạch lại căn bản không tin lời Hàng Phong, chỉ cho rằng hắn đang nói dối không chớp mắt. Hàng Phong bất đắc dĩ, đành phải đem toàn bộ trải nghiệm hôm nay của mình kể lại cho Đái một Bạch nghe, từ việc bị thời niên nhốt trong ảo cảnh, đến việc bị phòng ngự chi thần triệu hồi lên thần giới, rồi đến truyền thừa của thần linh và hồn cốt của thời niên, không hề giấu giếm chút nào. Sắc mặt của Đái một Bạch cũng từ khinh thường và chế nhạo lúc đầu, dần dần biến thành ngưng trọng và kinh hãi. Thân là hoàng tử của đế quốc Tinh La, Đái một Bạch có biết về thần linh. Trong thư viện của hoàng thất Tinh La có ghi chép rõ ràng về sự tồn tại của thần linh. Đái một Bạch tuy không biết thực hư, nhưng tương truyền, đới thị nhất tộc của bọn họ chính là hậu duệ của chiến thần. Khi Hàng Phong nói đến phòng ngự chi thần, Đái một Bạch đã tin rồi. Hàng Phong nói xong, khóe miệng nhếch lên nụ cười, lẳng lặng nhìn Đái một Bạch, chờ đợi hắn từ từ tiêu hóa. Một lúc lâu sau, Đái một Bạch mới bình tĩnh lại, nói từng chữ với Hàng Phong, Phong tử. Chuyện này ngươi có từng nói với người khác chưa? À, Hàng Phong nhếch miệng cười, thản nhiên nói, lão Bạch. Ngươi may mắn đấy. Chuyện này bây giờ ngoài ta ra, chỉ có ngươi biết thôi. Chờ sau này ta thành thần, ngươi gọi ta một tiếng đại ca, ta sẽ đưa ngươi đi ăn sung mặc sướng. Nghe Hàng Phong nói vậy, trong mắt Đái một Bạch lóe lên một tia xúc động, nhưng vẫn nghiêm túc nói với Hàng Phong, Phong tử. Ngươi nhớ kỹ, chuyện này tuyệt đối không được nói cho người ngoài biết. Lòng phòng bị người không thể không có. Hàng Phong nghe vậy, đột nhiên có một cảm giác quen thuộc mãnh liệt. Trước đây, khi hắn có được mặt nạ hư hóa, đắc ý quên hình, Hàng Dương cũng đã nói với hắn như vậy. Lão Bạch, ta đâu phải là loại người không biết nặng nhẹ. Hàng Phong cũng thu lại nụ cười trên mặt, ra nghiêm nói, thần linh liên quan trọng đại, ta sao có thể nói cho người ngoài biết được. Nếu không phải Hàng Phong thật sự coi Đái một Bạch là người huynh đệ tốt nhất trên thế giới này, hắn thậm chí ngay cả Đái một Bạch cũng sẽ không nói. Đái một Bạch thấy Hàng Phong nói như vậy, mới thả lỏng đôi mắt, trong lòng lại không khỏi vui mừng cho Hàng Phong. Ghen tị thì chắc chắn có, nhưng ghen ghét thì lại không, Đái một Bạch chỉ nghĩ, mình nên cố gắng tu luyện hơn nữa, sau này nếu cũng có thể thành thần, chẳng phải tốt biết bao. Nói đi nói lại ngươi có muốn nói cho Vinh Vinh không? Một lát sau, Đái một Bạch đột nhiên lộ ra vẻ mặt gian xảo, chậm rãi hỏi. Hàng Phong nghe vậy, đang định gật đầu, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến Cổ Dung, nhớ đến thất bảo lưu ly tông sau lưng Ninh Vinh Vinh, sắc mặt có chút phân vân. Sau một hồi lâu, Hàng Phong vẫn lắc đầu, thôi khỏi. Thất bảo lưu ly tông đã thử thách ta như vậy, ta cũng không muốn để thần linh này biến thành con bài mặt cả của bọn họ. Chuyện giữa ta và Vinh Vinh, ta sẽ tự mình giải quyết. Nếu vì vị thần linh này mà để Vinh Vinh biến thành con bài trong tay họ, ngược lại không hay. Hàng Phong thật sự không muốn gia nhập tông môn nào cả. Vãi chưởng. Ai ngờ Đái một Bạch nghe xong lời Hàng Phong, hai mắt bỗng lồi ra, lại không nhịn được mà văng tục một tiếng. Đái một Bạch tóm lấy Hàng Phong, không thể tin nổi mà đánh giá từ trên xuống dưới, rồi nghi ngờ hỏi, Phong tử. Ngươi thông suốt rồi à, thần linh còn có chức năng này sao? Trời có mắt rồi, Hàng Phong cuối cùng cũng thông suốt. Ngay cả thử thách của thất bảo lưu ly tông cũng nhìn ra rồi. Chẳng biết tại sao, nhìn phản ứng của Đái một Bạch, Hàng Phong đột nhiên có chút khó chịu, theo bản năng gạt phát móng vuốt của Đái một Bạch ra, tức giận nói, sao ngươi nói ta như thằng ngốc vậy? Ngươi đoán xem. Đái một Bạch lại nhàn nhạt trả lời một câu, khiến Hàng Phong cứng họng. Hàng Phong có chút bực bội hừ lạnh một tiếng, cam chịu nói, dù sao thì bây giờ ta định nói thẳng với Vinh Vinh. Nhưng mà ta chẳng biết gì cả, ngươi có giúp không đây? Cảnh tượng trong ảo cảnh quả thực đã chạm đến lòng Hàn Phong. Đái Một Bạch nhìn Hàn Phong hùng hồn, có chút kinh ngạc nói, nhanh vậy sao? Ha ha, có người gặp mặt ngày thứ hai đã tỏ tình, đến bây giờ vẫn chưa thành công đấy. Hàn Phong lại cười lạnh một tiếng, nhìn Đái Một Bạch nói. Đái Một Bạch khẽ chật một tiếng, không còn bàn luận vấn đề này với Hàn Phong nữa, chỉ hỏi, có quà không? Mặc dù ngươi tặng quà, dù chỉ là một cục đá, Vinh Vinh có thể cũng sẽ xem như trân bảo. Nhưng Vinh Vinh dù sao cũng xuất thân từ Thất Bảo Lưu Ly Tông, điểm này huynh đệ ta cũng không có cách nào giúp ngươi. Hàn Phong nhớ đến viên hồn cốt đầu vạn năm lấy được từ người thời niên, gật đầu, có. Vậy thì dễ rồi. Thấy Hàn Phong gật đầu, Đái Một Bạch thần sắc thả lỏng, khoác vai Hàn Phong, hì hì cười nói, ngươi tính toán tìm đúng người rồi. Huynh đệ ta không có tài cán gì, nhưng riêng khoản tán gái này thì nắm chắc trong tay. Ta nói cho ngươi biết, ngươi cứ như vậy. Lão Bạch ta cần một lời giải thích. Sáng hôm sau, Hàn Phong và Đái Một Bạch đi trên đường phố Thiên Đấu Thành, sắc mặt cả hai đều không được tốt cho lắm. Nhưng khác biệt ở chỗ, mặt Hàn Phong thì đen kịt vì khó chịu, còn Đái Một Bạch ngoài vẻ quái dị và bất đắc dĩ ra, còn mang theo một tia cười gượng hả hê. Nghe thấy tiếng chất vấn của Hàn Phong, Đái Một Bạch oan ức kêu lên, cái này mà cũng trách ta à, ta đã dạy ngươi thế nào? Ta bảo ngươi đừng quá gượng ép, ngươi thì hay rồi, vừa gặp mặt, không nói hai lời, đã lôi tuột Vinh Vinh đi. Người biết thì là ngươi có chuyện muốn nói, người không biết còn tưởng ngươi định bắt cóc tống tiền đấy. Hàn Phong nghe vậy, trên mặt cũng có chút lúng túng, cứng cổ phản bác, cái đó coi như là lỗi của ta, nhưng sau đó thì sao? Ngươi bảo ta uyển chuyển một chút, ta đã làm theo lời ngươi nói rồi mà. Kết quả thì sao? Phải. Ngươi đúng là uyển chuyển. Ta bảo ngươi tìm một chút chủ đề chung giữa hai người, ngươi lại đi nói chuyện với Vinh Vinh về đấu hồn và nghiên cứu phát minh hồn kỹ tự tạo. Ta bảo ngươi tìm cơ hội khen Vinh Vinh, ngươi lại đi nói Vinh Vinh không còn tùy hứng như trước. Ta bảo ngươi cố gắng đừng nói những lời vô nghĩa, ngươi thì hay rồi, không phải hỏi mấy giờ, thì lại nói hôm nay thời tiết cũng không tệ. Đúng là có ngươi. Còn nữa, ta bảo ngươi để ý xem ánh mắt Vinh Vinh dừng lại ở đâu, ngươi thì sao? Ta bảo ngươi tạo cơ hội cho lần hẹn sau, ngươi thì sao? Ta đã sắp xếp sẵn lộ trình cho ngươi, kết quả ngươi thì sao? Ra ngoài là quên sạch. Ta đứng ở đó đợi ngươi cả buổi sáng, ngươi cứ thế đi một vòng rồi về. Đái Một Bạch oan quá đi mất. Hắn thật sự đã cố hết sức, đem hết kinh nghiệm của mình dốc túi truyền thụ. Nhưng Hàn Phong, cái tên ngốc này, chẳng nhớ được gì cả. Bình thường ở cùng Ninh Vinh Vinh cũng không thấy Hàn Phong có gì khác thường, nhưng mục đích vừa thay đổi, Hàn Phong liền lộ nguyên hình. Hàn Phong dắt Ninh Vinh Vinh đi dạo cả buổi sáng, một câu nên nói thì không nói, lời nhảm thì nói cả rổ, một việc nên làm thì không làm, việc không nên làm thì làm không thiếu một thứ. Cuối cùng, buổi hẹn hò hỏng bét, kế hoạch tỏ tình đổ bể, hồn cốt cũng không tặng đi được. Đái Một Bạch đã đánh giá quá cao chính mình, và cũng đánh giá quá thấp Hàn Phong. Nói tóm lại không cứu nổi. Cũng may là Ninh Vinh Vinh có đủ kiên nhẫn, chứ đổi lại là cô gái khác, đã sớm hất mặt bỏ đi rồi. Không nói đâu xa, chỉ nói Chu Trúc Thanh thôi, nếu Đái Một Bạch dám đối xử với nàng như vậy, Hàn Phong có thể nửa tháng sau cũng không tìm thấy Đái Một Bạch đâu. Đối mặt với hàng loạt chất vấn của Đái Một Bạch, Hàn Phong cũng bất lực thở dài, hắn biết làm sao đây. Cả kiếp trước lẫn kiếp này, hắn thật sự là lần đầu tiên mà. Hai. Vậy phải làm sao bây giờ? Hàn Phong cam chịu hỏi. Đái Một Bạch gãi gãi lớp da gà nổi lên trên người, nhếch miệng, nhún vai nói, hoặc là ngươi bây giờ quay về, nói thẳng với Vinh Vinh là ngươi thích cô ấy, hoặc là chỉ có thể chờ cơ hội lần sau. Trong thời gian ngắn thì ngươi đừng nghĩ tới nữa. Hàn Phong nghe xong, do dự một hồi, vẫn quyết định chọn vế sau. Đái Một Bạch nhìn Hàn Phong, tuy trên mặt cũng là bộ dạng bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ. Trước đây hắn luôn ghen tị với Hàn Phong, có nên Vinh Vinh theo đuổi, còn mình thì lúc được lúc thua, bây giờ thì tốt rồi. Ai cũng như ai. Nghĩ đến đây, Đái Một Bạch vỗ vỗ vai Hàn Phong, nói đầy ý vị sâu xa, đi. Bản thiếu gia mời ngươi ăn cơm. Huynh đệ tốt. Đồng cam cộng khổ. Hàn Phong liếc mắt, hắn luôn cảm thấy trong lời nói của Đái Một Bạch có ẩn ý, nhưng nghe đến có thể ăn chùa, Hàn Phong vẫn gật đầu. Trong thời gian giải đấu, không ngờ lại có người có nhàn hạ thoải mái đi tửu lầu ăn cơm. Đái Một Bạch và Hàn Phong đang định đi về phía tửu lầu, thì nghe thấy một giọng nói không đúng lúc vang lên từ phía sau. Hai người đồng thời nhíu mày, chậm rãi quay người lại, chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp mặc đồng phục của Học viện Sĩ Hỏa đang đứng sau lưng họ, trên khuôn mặt trắng nõn mang vẻ khiêu khích, sau lưng còn có hai thanh niên mặt mày bình tĩnh. Hàn Phong tâm trạng bây giờ cũng không tốt, không thèm suy nghĩ nhiều, chỉ hỏi Đái Một Bạch, ngươi quen à? Đái Một Bạch lắc đầu, chút vui vẻ trong lòng cũng tan biến, nhào mắt nói, ta còn tưởng ngươi quen chứ. thấy thái độ hờ hững của Hàn Phong và Đái Mộc Bạch, trên khuôn mặt cực mỹ của nữ tử kia thoáng qua một tia u ám, nàng nhếch miệng, cười lạnh nói, hai vị không biết ta sao? Không sao, vậy bây giờ chúng ta làm quen một chút nhé. Nói rồi, nữ tử kia cong ngón tay búng ra, một ngọn lửa nóng bỏng từ đầu ngón tay nàng bắn ra, hướng về phía Đái Mộc Bạch và Hàn Phong. Hàn Phong híp mắt lại, đưa một tay ra, tóm lấy ngọn lửa kia trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng siết chặt, dập tắt nó, sắc mặt trở nên không thiện. Bên kia, Đái Mộc Bạch cũng có sát khí nhàn nhạt vây quanh, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trong Thiên Đấu Thành không được đánh nhau ư, có Thái Tử và Thất Bảo Lưu Ly Tông ở đây, đánh nhau thì đã sao? Huống chi, vẫn là đối phương gây sự trước. Vừa gặp đã ra tay, rõ ràng là kẻ đến không có ý tốt. Thấy Hàn Phong nhẹ nhàng dập tắt ngọn lửa của mình, trong mắt nữ tử kia sáng lên, nói, không hổ là hai con ác chủ bài lớn nhất của học viện Sét. Quả nhiên có chút thực lực. Thú vị hơn tên Đường Tam kia nhiều. Ai ngờ Đái Mộc Bạch và Hàn Phong không thèm nhìn nàng, chỉ liếc nhau một cái, tự mình nói chuyện. Đái Mộc Bạch nhàn nhạt hỏi, ngươi định đánh luôn hay dạo đầu mấy câu? Hàn Phong lắc đầu, trầm giọng nói, hôm nay không có tâm trạng. Đái Mộc Bạch hiểu rõ, vậy thì đánh cho chạy là được. Nghe Đái Mộc Bạch nói, hai thanh niên sau lưng nữ tử kia sầm mặt lại, nhìn chằm chằm Hàn Phong và Đái Mộc Bạch. Còn cô gái kia thì âm trầm nói, các ngươi thật sự không biết ta sao? Chúng ta chính là đối thủ trong trận đấu tiếp theo của học viện Sét đấy. Đái Mộc Bạch cười tà một tiếng, có chút mỉa mai nói, xin lỗi. Ta và Phong Tử đã không xem trận đấu từ lâu rồi. Các ngươi không xứng. Cuồng vọng. Nữ tử nghe vậy, khuôn mặt trắng nõn trở nên vặn vẹo, cất lên một tiếng, một bóng ảnh màu đỏ rực từ sau lưng nàng dâng lên. Cái bóng đó hai tay vung lên, liền bay ra hai vòng lửa, tấn công về phía Hàn Phong và Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch thấy thế cười khẩy một tiếng, tà mô bạch hổ phụ thể, không thèm để ý mà xông lên phía trước. Hàn Phong triệu hồi rực thiên chi thuẫn, tâm ý tương thông mà chắn trước hai vòng lửa kia, thậm chí còn không cần dùng đến hồn kỹ đã chặn lại được chúng. Rực thiên chi thuẫn là thứ miễn nhiễm với lửa, ngay cả phượng hoàng chi hỏa của Mã Hồng Tuấn cũng không làm gì được Hàn Phong, huống chi là ngọn lửa của nữ tử này. Mà trong khoảnh khắc đó, Đái Mộc Bạch đã lao đến trước mặt nữ tử, hổ trảo sắc bén đưa ra, chỉ một chút nữa là vồ xuống người nàng. Bốp. Nhưng hai người đã sớm đứng chờ sau lưng nữ tử, sao có thể để Đái Mộc Bạch được như ý? Trước khi Đái Mộc Bạch ra tay, thanh niên trông có vẻ lớn tuổi hơn đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, võ hồn phụ thể, giữa trán mọc ra một cái sừng, dùng quyền đối trảo, định đỡ lấy một đòn này. Nhưng Đái Mộc Bạch sớm đã không còn như xưa, uy lực một trảo sao có thể nói đỡ là đỡ được. Thanh niên rên khẽ một tiếng, tuy không có thương tích rõ ràng, nhưng cũng lùi lại ba bước. Thanh niên còn lại thấy thế vội vàng rút ra hai thanh hỏa kiếm, chém về phía Đái Mộc Bạch. Hỏa diễm kiếm khí khiến Đái Mộc Bạch không thể không lùi về bên cạnh Hàn Phong. Cũng thú vị đấy, Đái Mộc Bạch khẽ nhếch hổ trảo, cười đầy hứng thú. Hai thanh niên này lại đều là hồn tông. Với tuổi tác của họ, hẳn cũng là những người nổi bật trong giải đấu hồn sư lần này. Nhưng tiếc là, giống như Đái Mộc Bạch đã nói, hắn và Hàn Phong đã không xem trận đấu từ lâu rồi, cho dù là hồn tông, cũng không đáng để bọn họ quá xem trọng. Mà Hàn Phong thì khóe mắt hơi giật, ngay khi hai thanh niên kia ra tay, hắn đã đoán được thân phận của ba người trước mặt. Ba chủ lực hồn tông của học viện Xí Hỏa, Hỏa Vũ, Hỏa Vô Song, cùng với một hỏa kiếm hồn tông không nhớ nổi tên. Các ngươi lại dám động thủ. Hỏa Vũ thấy Hỏa Vô Song bị Đái Mộc Bạch đánh lui, đôi mày liễu dựng thẳng, tức giận hét lớn. Hàn Phong nhìn Hỏa Vũ, trong lòng chán ghét, cười khẩy nói, ả đàn bà không biết điều. Chúng ta tại sao không dám động thủ? Ngươi chẳng lẽ quên, là ngươi ra tay trước mà. Nói rồi, Hàn Phong khoác lên người bộ viêm long giáp, Đái Mộc Bạch cũng móc ra canh kim thiên sát kích, hai đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào ba người Hỏa Vũ. Hỏa Vũ cứng họng, mặt mày âm u bất định, ẩn hiện vẻ dữ tợn. Ngược lại, Hỏa Vô Song bình tĩnh nắm lấy tay Hỏa Vũ, trầm giọng nói, muội muội, chúng ta đi. Hỏa Vô Song nói xong, cũng không để ý đến sắc mặt âm trầm của Hỏa Vũ, quay người liền đi. Hôm nay đúng là bọn họ đối lý trước, tiếp tục dây dưa, có phải là đối thủ của Hàn Phong và Đái Mộc Bạch hay không tạm thời chưa biết, nhưng nếu làm lớn chuyện, đối với họ chắc chắn không có chút lợi ích nào. Hỏa Vũ bị Hỏa Vô Song kéo đi, vẫn không phục, lớn tiếng gào lên, có bản lĩnh thì ngày mai trên sàn đấu gặp. Đừng có trốn như rùa rụt cổ. Hàn Phong hôm nay tâm trạng cũng không tốt, không định cứ thế bỏ qua ba người Hỏa Vũ, nhưng Đái Mộc Bạch lại ngăn hắn lại. Trong thời gian giải đấu, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Để tránh bị tiểu nhân vinh vào cớ nói ra nói vào. Đái Mộc Bạch khuyên nhủ, ả đàn bà kia không phải muốn chúng ta ra sân sao? Cùng lắm thì ra sân dạy dỗ nàng ta là được. Kể từ lần trước Trữ Phong Trí dẫn Thái Tử đến thăm học viện Sét, chủ giáo Sarac của Vũ Hồn Điện vẫn xem học viện Seth như cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt. Lúc này, nếu bị Sarac nắm được thóp, bất luận là đối với cá nhân họ hay đối với học viện, cũng đều là chuyện phiền toái. Hàn Phong cũng biết Đái Một Bạch nói có lý, gật đầu, thu hồi Rực Thiên Chi Thuẫn và Viêm Long Giáp. Bị Hỏa Vũ làm cho bực mình một phen, Hàn Phong và Đái Một Bạch cũng mất cả hứng ăn cơm, trực tiếp trở về học viện. Khi hai người về đến học viện, đại sư đang cùng mọi người thảo luận về trận đấu ngày mai. Hàn Phong và Đái Một Bạch lúc trở về không tìm thấy Đường Tam và những người khác, liền tâm ý tương thông mà đi đến văn phòng của đại sư. Ngày mai các ngươi phải đối mặt với học viện Sĩ Hỏa, đội cũng đang có 14 trận thắng liên tiếp. Thực lực của học viện Sĩ Hỏa rất mạnh, các ngươi không được sơ suất. Hàn Phong và Đái Một Bạch còn chưa bước vào văn phòng, đã nghe thấy giọng nói nghiêm túc và cứng nhắc của đại sư từ bên trong truyền ra. Đại sư vốn là người như vậy, chỉ sợ đám học trò kiêu ngạo, dù đối đầu với học viện nào, ông cũng sẽ cẩn thận phân tích ưu điểm và khuyết điểm của họ, tổng kết lại một điểm, để mọi người không được sơ suất, sau đó lại căn cứ vào ưu khuyết điểm của học viện đó mà đưa ra đội hình đối phó, để đạt được hiệu quả cao nhất. Chỉ có thể nói không hổ là đại sư, mọi mặt đều phải qua tính toán nghiêm ngặt. Căn cứ vào các trận đấu trước đây của học viện Sĩ Hỏa, họ đã để lộ ra ba hồn tông, lần lượt là đội trưởng Hỏa Vô Song, cùng với đội viên Hỏa Vũ và Hỏa Lân Phi. Hỏa Vô Song là cường công hệ chiến hồn tông, Hỏa Vũ là khống chế hệ chiến hồn tông, Hỏa Lân Phi là mẫn công hệ chiến hồn tông. Hơn nữa, võ hồn của tất cả học viên học viện Sĩ Hỏa đều liên quan đến lửa, ngay cả hồn sư phụ trợ cũng có năng lực tấn công nhất định. Tấn công chính là thủ đoạn mạnh nhất của học viện Sĩ Hỏa. Cho nên ta dự định, với điều kiện tiên quyết là ẩn giấu Một Bạch và bọn họ, sẽ để Tiểu Tam, Tiểu Vũ và Trúc Thanh ra sân. Mã Hồng Tuấn, ngươi không sao chứ? Quả nhiên, sau khi phân tích học viện Sĩ Hỏa, đại sư liền quyết định đội hình xuất chiến. Mã Hồng Tuấn nghe đại sư nói, cũng sảng khoái đáp lại, ta không sao. Mã Hồng Tuấn đương nhiên không sao, hắn tuy là Phượng Hoàng Võ Hồn, nhưng dù sao cũng là hệ hỏa, lấy lửa đối lửa, hiệu quả tự nhiên không bằng Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh. Ngoài cửa, Hàn Phong và Đái Một Bạch nghe vậy, nhẹ nhàng gõ cửa văn phòng của đại sư, rồi bước vào. Hai người vừa vào, mọi người đều sững sờ. Hàn Phong thì nhìn quanh một vòng, thấy Ninh Vinh Vinh không có ở đó, trong lòng thở dài một hơi. Bây giờ hắn có chút không biết nên đối mặt với Ninh Vinh Vinh thế nào, thật là lúng túng. Đái Một Bạch chú ý đến hành động nhỏ của Hàn Phong, nhẹ nhàng cười, cũng không nói gì, chỉ ôm quyền nói với đại sư, đại sư. Trận đấu ngày mai. Để ta và Phong Tử ra sân đi. Đái lão đại. Mã Hồng Tuấn nghe vậy ngẩn ra, không hiểu nhìn về phía Đái Một Bạch. Đái Một Bạch và Hàn Phong đã hơn 10 ngày không tham gia trận đấu. Đái Một Bạch còn đỡ, thỉnh thoảng còn đến xem xét thi đấu. Còn Hàn Phong thì dứt khoát ngày nào cũng không thấy người, không phải tu luyện thì cũng là đi dạo phố, tiêu sái vô cùng. Không thể không thừa nhận, Mã Hồng Tuấn thực sự rất ghen tị với họ, mấy trận đấu thông thường này đánh nhiều, hắn cũng cảm thấy nhàm chán, vẫn là ung dung tự tại thì thoải mái hơn. Đường Tam thì thở phào một hơi. Đường Tam nghĩ nhiều hơn Mã Hồng Tuấn, mấy ngày gần đây, cậu cũng bắt đầu cảm thấy cách làm của đại sư có chút không ổn. Mấy ngày qua, Hàn Phong và Đái Một Bạch càng lúc càng không còn cảm giác căng thẳng khi thi đấu. Điều này rõ ràng không phải là dự tính ban đầu của đại sư. Bây giờ Đái Một Bạch và Hàn Phong chủ động xin chiến, Đường Tam ngược lại hy vọng đại sư có thể đồng ý được. Đường Tam vốn còn định mở miệng tranh thủ giúp hai người, lại không ngờ còn chưa kịp nói, đại sư đã gật đầu đồng ý trước. Vấn đề mà Đường Tam có thể nhìn ra, đại sư tự nhiên cũng nhìn ra được. Thực ra Flender và bọn họ cũng biết, không thể cứ mãi đè nén Hàn Phong và Đái Một Bạch, cũng muốn để hai người họ thỉnh thoảng lên sân. Nhưng lại lo lắng trong lòng họ có oán khí. Ninh Vinh Vinh và Oscar là hồn sư phụ trợ, ngược lại cũng dễ nói, nhiệt huyết chiến đấu vốn không đặc biệt cao, nhưng hai hồn sư khí huyết tràn đầy, thiên phú dị thường mạnh mẽ, sau khi tham gia giải đấu lại chỉ lên sân một lần, trong lòng có chút suy nghĩ cũng là điều dễ hiểu. Bây giờ Đái Một Bạch và Hàn Phong chủ động đề xuất, ngược lại đúng ý bọn họ, đại sư nào có lý do gì không đồng ý, thực ra đại sư và bọn họ đã nghĩ nhiều rồi. Hàn Phong và Đái Một Bạch không có chút oán khí nào, xem qua mấy trận đấu, họ đã hiểu ra. Giai đoạn đầu của vòng loại căn bản không có trận đấu nào đáng để ra tay, ra sân cũng chỉ là làm màu, còn không bằng đi tu luyện cho sướng. Thấy đại sư đồng ý, Hàn Phong và Đái Một Bạch đều vui mừng, đa tạ đại sư. Không sao. Đại sư cười cứng ngắc, giơ tay lên, tiếp tục nói, nhưng đã có hai người lên sân, Tiểu Tam tự nhiên không cần ra sân nữa. Vậy đi. Để Mã Hồng Tuấn cùng các ngươi ra sân. Đại sư đối với thực lực của Hàn Phong và Đái Một Bạch có lòng tin vô cùng, phần lòng tin này đến từ Liễu Nhị Long. Theo lời Liễu Nhị Long, Hàn Phong và Đái Một Bạch khi toàn lực, thậm chí không thua kém hồn vương cao cấp. Hai chiến lực cấp hồn vương cao cấp ra sân, còn cần chiến thuật gì nữa? Dẫn theo 5 người làm cảnh là đủ rồi. Nghĩ đến đây, đại sư nhìn về phía Đường Tam và những người khác, hỏi, các ngươi có ý kiến gì không? Thái Long và bốn người lập tức lắc đầu, không chỉ không có ý kiến, ngược lại còn rất may mắn. Dù sao có Hàn Phong và Đái Một Bạch hai vị đại lão ra sân, chắc là họ cũng có thể tránh được số phận bị sát thương lạc đạn đánh bay ra ngoài sân. Tiểu Vũ ngược lại muốn có ý kiến, nhưng lại bị Đường Tam kéo lại, đành phải hậm hực lườm Hàn Phong và Đái Một Bạch một cái. Chu Trúc Thanh thì liếc Đái Một Bạch một cái, nhìn thấy nụ cười trong mắt hắn, khuôn mặt đỏ lên, tự nhiên cũng không có ý kiến. Chỉ có Mã Hồng Tuấn ngượng ngùng mở miệng nói, ta chỉ có một yêu cầu, lần này có thể chờ ta võ hồn phụ thể xong rồi hẳn kết thúc trận đấu được không? Lời của Mã Hồng Tuấn khiến mọi người lộ vẻ mặt kỳ quái. Học viện Xí Hỏa không phải là đội phó của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, muốn miễu sát họ chắc chắn là khó. Nhưng không biết tại sao, mọi người nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của Hàn Phong và Đái Một Bạch, luôn cảm thấy hai người họ trong lòng đang tính toán chính chuyện này. Khụ khụ. Đại sư cũng ho khan một tiếng, nói với giọng điệu kỳ lạ, nếu tất cả mọi người không có ý kiến, vậy trận đấu ngày mai sẽ do Hàn Phong, Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn và bốn người dự bị ra sân. Sau khi quyết định đội hình xuất chiến ngày mai, mọi người tan rã. Mã Hồng Tuấn mò đến bên cạnh Đái Một Bạch, nhỏ giọng hỏi, Đái lão đại, lần này sao các ngươi đột nhiên lại muốn ra sân? Có phải các ngươi lại bày trò cá cực kỳ quái gì không? Lần này cược gì? Nhảy múa hay là chạy khỏa thân? Nghe thấy hai chữ cá cược, Đái Một Bạch bỗng nhiên lườm một cái. Cá cược với Hàn Phong, Đái Một Bạch hiếm khi thắng, lần nào cũng thua rất ấm ức, mỗi lần nhớ lại, Đái Một Bạch đều hối hận không thôi. Không có. Đái Một Bạch tức giận lườm Mã Hồng Tuấn một cái, nói qua loa, chỉ là hôm nay lúc về không cẩn thận dẫm phải cứt chó, hỏng cả vị giác, tìm Học viện Xí Hỏa xả giận thôi. Trong Thiên Đấu Thành mà cũng có cứt chó à? Mã Hồng Tuấn rõ ràng không nghe ra ý tứ trong lời nói của Đái Một Bạch, kinh ngạc hỏi lại. Có. Không những có. Mà còn có ba đống. Hơn nửa ngày mai ngươi sẽ được thấy. Đái Một Bạch mỉa mai một tiếng, khẳng định nói. Lần này, dù Mã Hồng Tuấn có ngốc đến đâu cũng hiểu ra ý của Đái Một Bạch, lập tức cười ha ha một tiếng, nói, lấy Học viện Xí Hỏa ra xả giận à hắc hắc. Đái Một Bạch cười ha hả, ánh mắt rơi xuống người Hàn Phong. Lại phát hiện Hàn Phong không biết từ lúc nào đã chạy đến bên cạnh Chu Trúc Thanh. Chỉ thấy Hàn Phong gãi đầu, cười gượng hỏi Chu Trúc Thanh, Trúc Thanh, ngươi có thấy Vinh Vinh không? Chu Trúc Thanh nhíu đôi lông mày tinh xảo, kinh ngạc nhìn Hàn Phong một cái rồi lắc đầu, không có. Không phải ngươi đưa Vinh Vinh ra ngoài sao? Hàn Phong nhất thời im lặng, đành phải nói, vậy được rồi. Nếu ngươi thấy Vinh Vinh, phiền nói với cô ấy, tất cả những gì xảy ra hôm nay, cứ bảo cô ấy quên đi. Với tâm tính bình tĩnh của Chu Trúc Thanh, lúc này cũng không hiểu nổi Hàn Phong đang làm trò điên rồ gì, chỉ gật đầu, coi như đồng ý, chờ Hàn Phong đi rồi, Chu Trúc Thanh mới đến trước mặt Đái Một Bạch, chất vấn, ngươi lại làm gì? Đái Một Bạch vội vàng giơ hai tay lên, nhếch miệng cười, ta thề. Lần này ta thật sự là đang giúp Vinh Vinh. Chỉ là giữa đường xảy ra một chút sự cố. Nhưng tóm lại, chắc chắn là tình huống mà Vinh Vinh muốn thấy. Chu Trúc Thanh duỗi ngón tay ngọc ngà nâng cầm Đái Một Bạch lên, ngưng thần nhìn hắn một lúc. Vành tai hơi ửng đỏ, kêu hãnh hừ một tiếng, hừ. Thôi được. Tạm thời tin ngươi. Chuyện kể hai nơi, trong khi Seth đang phân công đội hình thi đấu ngày mai, bên Học viện Xí Hỏa cũng đang bố trí trận đấu. Chỉ là sau khi gặp mặt Hàn Phong, trong lòng Hỏa Vô Song có chút lo lắng, muội muội, ngày mai nếu tên Hàn Phong và Đái Một Bạch đó thật sự ra sân, chúng ta. Hỏa Vũ lại hừ lạnh một tiếng, bọn họ nếu thật sự ra sân, ngược lại còn hợp ý ta. Hỏa Vũ Diệu Dương của ta không thích hợp để sử dụng trong Thiên Đấu Thành, bằng không lúc đó há lại tha cho bọn họ. Nhìn vẻ mặt bốc đồng của muội muội nhà mình, Hỏa Vô Song cười khổ một tiếng. Sớm biết vậy, trước đây đã không nên cưng chiều nàng như thế. Nếu là tên Đường Tam đó ra sân, chúng ta chiếm ưu thế về võ hồn, tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Hỏa Vũ thấy vẻ mặt cười khổ của Hỏa Vô Song, biết anh trai lại đang tự trách mình tùy hứng, bèn nói, nhưng nếu Hàn Phong và Đái Một Bạch ra sân, ta sẽ trực tiếp phát động Hỏa Vũ Diệu Dương. Các huynh bảo vệ ta không tin, Hỏa Vũ Diệu Dương tụ lực đến cực hạn mà không thể đánh bại bọn họ. Nghe Hỏa Vũ nói vậy, Hỏa Vô Song đành phải gật đầu, vậy thì cứ theo lời ngươi nói đi. Ngày hôm sau, Hàn Phong hiếm hoi ghé qua sân thi đấu. Kể từ ngày khai mạc đầu tiên, Hàn Phong gần như chưa từng đến đây, hôm nay lại đến, suýt nữa thì lạc đường. Trong phòng nghỉ của Học viện Xét, Hàn Phong giả vờ nói chuyện với Đái Một Bạch, nhưng ánh mắt lại đảo liên tục. Đái Một Bạch tự nhiên biết Hàn Phong đang không dám nhìn thẳng Ninh Vinh Vinh, mượn mình để làm dịu đi sự lúng túng. Trong lòng mỉm cười, nhưng hắn cũng không vạch trần Hàn Phong, chỉ câu được câu chăng mà tán gẫu với hắn, về cơ bản là ông nói gà bà nói vịt, nhưng hai người cứ thế mà nói chuyện được một lúc lâu. Ở một bên khác, Sắc mặt của Ninh Vinh Vinh bên cạnh Chu Trúc Thanh cũng có chút khác thường. Hôm qua nàng chỉ có chút không rõ đầu đuôi, bị Hàn Phong kéo đi một cách khó hiểu, sau đó Hàn Phong nói với nàng rất nhiều điều không thể giải thích được, rồi lại biến mất một cách khó hiểu, làm cho Ninh Vinh Vinh ngẩn người một lúc, nhưng cũng chỉ thế thôi. Dù sao thì đầu óc của Hàn Phong luôn thanh kỳ, Hàn Phong có thể dành cả một buổi sáng để chơi cùng nàng, nàng đã rất thỏa mãn rồi. Nhưng khi Ninh Vinh Vinh đem chuyện này nói cho Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Thanh lập tức lừa một cái, nói trúng tim đen rằng, đây chắc chắn là chiêu trò hẹn hò mà Đái Mộc Bạch dạy cho Hàn Phong. Những chiêu trò này, Chu Trúc Thanh đã sớm nhìn thấu. Sau khi Chu Trúc Thanh nói ra hai chữ hẹn hò, lòng Ninh Vinh Vinh liền rối bời. Trước đây mặc dù cũng đã ở cùng Hàn Phong, nhưng lần này không giống, Hàn Phong thậm chí có lúc còn quên mất nàng là một cô gái. Câu nói khóc cái gì mà khóc, như đàn bà vậy. Ninh Vinh Vinh vẫn còn nhớ như in. Đừng nhìn nữa. Nhìn nữa là thành hòn vọng phu bây giờ. Chu Trúc Thanh nhìn Ninh Vinh Vinh không để ý, không nhịn được mà liếc mắt về phía Hàn Phong, bất lực trêu ghẹo. Đâu có. Ninh Vinh Vinh lập tức mặt đỏ bừng, không chịu thừa nhận. Chu Trúc Thanh lại hoàn toàn không tin, chỉ nói, không nói gì với cậu ta sao. Từ sáng sớm đến giờ, hai người cứ như vậy, cũng không phải là cách hay đâu. Trong mắt Ninh Vinh Vinh lóe lên một tia ý động, nhưng rất nhanh lại xìu xuống, uất ức lẩm bẩm, ta không biết nên nói gì. Chu Trúc Thanh nghe vậy lập tức lừa một cái, cũng không nói được gì thêm. Dù sao thì cặp đôi nào gần như cũng phải trải qua một khoảng thời gian như vậy, đặc biệt là những tân thủ không có kinh nghiệm như Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh. Giống như Tiểu Vũ và Đường Tam trước đây, người ngoài nhìn thì sốt ruột chết đi được, chính bọn họ thì vẫn còn đang phân vân cái này, xoắn xuýt cái kia. Thật ra mà nói, nếu không phải Đái Mộc Bạch mặt dày đủ, có lẽ Chu Trúc Thanh cũng đã phải trải qua một đoạn như vậy. Nhưng nghĩ đến đây, Chu Trúc Thanh lại không nhịn được mà hung hăng lườm Đái Mộc Bạch một cái. Tại sao Đái Mộc Bạch lại mặt dày như vậy, nàng biết rõ mồn một. Bị Chu Trúc Thanh lườm, Đái Mộc Bạch đột nhiên có chút chột dạ, ho khan một tiếng, nghiêm túc hỏi Hàn Phong, "Phong tử, ngươi nói trận đấu sắp tới, chúng ta nên ứng phó thế nào?" "Cứ đấm thẳng mặt thôi." Với thực lực của ba tên hồn tông của học viện Xí Hỏa, đấm thẳng cũng không phải là không được, nhưng ta chỉ sợ Thái Long bọn họ theo không kịp. Hàn Phong hoàn toàn không nghe Đái Mộc Bạch đang nói gì, thuận miệng trả lời. "Được. Ngươi nói rất đúng." Đái Mộc Bạch rõ ràng cũng không nghe Hàn Phong đang nói gì, liếc trộm Chu Trúc Thanh một cái, rồi gật đầu đáp. Bên kia, Oscar và Mã Hồng Tuấn đều ngơ ngác. Từ lúc vào phòng nghỉ, họ chỉ nghe thấy Đái Mộc Bạch và Hàn Phong nói chuyện vớ vẩn, bây giờ còn tuyệt hơn, hai người hoàn toàn không cùng tần số mà lại sắp xếp xong chiến thuật rồi. Trận đấu tiếp theo, chính là trận đấu tâm điểm của ngày hôm nay. Đội mạnh lâu năm Học viện Xí Hỏa đối đầu với hắc mã lớn nhất của giải đấu năm nay, Học viện Xét. Chắc hẳn các vị ngồi đây, phần lớn cũng là vì trận long tranh hổ đấu này mà đến. Không thể phủ nhận, cả hai đội đều có thực lực cường đại, nhưng dù thế nào, hôm nay cũng sẽ có một đội bị chấm dứt chuỗi thắng liên tiếp. Vì vinh quang của chuỗi thắng, hai bên nhất định sẽ mang đến cho chúng ta một trận đối kháng đặc sắc. Hãy cùng chào đón các tuyển thủ của Học viện Xí Hỏa và Học viện Xét ra sân. Đúng lúc này, theo lời giải thích hùng hồn của người dẫn chương trình, trận đấu giữa Học viện Xí Hỏa và Học viện Xét đã kéo lên màn mở đầu. Mã Hồng Tuấn như trút được gánh nặng, vội vàng gọi Thái Long và bốn người lao ra khỏi phòng nghỉ. Hàn Phong và Đái Mộc Bạch cũng sững sờ, nhếch miệng cười, không chút hoang mang mà đi về phía đấu trường. Hàn Phong. Đúng lúc này, Ninh Vinh Vinh như đã lấy hết dũng khí, gọi Hàn Phong lại. Hàn Phong giật mình trong lòng, cười hì hì, đang định nói qua loa vài câu, lại thấy Ninh Vinh Vinh khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng lại kiên định nói, cố lên nhé. Ta muốn ngươi lại đưa ta đi dạo thiên đấu. Lần này không được chạy đâu đấy. Trong đôi mắt đẹp kia, mang theo quá nhiều tình ý, Hàn Phong khẽ rung lên, khóe miệng hơi nhếch, lần này ta tuyệt đối không chạy. Nói xong, Hàn Phong quay người rời đi, không chút lưu luyến. Đái Mộc Bạch nhìn bóng lưng của Hàn Phong, khẽ chật một tiếng, cảm khái lắc đầu, có chút thương hại nói, thù mới hận cũ, lại thêm ân tình của mỹ nhân Xí Hỏa gặp khó rồi đây. Khi Hàn Phong và Đái Mộc Bạch đi đến sàn đấu, bảy người của Học viện Xí Hỏa đã sớm đợi ở giữa sân. Hỏa Vũ nhìn thấy Đái Mộc Bạch và Hàn Phong, khóe miệng khẽ nhếch, ra hiệu cho Hỏa Vô Song và Hỏa Lân Phi bên cạnh, hai người lập tức hiểu ý, trong lúc một vị trọng tài đang tuyên đọc quy tắc, Hỏa Vũ mỉa mai một tiếng, từ xa gọi với, hai người vẫn còn coi là đàn ông, không để Đường Tam ra sân. Bằng không ta nhất định sẽ đốt sạch đám cỏ dại của hắn. Mã Hồng Tuấn nghe vậy, trong lòng khinh thường hừ lạnh một tiếng. Cô nương này chắc không biết, Lam Ngân Thảo của Đường Tam miễn nhiễm với lửa. Đái Mộc Bạch thì cười ha ha, thầm nghĩ trong lòng, lại một tên ngu xuẩn tự tìm đường chết. Hôm qua Hàn Phong là do tâm trạng không tốt, mới không thèm để ý đến Hỏa Vũ, thật sự cho rằng Hàn Phong không biết nói chuyện sao. Quả nhiên, Hàn Phong chỉ liếc Hỏa Vũ một cái, liền nói đầy mỉa mai, ta thật không hiểu, Tại sao trước mỗi trận đấu trọng tài đều phải đọc quy tắc làm gì nhỉ? Nếu không thì làm gì có cơ hội cho mấy kẻ không biết điều được lên tiếng. Bắt đầu trận đấu. Một câu nói của Hàn Phong khiến Hỏa Vũ tức giận, đang định mắng lại, lại nghe thấy trọng tài tuyên bố trận đấu đã bắt đầu. Hỏa Vô Song và 6 người còn lại lập tức bao vây nàng, Hỏa Vũ tuy không cam lòng, nhưng cũng biết không thể lãng phí thời gian, âm thầm liếc Hàn Phong và Đái Mộc Bạch một cái rồi triệu hồi võ hồn, trực tiếp sử dụng đệ tứ hồn kỹ. Trong chốc lát, quanh thân Hỏa Vũ tụ tập một luồng hồn lực hỏa diễm bàn bạc, những lực lượng này được Hỏa Vũ đưa vào trong cơ thể, khiến khí tức của nàng liên tục đột phá. Mà Hỏa Vô Song và mấy người kia thì không rời mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Phong và đồng đội, phòng thủ nghiêm ngặt, tuyệt đối không để họ đến gần Hỏa Vũ nửa bước. Hôm qua Hỏa Vô Song và Hỏa Lân Phi đã coi như giao thủ với Đái Mộc Bạch rồi. Chỉ từ một quyền đó, Hỏa Lân Phi và Hỏa Vô Song đã rõ ràng, hai người họ liên thủ cũng không phải là đối thủ của Đái Mộc Bạch, huống chi bên cạnh còn có một Hàn Phong đang nhìn chằm chằm. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng họ đối đầu với Hàn Phong và Đái Mộc Bạch, nếu muốn thắng, quả thực chỉ có thể dựa vào đệ tứ hồn kỹ của Hỏa Vũ. Bên kia, Mã Hồng Tuấn thấy thế lại kinh ngạc. Đại sư nói, học viện Sĩ Hỏa am hiểu nhất là tấn công, bây giờ sao lại bày ra thế trận thùng sắt chứ? Nếu đây là học viện Tượng Giáp, Mã Hồng Tuấn còn có thể hiểu, dù sao họ am hiểu phòng ngự, nhưng đây là học viện Sĩ Hỏa mà. Thật là mất mặt hồn sư ngự hỏa quá đi. Đái Mộc Bạch thì khẽ nhíu mày, nhìn về phía Hỏa Vũ trong đám người, khẽ chật một tiếng, nói với Hàn Phong, Phong tử, hồn kỹ của ả đàn bà kia không đơn giản đâu. Hàn Phong gật đầu, Hỏa Vũ dịu dương, đương nhiên không đơn giản. Hàn Phong cũng không ngờ, Hỏa Vũ và bọn họ lại quyết đoán như vậy, trực tiếp từ bỏ sở trường tấn công, ngược lại định được ăn cả ngã về không, dùng Hỏa Vũ dịu dương của Hỏa Vũ để quyết thắng bại. Nhưng Hàn Phong cũng không có ý định ngăn cản Hỏa Vũ. Ngược lại phải nói, chiến thuật của học viện Sĩ Hỏa lại đúng ý hắn. Ha ha. Đừng hoảng. Chẳng qua chỉ là một hồn kỹ tụ lực thôi, ta một chiêu là có thể khiến bọn họ lộ nguyên hình. Hàn Phong cười lạnh một tiếng, nói đầy tự tin. Đái Mộc Bạch đầu tiên là sững sờ, nhưng lập tức như nghĩ ra điều gì đó, nói với giọng điệu kỳ quái, ả ta có bản lĩnh đó sao? Vậy thì phải xem ả ta rốt cuộc là đang dọa người hay là thật sự có bản lĩnh. Hàn Phong nhún vai, không quan tâm. Đái Mộc Bạch nghe Hàn Phong nói vậy, cũng cười ha ha, không có chút khẩn trương nào. Nghe được cuộc đối thoại của Hàn Phong và Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn tuy chậm một nhịp, nhưng cuối cùng cũng phản ứng lại. Gương mặt béo tròn của hắn thoáng qua vẻ kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Hàn Phong và Đái Mộc Bạch, hét lớn, hai người có thể làm người một chút được không? Ngày nào cũng chỉ nghĩ đến việc một đòn diệt đội, là đồng đội, hắn áp lực rất lớn đấy. Ngược lại, Thái Long và 4 người còn lại hoàn toàn không hiểu Hàn Phong và bọn họ đang nói gì, chỉ chớp chớp mắt, không biết phải làm sao. Điều này cũng không thể trách họ, dù sao họ rất ít khi thấy Hàn Phong ra tay, sự hiểu biết về Hàn Phong cũng chỉ dừng lại ở mức lực phòng ngự kinh người mà thôi. Khi đại sư để họ rèn luyện chiến thuật, để tránh đả kích Thái Long và những người khác, Đái Mộc Bạch, Hàn Phong và Đường Tam đều đã nén lại chiến lực, rất nhiều át chủ bài đều không tung ra. Mà Đái Mộc Bạch và Hàn Phong nghe thấy lời phàn nàn của Mã Hồng Tuấn, liền nhíu mày. Đái Mộc Bạch tức giận nói, ngươi ở đây nổi nóng cái gì? Ta và Phong tử hiếm hoi lắm mới được lên sân một lần, ngươi cũng đã đánh bao nhiêu trận rồi, lần nào mà không được lộ mặt. Hàn Phong cũng nói, đúng vậy. Hơn nữa mập mạp, ngươi nói thế là oan cho bọn ta rồi. Không phải ta không muốn làm người, là chính bọn họ tự tìm đường chết, ta chỉ có thể thành toàn cho họ thôi. Nghe Hàn Phong nói, Mã Hồng Tuấn cười ha hả, lời này nếu để cho người của học viện Sĩ Hỏa nghe được, chắc là tức hộc máu mất. Ta là được ra sân, nhưng có thể giống nhau sao? Cùng Tam ca ra sân, đánh là đánh chiến thuật, dùng cái giá thấp nhất để đổi lấy chiến quả lớn nhất. Nhưng hai người các ngươi đây căn bản là không nói lý lẽ gì cả. Mã Hồng Tuấn gân cổ lên kêu, giọng điệu lại ẩn chứa một tia u oán. Đái Mộc Bạch liếc mắt, chẳng thèm để ý mà nói, vậy không phải tốt sao, hai phong cách khác nhau, còn có thể đánh cho đối thủ một đòn bất ngờ. Ngược lại, Hàn Phong nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Mã Hồng Tuấn, đưa tay ngăn Đái Mộc Bạch còn định nói thêm, rồi hỏi Mã Hồng Tuấn, mập mạp, rốt cuộc ngươi có ý gì, đều là huynh đệ nhà mình, nói thẳng ra đi. Mã Hồng Tuấn lập tức nhếch miệng cười, trong đôi mắt nhỏ bé tràn đầy sự hưng phấn không thể che giấu, vẫn là Hàn Phong ngươi hiểu ta. Hì hì, thực ra ta chỉ là ngứa nghề, chuyện một chiêu diệt đội này, ta cũng muốn thử xem các ngươi xem, bọn họ tụ lại một cục, hành động chắc chắn không tiện. Đệ tứ hồn kỹ của ta lại là kỹ năng truy tung, uy lực cực lớn, nếu mà trúng vào giữa bọn họ như thế này, hiệu quả chắc chắn sẽ bùng nổ. Mã Hồng Tuấn háo hức nói, thậm chí còn khoa tay múa chân, sau đó còn ngượng ngùng nói thêm, dù sao với thực lực của hai người, loại cơ hội này sau này còn nhiều, rất nhiều. Huynh đệ ta thì lại tìm không ra cơ hội thứ hai đâu. Ở Hàn Phong khóe miệng giật một cái, hắn thực sự không ngờ, Hóa ra chuyện mà Mã Hồng Tuấn phân vân lại là cái này. Đái Một Bạch ngược lại nghiêm túc suy nghĩ một chút, nhưng lại lắc đầu, e là không được, đệ tứ hồn kỹ của ngươi trong các trận đấu đã sử dụng không ít. Học viện Xí Hỏa đã dám bày ra trận pháp thùng sắt, chắc chắn đã có phòng bị đối với ngươi. Ngươi muốn bất ngờ giành chiến thắng, e là có chút khó khăn. Mặt béo của Mã Hồng Tuấn lập tức xịu xuống, đừng mà. Các ngươi không biết đâu, trận chiến với đội phó học viện Hoàng gia thiên đấu ấy, có bao nhiêu cô nương gào khóc muốn sinh con cho các ngươi, ta cũng muốn có cô nương thích mình mà. Tà hỏa của ngươi cũng hết rồi, còn nhớ thương cái này làm gì? Hàn Phong trợn trắng mắt, dở khóc dở cười nói. Ai ngờ Mã Hồng Tuấn lại nhảy dựng lên, thề thốt kêu lên, đàn ông bình thường ai mà không thích cái xinh? Ta háo sắc, ta hạ lưu, ta là đàn ông bình thường, có vấn đề gì sao? Không vấn đề. Ta hiểu ngươi. Nói đến đây, Đái Một Bạch nghiêm mặt lại, vỗ ngực một cái, cùng Mã Hồng Tuấn liếc nhau một cái, cả hai đều lộ ra vẻ mặt tâm đầu ý hợp. Hàn Phong nhìn hai kẻ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đang định phản bác, lại nhớ đến Ninh Vinh Vinh, há to miệng, cuối cùng không nói gì thêm. Ngược lại, Thái Long và những người đứng sau lưng ba người thì mặt mày kinh ngạc, trợn mắt há mồm nhìn họ. Võ hồn còn chưa phụ thể đâu, sao đã bắt đầu thảo luận ai sẽ một chiêu diệt đội rồi? Có cần phải phách lối như vậy không? Đây thật sự là giải đấu hồn sư cao cấp toàn đại lục sao? Thật không phải là đấu hồn tràng cấp thành phố nào đó chứ? Trong chốc lát, không khí trên đấu trường đột nhiên trở nên kỳ quái. Sáu người của học viện Xí Hỏa thì sẵn sàng đối mặt với kẻ địch, hỏa vũ được mọi người bảo vệ ở trung tâm, đệ tứ hồn kỹ không ngừng hấp thu sức mạnh từ bên ngoài, lúc này, sức mạnh mà hỏa vũ thể hiện ra đã vượt qua cả hồn vương. Lúc này hỏa vũ, giống như một mặt trời nhỏ trên sàn đấu, ngay cả khán giả trên khán đài cũng có thể cảm nhận được luồng khí tức nóng bỏng đó, nếu không phải người dẫn chương trình nói rằng khán đài tuyệt đối an toàn, có lẽ đã có khán giả bỏ chạy rồi. Nhưng ngược lại ở bên kia, bảy người của học viện Xét không có chút tự giác nào. Ba người dẫn đầu không ngừng bàn tán điều gì đó, cũng không thèm liếc nhìn về phía học viện Xí Hỏa một cái. Bốn người sau lưng họ, ngây ngốc nhìn ba người, tròng mắt sắp lồi ra ngoài. Thấy cảnh này, ngay cả người dẫn chương trình kinh nghiệm phong phú cũng không biết nên nói gì. Anh ta đã dẫn chương trình cho biết bao nhiêu trận đấu, nhưng thật sự chưa từng thấy cảnh tượng như thế này. Điều này đã vượt ra ngoài phạm trù nghề nghiệp của anh ta, thuộc về điểm mù kiến thức. Được rồi. Vậy thì để ngươi thử xem. Nhưng nếu trộn gà không thành lại mất nắm thóc, cũng đừng trách ta không báo trước đấy. Hàn Phong cuối cùng lắc đầu, đồng ý để Mã Hồng Tuấn thử. Thấy Hàn Phong gật đầu, Mã Hồng Tuấn hì hì cười, võ hồn phụ thể, không kịp chờ đợi liền xông ra ngoài. Đái Một Bạch thấy thế, tâm tư cũng bắt đầu hoạt động, nhưng Hàn Phong chỉ liếc hắn một cái, liền nhìn thấu chút tính toán nhỏ nhặt của hắn, nói một cách thâm sâu, ngươi cũng đừng nghĩ. Đã nói rồi, lần này để ta chủ công. Đái Một Bạch nghe vậy, cười gượng một tiếng, cũng đành phải dẹp đi chút tâm tư nhỏ trong lòng. Dù sao thì sau trận đấu với đội phó học viện Hoàng gia thiên đấu lần đó, hắn đã đồng ý với Hàn Phong rồi. Đệ tứ hồn kỹ. Phượng Hoàng Thiếu Thiên Kích. Mà lúc này, Mã Hồng Tuấn đã rất ra vẻ mà sử dụng đệ tứ hồn kỹ của mình, một đường lửa dọc theo mặt đất, bắn nhanh về phía hỏa vũ. Đệ tứ hồn kỹ của Mã Hồng Tuấn có lẽ có khuyết điểm, nhưng không thể phủ nhận là, uy lực cũng thực sự rất lớn. Mã Hồng Tuấn ra tay khiến hỏa vô song toàn thân căng thẳng, nhưng lại không hề vội vàng, chỉ né ra, để cặp chị em song sinh trong đội đứng lên phía trước. Học viện Xí Hỏa hiển nhiên là đã có chuẩn bị, cặp chị em song sinh chắp tay trước ngực, hai tia chớp vàng rực rỡ chặn đứng đường lửa. Dấu ấn Phượng Hoàng Thiếu Thiên Kích của Mã Hồng Tuấn còn chưa kịp xuất hiện đã bị đánh tan, thậm chí ngay cả hồn lực thuộc tính hỏa nồng đậm trong hồn kỹ cũng bị đệ tứ hồn kỹ của hỏa vũ hấp thu đi, khiến khí tức của hỏa vũ lại tăng lên. Làm xong tất cả, cặp song sinh này còn hì hì cười với Mã Hồng Tuấn. Dường như đang nói, bảo Mã Hồng Tuấn cho thêm chút hồn lực nữa đi. Mặt béo của Mã Hồng Tuấn cứng đờ, hắn thẹn quá hóa giận nhưng không tiếp tục tự rước lấy nhục, mà chạy về bên cạnh Hàn Phong và Đái Một Bạch. Đã bảo ngươi đừng đi, bây giờ thì hay rồi chưa? Đái Một Bạch cười hả hê, treo chọc nói. Hàn Phong cũng buồn cười, nhìn Mã Hồng Tuấn đang ấm ức, bật cười nói, mập mạp ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Mã Hồng Tuấn nghe vậy vui mừng, vội vàng nói, Phong ca cứ việc ra tay, đừng khách sáo. Hắn tuy không làm gì được học viện Xí Hỏa, nhưng mà hắn có đại ca mà. Nghĩ đến đây, Mã Hồng Tuấn trong lòng lại thoải mái hơn nhiều. A xem ra cả học viện Xét lẫn học viện Xí Hỏa đều vô cùng xem trọng trận đấu này. Song phương đều rất cẩn thận, chỉ mới thăm dò một lúc đã không vội ra tay, mà đang tìm kiếm sơ hở của đối phương. Trận đấu bắt đầu đã khoảng một phút, nhưng học viện Xí Hỏa và học viện Xét vẫn chưa có ý định giao thủ. Lúc này, người chủ trì cũng có chút ngồi không yên, đành phải lúng túng lên tiếng giải thích. Dù lý do rất gượng ép, nhưng hắn vẫn không thể không nói như vậy. Chưa biết làm sao bây giờ. Chẳng lẽ lại nói rằng học viện Xí Hỏa đã vào trận địa sẵn sàng đón địch, hồn kỹ đã tụ lực gần một phút, còn học viện Xét thì lại chẳng thèm ngó tới, thậm chí ngay cả võ hồn cũng không thèm phụ thể, mà lại đứng tán gẫu trên trời dưới bể hay sao? Học viện Xí Hỏa có lượng người hâm mộ vô cùng đông đảo. Hắn mà dám nói như thế, e là sẽ bị nhấn chìm trong biển nước bọt của đám người ủng hộ ngay lập tức. Thực ra, chính hắn cũng đang thắc mắc đây. Hắn không tài nào hiểu nổi, học viện Xét lấy đâu ra dũng khí mà lại ngông cuồng đến vậy. Trong một phút vừa qua, sức mạnh mà Hỏa Vũ tích tụ rõ ràng đã đạt đến cấp bậc hồn đế, ngay cả không ít trọng tài cũng phải lộ vẻ mặt ngưng trọng. Vậy mà mấy tên nhóc hồn tông, hồn tôn của học viện Xét lại dựa vào cái gì mà vẫn có thể ung dung trò chuyện vui vẻ? Ngay lúc này trên sân, cảm nhận được sức mạnh trên người Hỏa Vũ đã đột phá cấp hồn đế, Hàng Phong thoáng thu lại nụ cười trên mặt, mở miệng nói, cũng gần đủ rồi. Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn cũng gật đầu, rồi tránh ra hai bên. Thấy Hàng Phong bắt đầu hành động, người chủ trì lập tức kích động, hét lớn, học viện Xét đã động thủ. Cuối cùng họ cũng không nhịn được nữa sao? Tuyển thủ Hàng Phong này đã từng một mình vây khốn bảy người của đội phó học viện Hoàng gia thiên đấu, không biết hôm nay, cậu ấy sẽ mang đến cho chúng ta màn trình diễn đặc sắc nào đây? Không sợ ngươi ra tay, chỉ sợ ngươi không ra tay. Chỉ cần ngươi động thủ, dù là nghiền ép đơn phương, người chủ trì cũng có thể nói cho ra hoa ra ngọc. Hàng Phong đứng trước mọi người, nhìn Hỏa Vũ đang được bao bọc trong một quả cầu lửa ở phía xa, khẽ mỉm cười. Kiên rực trời trong nháy mắt phụ thể, bốn hồn hoàng lộng lẫy vàng, vàng, tím, đen lại một lần nữa xuất hiện. Bất động Viêm La. Viêm Long Ngự Thần Bào. Chỉ nghe Hàng Phong quát lớn một tiếng, hồn hoàng thứ ba sáng lên, một người khổng lồ bằng lửa trống rỗng xuất hiện. Gã khổng lồ này tay trái giơ cao, tay phải cầm khiên chắn ngang trước người Hàng Phong. Trên người khoác một chiếc áo bào tay rộng uy phong lẫm liệt, sau lưng áo choàng dùng lửa khắc rõ một chữ ngự. Đây là phiên bản cải tiến của hồn kỹ tự sáng tạo Viêm Long Giáp của Hàng Phong. Viêm Long Giáp không thể nói là không thực dụng, lực phòng ngự kinh người đồng thời còn có thể tăng phúc sức mạnh và uy lực hỏa diễm cho Hàng Phong, có thể nói là công thủ toàn diện. Nhưng áo giáp quả thực không tiện, đôi khi sẽ ảnh hưởng đến động tác của hắn, cho nên qua cải tiến, nó đã biến thành bộ dạng hiện tại. Ngoại trừ hy sinh một chút tăng phúc sức mạnh, lực phòng ngự không hề suy giảm, mà lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Làm xong tất cả, Hàng Phong không có thêm động tác nào nữa, chỉ lẳng lặng đứng chờ Hỏa Vũ. Thấy cảnh này, người chủ trì vốn đã kích động bỗng cứng đờ cả người, hắn thề, từ hôm nay trở đi, hễ là trận đấu của học viện Xét, hắn tuyệt đối sẽ không nhận lời chủ trì nữa. Cả đám đều không chơi theo bài bản, ai mà chịu nổi chứ? Hừ. May mà lúc này Hỏa Vũ cũng không tiếp tục hấp thu sức mạnh từ bên ngoài nữa. Nàng hừ lạnh một tiếng, bảo Hỏa Vô Song và những người khác lùi về sau, còn mình thì mang theo dao động ngọn lửa kinh người tiến đến trước mặt Hàng Phong 10 bước, mặt mày âm trầm quát lên, ngươi xem thường ta. Trong lúc hấp thu sức mạnh, Hỏa Vũ không phải hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài. Hàng Phong và đồng đội đang làm gì, nàng đều nhìn thấy hết. Học viện Xí Hỏa vì để đối đầu với học viện Xét mà đã chuẩn bị đầy đủ, thậm chí còn chơi một ván tất tay, ngay cả sở trường tấn công cũng bỏ qua. Nhưng Hàng Phong và đồng đội lại hoàn toàn không coi học viện Xí Hỏa ra gì. Từ đầu đến cuối, họ không hề để ý đến Hỏa Vô Song và những người khác, cứ như đối xử với lũ ngốc mà gạt họ sang một bên. Điều này khiến Hỏa Vũ làm sao không giận. Hàng Phong lại nhún vai, như cô thấy đấy. Nếu cô muốn nghĩ như vậy, ta cũng đành chịu. Thái độ thờ ơ này của Hàng Phong đã hoàn toàn chọc giận Hỏa Vũ. Sắc mặt vốn đã cực kỳ âm trầm của nàng lại càng tối sầm hơn, nàng rít lên, Hàng Phong. Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể đỡ được một kích này của ta sao? Ai biết được? Hàng Phong mỉm cười, đáy mắt mang theo vẻ trào phúng đậm đặc. Nói không khách khí, Hàng Phong không chỉ có thể ung dung đỡ được chiêu Hỏa Vũ Diệu Dương này của Hỏa Vũ, mà thậm chí còn có chút coi thường cái gọi là sát chiêu của nàng. Trong nguyên tắc, Đường Tam chỉ bằng Lam Ngân Thảo miễn dịch lửa đã có thể đỡ được chiêu này. Kiên rực trời của Hàng Phong cũng miễn dịch lửa, lại là võ hồn phòng ngự thuần túy, cớ gì lại không đỡ được? Chẳng phải chỉ là một đòn cấp hồn đế thôi sao? Nếu Hàng Phong bung hết toàn lực, năm đạo cổng rực trời hạ xuống, pháp tướng Viêm La hiện thế, Viêm Long Ngự Thần Bào gia thân, sáu mặt viêm khiên hộ thể, lại thêm đặc tính của mệnh chi ngự, thì ngay cả Phất Lan Đức trong thời gian ngắn cũng không phá nổi phòng ngự của hắn. Đối mặt với Hỏa Vũ, Hàng Phong đã rất nhân từ rồi. Mang trận kiên rực trời của ngươi ra đây. Hỏa Vũ thấy Hàng Phong chỉ dùng đến hồn kỹ thứ ba, sao lại không biết hắn vẫn còn giữ sức. Với tính cách kiêu ngạo của nàng, tự nhiên không cho phép tình huống này xảy ra. Nhưng đáng tiếc, Hàng Phong cũng không nuông chiều nàng. Hắn cười lạnh một tiếng, không chút khách khí chế giảo, ngươi xứng sao? Hỏa Vũ nghe vậy, sức mạnh vốn đã sắp bạo động liền hoàn toàn mất kiểm soát. Con ngươi của nàng bỗng co rụt lại, hét lên một tiếng chói tai, đây là ngươi tự tìm lấy. Hỏa vũ diệu dương. Ngọn lửa nóng bỏng và hồn lực cuồng bạo hóa thành một cột sáng chói mắt, bắn thẳng về phía Hàn Phong. Những nơi nó đi qua, ngay cả lôi đài chuyên dụng cho thi đấu cũng bị nứt toát, vỡ thành tro bụi. Phải biết rằng, trong suốt hơn 10 ngày thi đấu, lôi đài chưa bao giờ bị tổn hại dù chỉ một chút. Nhưng hôm nay, dưới chiêu hỏa vũ diệu dương của Hỏa Vũ, cái lôi đài bất khả xâm phạm này lại vỡ tan như đậu hũ. Đến hay lắm. Hồn kỹ thứ nhất mệnh chi ngự. Đối mặt với đòn tấn công tưởng chừng không thể chống đỡ này, Hàn Phong lại nhếch miệng cười, hồn hoàng thứ nhất sáng lên, không hề sợ hãi. Oanh. Rầm rầm rầm. Kiên rực trời và hỏa vũ diệu dương va chạm, bùng nổ ra kim quang chói mắt. Tại trung tâm va chạm, lôi đài hóa thành bột miệng. Viêm Long Ngự thần bào của Hàn Phong bay phần phật trong gió nóng, nhưng hắn không lùi nửa bước, ngay cả pháp tướng Viêm La cũng không hề có chút suy suyển. Mệnh chi ngự có 75% tỷ lệ kích hoạt, Hàn Phong hoàn toàn vô hại khi nhận đòn này. Ánh sáng tan đi, lôi đài vốn có đã không còn, chỉ còn lại nửa cái sàn đấu và một cái hố sâu hắm. Hỏa Vô Song và đồng đội chật vật đứng dậy từ trong đống đổ nát, ai nấy đều thảm hại không chịu nổi. Nhưng ở phía bên kia, pháp tướng Viêm La của Hàn Phong sừng sững như một bức tường cao không thể vượt qua, bảo vệ cho đồng đội phía sau không bị ảnh hưởng chút nào. Hỏa Vũ bất lực quỳ một chân xuống đất, vô thần nhìn Hàn Phong không chút tổn thương trước mắt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và nghi ngờ. Không thể nào. Ngươi không thể nào đỡ được hỏa vũ diệu dương của ta mà lại không hề hấn gì. Ta không tin. Ngươi nhất định đang cố gắng chống đỡ. Chúng ta vẫn chưa thua. Ca ca. Các người mau ra tay, Hàn Phong đã không còn sức tái chiến nữa rồi. Đột nhiên, hỏa vũ như vớ được cọng cỏ cứu mạng, điên cuồng hét lớn. Sắc mặt Hỏa Vô Song và những người khác trầm xuống, họ vội vàng xông lên che chắn trước mặt hỏa vũ. Tuy không ra tay, nhưng nhìn bộ dạng của họ, rõ ràng là vẫn chưa từ bỏ. Hàn Phong lại chế nhạo một tiếng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cắn chặt răng vào. Tiếp theo, có thể sẽ hơi đau đấy. Hàn Phong cũng không muốn dây dưa với một người phụ nữ đã bị đả kích đến phát điên. Nắm đấm tay trái của pháp tướng Viêm La vung xuống, khiên rực trời ở tay phải thì sáng lên ánh lửa chói mắt. Phòng thủ. Hỏa Vô Song thấy cảnh này, tim bỗng đập thót một cái, hồn lực tuôn ra như không cần tiền. Những người còn lại cũng không dám sơ suất, một tấm lưới lửa giăng ra trước mặt họ, miễn cưỡng chặn lại được cú đấm của pháp tướng Viêm La. Đáng tiếc, họ không biết rằng, cú đấm này chỉ là hư chiêu, khiên rực trời theo sau mới là đòn chủ lực. Tụ lực thuẫn kích. Hàn Phong hét lớn một tiếng, khiên rực trời đã sớm được năng lượng của hỏa vũ diệu dương nạp đầy liền đánh ra. Một đòn toàn lực của hồn vương cao giai giáng xuống, lớp phòng ngự mà Hỏa Vô Song và đồng đội dựng lên, trước đòn tấn công này, trông như một trò cười mà tan tác. Oanh. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, bảy người của học viện Sĩ Hỏa như bảy con diều đứt dây rơi ra ngoài sân, bất tỉnh nhân sự, chỉ để lại trong đống đổ nát những vệt máu tươi chói mắt, không hề có chút cơ hội phản kháng. Một đòn diệt đội. Thật kinh khủng. Chật chật chật, vẫn là Phong Tử biết cách thể hiện nhất. Đái Một Bạch đứng xem trên sân nãy giờ khẽ cảm thán một câu. Sớm biết thế, hôm đó đối phó với đội phó học viện Hoàng gia thiên đấu, hắn cũng sẽ không để Hàn Phong hỗ trợ vây khốn đối phương. Mà người chủ trì trên đài đã chết lặng, nhất thời quên cả mở miệng. Hóa ra một phút dạo đầu trước đó, chính là vì đòn cuối cùng này sao? Ngươi một chiêu, ta một chiêu, một trận đấu hồn hay ho, lại bị biến thành một trò chơi theo lượt. Nhưng tại sao xem lại kích thích như vậy chứ? Thật không thể tin được. Trận đấu giữa học viện Sĩ Hỏa và học viện Sếp cuối cùng lại được quyết định theo cách này. Dù là hỏa vũ diệu dương của tuyển thủ Hỏa Vũ, hay là người khổng lồ lửa do tuyển thủ Hàn Phong triệu hồi, đều cho thấy thực lực cực mạnh của hai đội. Thậm chí ngay cả sân thi đấu cũng bị phá hủy mất một nửa. Sau trận chiến này, có lẽ giải đấu sẽ phải tạm hoãn một ngày. Nhưng dù thế nào đi nữa, xin mọi người hãy dành cho học viện Sếp những tiếng hoan hô của người chiến thắng. Người có thể chủ trì các trận đấu hồn sư tại khu vực thiên đấu, tự nhiên không phải là người bình thường. Sau một thoáng kinh ngạc và than thở ngắn ngủi, tố chất nghề nghiệp mạnh mẽ đã giúp hắn lấy lại tinh thần. Giọng nói trầm bổng của hắn khiến cả khán đài sôi trào, những tiếng hoan hô vang lên không ngớt. Một phần là công của người chủ trì, phần khác chính là thực lực mà học viện Sếp đã thể hiện, đã chinh phục được họ. Những tiếng hoan hô này kéo dài mãi cho đến khi Hàn Phong và đồng đội rời sân, vẫn chưa có dấu hiệu tan đi. Người trong nghề xem môn đạo, người ngoài nghề xem náo nhiệt. Đa số khán giả trên khán đài đều là người bình thường không có hồn lực hoặc tu vi hồn lực thấp kém, họ làm sao hiểu được nhiều như vậy. Đối với họ, họ chỉ quan tâm xem hồn kỹ của ai đẹp mắt hơn, tu vi của ai cao hơn, cách chiến thắng của ai ngầu hơn. Dù chiến thuật thả diều cũng có thể giành chiến thắng, nhưng không thể phủ nhận rằng, kiểu đối đầu trực diện, cứng rắn như của Hàn Phong mới là thứ khán giả thích xem. Ngươi dùng chiến thuật thả diều, ngươi đứng tại chỗ thực hiện vô số thao tác vi mô, bố trí rất nhiều cạm bẫy, thì có liên quan gì đến khán giả chúng ta? Chúng ta lại chẳng xem hiểu. Nếu không có người chủ trì giải thích, khán giả chỉ có thể xem mà đầu óc đầy dấu chấm hỏi. Lúc này, trong phòng nghỉ của học viện Séc, đại sư đang tổng kết trận đấu cho mọi người. Hàn Phong và Đái Mộc Bạch đều đã ra sân, nên lần này, hai người hiếm hoi tham gia buổi họp, điều này khiến đại sư có chút vui mừng nhưng thực tế, ngay cả chính đại sư cũng không biết nên nói gì. Trận đấu này, cả học viện Séc tổng cộng chỉ có Hàn Phong và Mã Hồng Tuấn hai người ra tay. Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kiếp của Mã Hồng Tuấn còn bị học viện Sĩ Hỏa khắc chế gắt gao. Người thực sự ra tay theo đúng nghĩa, chỉ có một mình Hàn Phong. Một người, đã quét sạch cả đội học viện Sĩ Hỏa. Đại sư có thể nói gì đây? Đại sư chỉ có thể nói rằng thái độ của mọi người chưa đủ nghiêm túc, quá mức khinh địch, đáng lẽ có thể dùng cách đơn giản hơn để giành chiến thắng đương nhiên, những lời này chủ yếu là nói cho ba người Hàn Phong, Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn nghe. Dù sao Thái Long và những người khác lên sân cũng chỉ để đủ quân số, không có quyền lên tiếng. Nhưng khi thấy bộ dạng không quan tâm của Hàn Phong, vẻ thờ ơ của Đái Mộc Bạch và vẻ hưng phấn khó nén của Mã Hồng Tuấn, đại sư cũng chỉ đành bất lực thở dài, mở miệng nói, tóm lại, trận đấu này, các con vẫn đánh rất đẹp. Dù là Mộc Bạch hay Hàn Phong, đều có thực lực khiến tất cả các đội phải kiêng dè. Nhưng hãy nhớ, không được kiêu ngạo. Các con hiểu chưa? Mọi người nghe đại sư nói câu đó, sao lại không hiểu rằng ông ấy sắp cho giải tán? Họ lập tức phấn chấn tinh thần, hùng hồn đáp, hiểu rõ. Điều này giống như khi lãnh đạo họp, chỉ có tiếng vỗ tay lúc mở đầu và kết thúc là nhiệt liệt nhất. Đại sư nhìn bộ dạng của đám trẻ, cũng dở khóc dở cười lắc đầu, xua tay nói, đi đi. Trong toàn bộ học viện Séc, người có thể trị được Hàn Phong và Đái Mộc Bạch chỉ có Liễu Nhị Long, nhưng tiếc là Liễu Nhị Long không có ở đây, mà đại sư lại không thể mượn danh của bà để uy hiếp hai đứa nó. Nghe đại sư nói hai chữ đó, Hàn Phong lập tức kéo Ninh Vinh Vinh chạy về phía cửa phòng nghỉ, chỉ để lại một câu, con đưa Vinh Vinh ra ngoài dạo chơi. Mọi người thấy vậy, đều phát ra những tiếng ồ đầy ẩn ý, khiến gương mặt xinh đẹp của Ninh Vinh Vinh đỏ bừng. Đương nhiên, cả đám cũng không dám lén lúc đi theo. Nếu bị phát hiện, Hàn Phong nhất định sẽ xử đẹp bọn họ. Đại sư cũng có vẻ mặt cổ quái. Ông cũng xem như đã chứng kiến Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh từ đầu tới giờ. Ông nhớ mấy ngày trước, Hàn Phong vẫn ngốc nghếch như khúc gỗ, sao giờ lại như bừng tỉnh vậy? Giới trẻ bây giờ chơi hoa thế sao? Ngược lại, Đái Mộc Bạch cau mày, lo lắng lẩm bẩm, vội quá rồi. Hôm qua mới thất bại mà. Người khác không nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Đái Mộc Bạch, nhưng Chu Trúc Thanh luôn ở bên cạnh hắn lại nghe rõ mồn một. Nàng lập tức lườm hắn một cái sắc như dao, khẽ nói, anh nghĩ Vinh Vinh cũng giống như mấy cô bạn gái trước của anh sao? Dù giọng Chu Trúc Thanh rất lạnh lùng, nhưng Đái Mộc Bạch vẫn nghe ra mùi giấm chua nồng nặc. Hắn lập tức rùng mình, giả vờ ngẩng đầu nhìn trần nhà, nói bừa, a hôm nay thời tiết cũng không tệ. Chu Trúc Thanh nghe vậy, lườm mít Đái Mộc Bạch một cái rồi quay người bỏ đi, như thể đang giận dỗi. Đái Mộc Bạch nào dám chậm trễ, vội vàng cười xòa đi theo, không dám nói năng linh tinh nữa. Ở một bên khác, Hàn Phong dẫn Ninh Vinh Vinh chạy ra khỏi đấu trường mới dừng lại. Trước đó, ánh mắt của Ninh Vinh Vinh từ đầu đến cuối chỉ dán vào bàn tay Hàn Phong đang nắm lấy tay mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, trong tai chỉ có tiếng tim đập của chính mình. Mãi cho đến khi Hàn Phong dừng lại, Ninh Vinh Vinh mới đè nén được trái tim đang loạn nhịp của mình, hờn dỗi trách, anh vội vàng như vậy làm gì? Hàn Phong nhìn dáng vẻ kiều diễm của Ninh Vinh Vinh, như kẻ điếc không sợ súng mà gãi đầu, nói lãng đi, anh sợ lát nữa bị đám kia phá đám, anh lại không biết mở lời thế nào. Hàn Phong vừa nói xong, trái tim Ninh Vinh Vinh khẽ rung lên. Hôm qua Hàn Phong vẫn cảm thấy chuyện hôm qua mình thật quá mất mặt, định mở miệng giải thích. Nhưng Hàn Phong còn chưa nói xong, chỉ thấy Ninh Vinh Vinh khẽ lắc đầu, dịu dàng nói, chuyện ngày hôm qua, em sẽ không quên đâu. Bởi vì đó là lần đầu tiên hẹn hò, giọng Ninh Vinh Vinh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nếu không phải thính lực của Hàn Phong hơn người, thật đúng là không nghe thấy. Hàn Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó mới nhớ ra, hôm qua mình hình như đã nói với Chu Trúc Thanh, bảo cô ấy nói với Ninh Vinh Vinh hãy quên chuyện xảy ra ngày hôm qua đi. Em cũng biết rồi à, Hàn Phong cười gượng. Vẻ mặt ngượng ngùng của Hàn Phong khiến Ninh Vinh Vinh bật cười khúc khích, dí dỏm nói, đó là đương nhiên. Mấy cái chiêu trò của Đái lão đại, Trúc Thanh sớm đã nhìn thấu rồi. Sau này anh cũng ít nghe lời Đái lão đại đi, không có cô gái nào thích bị coi như hồn thú mà bị đối phó bằng chiến lược đâu. Hừ, Hàn Phong nghe vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng, tên lão bạch đó quả nhiên không đáng tin. Nếu Đái Mộc Bạch ở đây, nhất định sẽ kêu oan cho xem. Nhưng Ninh Vinh Vinh lại mỉm cười, nói, thực ra anh không cần để ý đến những thứ đó, chỉ cần là anh, em đều thích. Nhìn đôi mắt sáng long lanh khẽ rung của Ninh Vinh Vinh và vệt hồng chưa tan trên má, Hàn Phong chỉ cảm thấy một dòng nước ấm chảy qua tim. Ý thức được đại sự không ổn, Hàng Phong vội vàng lắc đầu, nắm lấy vai Ninh Vinh Vinh, chờ một chút. Em đừng nói nữa. Biến cố đột ngột khiến Ninh Vinh Vinh sững sờ, lại nghe Hàng Phong nói, nếu để em nói tiếp, thì không phải là anh có lời muốn nói, mà là em có chuyện muốn nói với anh rồi. Ninh Vinh Vinh chớp chớp mắt, thấy vẻ mặt căng thẳng của Hàng Phong, liền bật cười khúc khích, ngay cả sự e thẹn cũng quên mất, ngược lại mong đợi hỏi, vậy anh muốn nói gì nào? Khụ khụ. Hàng Phong hắng giọng, đang định nói ra những lời tỏ tình học được từ Đái Một Bạch, nhưng khi đối diện với đôi mắt như biết nói của Ninh Vinh Vinh, những lời hoa mỹ sáo rỗng kia bỗng dưng tan biến, lời đến bên miệng, chỉ còn lại một câu, Vinh Vinh, em nghe anh nói, anh thích em. Nhưng ngay sau đó, Hàng Phong lại lập tức lộ nguyên hình, thẳng thắn nói, nhưng mà anh không muốn gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông cho nên, có lẽ em sẽ phải đợi anh vài năm, em có nguyện ý không? Nghe Hàng Phong nói xong, trong mắt Ninh Vinh Vinh đột nhiên tuôn ra nước mắt, trong mắt tràn ngập vẻ cảm động. Hàng Phong thấy vậy, lòng chùng xuống, lại nghe Ninh Vinh Vinh nghẹn ngào đáp, em nguyện ý, dù bao lâu, em đều nguyện ý. Ninh Vinh Vinh vốn tưởng rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi Hàng Phong nói ra bốn chữ kia, nàng vẫn kích động đến bật khóc. 1 năm 2 tháng, ấm lạnh tự biết, nhưng vì thế, nàng cuối cùng cũng đã có được trái tim của Hàng Phong. Còn câu nói sau đó của Hàng Phong, Ninh Vinh Vinh từ ngày đầu tiên quen biết Hàng Phong đã biết, với sự kiêu ngạo không coi ai ra gì của hắn, hắn sẽ không gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thậm chí ngay cả Trữ Phong Trí cũng không dám hy vọng xa vời rằng Hàng Phong sẽ gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, vậy Ninh Vinh Vinh sao lại có thể ép buộc hắn? Mặc dù ai cũng có thể nhìn ra, tương lai của Hàng Phong nhất định sẽ là một vị phong hào đấu la cường đại vô song, nhưng theo lời của Trữ Phong Trí, Thất Bảo Lưu Ly Tông còn chưa cần phải hy sinh hạnh phúc của con gái mình để đổi lấy sự cường thịnh. Đương nhiên, nếu có thể gia nhập thì không còn gì tốt hơn, nhưng Thất Bảo Lưu Ly Tông dù sao cũng không phải là nơi Trữ Phong Trí độc đoán, những vị trưởng lão khác không đồng ý, Trữ Phong Trí cũng không thể khăng khăng cố chấp. Nói trắng ra, người mà Hàng Phong cần vượt qua là các trưởng lão của Thất Bảo Lưu Ly Tông, chứ không phải là Trữ Phong Trí hay là Cổ Dung và Trần Tâm. Chỉ là Ninh Vinh Vinh không nói cho Hàng Phong biết, nàng không muốn để hắn có áp lực. Nàng lại không biết, thực ra từ lúc bắt đầu, mục tiêu của Hàng Phong chính là vượt qua Cổ Dung và Trần Tâm. Thật sao? Hàng Phong nghe vậy, hai mắt sáng lên, kinh ngạc hỏi. Tất nhiên là thật, sau này em làm tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, anh sẽ làm phu nhân của tông chủ. Ninh Vinh Vinh lau đi những giọt lệ trong trên mặt, khúc khích cười nói. Hàng Phong liếc mắt, anh mới không thèm. Thật mà, thật mà. Ninh Vinh Vinh vừa nói giọng dịu dàng, vừa cẩn thận dắt lấy tay phải của Hàng Phong. Thấy Hàng Phong nắm ngược lại tay mình, Ninh Vinh Vinh lập tức vui mừng khôn xiết, không phải phu nhân của tông chủ. Là phu quân của tông chủ. Không phải anh đã nói muốn đưa em đi dạo thiên đấu thành sao? Đã nói rồi đấy, lần này anh không được chạy đâu nhé. Khó nghe chết đi được. Hàng Phong nhếch miệng cười, cũng không tức giận, thiên đấu thành thì sao mà đủ. Sau này anh sẽ đưa em đi dạo khắp dải Ngân Hà. Hàng Phong chưa bao giờ nói dối trước mặt Ninh Vinh Vinh, câu này tự nhiên cũng không phải. Sau này thành thần, tự nhiên có thể đi dạo khắp dải Ngân Hà. Đương nhiên, trước mắt thì chỉ có thể dạo chơi thiên đấu thành. Ninh Vinh Vinh cũng không để ý Hàng Phong có khoác lác hay không, cho dù hắn đang dỗ nàng, nàng cũng thích nghe. Cứ thế đi dạo một vòng, hết cả một ngày. Mãi cho đến khi trăng sáng sao thưa, Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh mới chậm rãi trở về học viện. Hàng Phong đầu tiên là đưa Ninh Vinh Vinh về ký túc xá, sau đó mới tự mình trở về phòng. Nhưng khi hắn mở cửa, lại thấy Đái Một Bạch đang ngồi trên ghế của mình, cười như không cười nhìn hắn, nha. Tôi còn tưởng cậu không định về nữa chứ. Là tôi xem nhẹ cậu, hay là đánh giá cao cậu quá rồi. Hàng Phong nghe vậy, liếc mắt, nhếch miệng chế giảo, cậu tưởng tôi là cậu à? Đái Một Bạch lập tức cứng họng. Vô sự không đăng tam bảo điện, nửa đêm nửa hôm cậu không ngủ được, mò đến ký túc xá của tôi làm gì? Có chuyện gì không thể để mai hãy nói à? Hàng Phong cũng lười đào sâu vào lịch sử đen tối của Đái Một Bạch, hỏi thẳng. Đái Một Bạch cũng cười cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt, ý vị sâu xa nói, chuyện này, thật sự rất thích hợp để nói vào nửa đêm đấy. Nhìn vẻ mặt của Đái Một Bạch, Hàng Phong nhíu mày. Với sự hiểu biết của hắn về Đái Một Bạch, chuyện mà gã muốn nói e rằng không phải chuyện tốt lành gì. Rốt cuộc là chuyện gì? Hàng Phong híp mắt, trầm giọng hỏi. Đái Một Bạch nhún vai, không trả lời câu hỏi của Hàng Phong, ngược lại tò mò hỏi hắn, chuyện ta muốn nói có chút nặng nề, trước đó, ta muốn nghe xem, giữa ngươi và Vinh Vinh đã xảy ra chuyện gì? Về muộn như vậy, ngươi mà nói không có gì xảy ra, ta không tin đâu. Hàng Phong liếc mắt, lão Bạch, ngươi từ khi nào lại trở nên nhiều chuyện như vậy? Cái gì gọi là nhiều chuyện? Ta đây là quan tâm đến vấn đề tình cảm của huynh đệ. Đái Một Bạch ngược lại không hề để tâm, cười hì hì nói. Nói đến đây, Hàng Phong liền tức giận, mắng, ngươi còn mặt mũi mà nói à? Vinh Vinh đã nói rồi, mấy cái chiêu trò của ngươi, Trúc Thanh muội tử nhìn rõ mồn một, chẳng có tác dụng gì cả. Còn không bằng ta tự mình ra tay. Bị Hàn Phong nói vậy, Đái Một Bạch cũng có chút lúng túng, ngượng ngùng nói, ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Ta tuyệt đối là xuất phát từ lòng tốt, chỉ là làm hỏng chuyện thôi. Ha ha. Hàn Phong đối với điều này, chỉ đáp lại bằng một nụ cười lạnh. Được rồi. Ta sai rồi được chưa? Ngươi nghĩ sao thì nghĩ, rốt cuộc ngươi thành công chưa? Sao bây giờ mới về? Đái Một Bạch cũng có chút khó xử, nói một câu cho qua chuyện, rồi tiếp tục hỏi. Hàn Phong lúc này mới tha cho Đái Một Bạch, không nhanh không chậm kể lại chuyện giữa hắn và Ninh Vinh Vinh hôm nay cho gã nghe. Cũng không có gì không thể nói, hơn nữa mỗi lần Đái Một Bạch bị Chu Trúc Thanh cho ăn quả đắng xong, cũng đều tìm Hàn Phong kể khổ, Hàn Phong ngược lại cũng không cần phải giấu giếm. Hơn nữa, Hàn Phong cũng muốn cho Đái Một Bạch biết, mấy cái trò tà ma ngoại đạo của gã đều không dùng được. Nhưng khi Hàn Phong nói xong, Đái Một Bạch lại kinh ngạc nhìn hắn, hai mắt trừng trừng, nín nhịn một hồi lâu mới thốt ra từng chữ, mẹ kiếp, ngươi đúng là một nhân tài. Ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải kiếp trước ngươi đã cứu vớt cả đại lục không? Bằng không kiếp này làm sao lại gặp được chuyện tốt như vậy? Đái Một Bạch bi phẫn hét lớn. Cũng may là ký túc xá của Hàn Phong và mọi người đều là phòng riêng, bằng không chỉ với tiếng hét này của Đái Một Bạch, ngày mai hai người họ đã phải lên văn phòng của Phất Lan Đức báo cáo cứu vớt đại lục hay không ta không biết, nhưng ngươi có thể nhỏ tiếng một chút được không? Hàn Phong tức giận liếc mắt, bịt tai trách móc. Đái Một Bạch lúc này mới hạ giọng, nhưng vẫn đầy bất bình. Hàn Phong thực sự không chịu nổi bộ dạng oán phụ này của Đái Một Bạch, vội vàng hỏi, bây giờ có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện nặng nề gì rồi chứ? Đái Một Bạch than thở một lúc mới nói, lịch thi đấu của ngày mốt đã có rồi. Hàn Phong lập tức nhướng mày, ngạc nhiên nói, chỉ có vậy. Đái Một Bạch như đã sớm đoán được phản ứng này của Hàn Phong, cũng không thất vọng, chỉ thần bí nói, đương nhiên không chỉ có vậy, trọng điểm là ở đối thủ của chúng ta. Đối thủ? Thiên Thủy? Lôi Đình? Hay là Thần Phong? Hàn Phong khinh thường hừ lạnh một tiếng. Không phải hắn tự đại, với thực lực hiện tại của Seth, nhìn chung cả giải đấu hồn sư lần này, cũng chỉ có ba người Hồ Liệt Na của Võ Hồn Điện mới có thể tạo ra chút uy hiếp cho hắn, những người còn lại, thật sự không đáng nhắc tới. Đái Một Bạch lại lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc lại, chậm rãi phun ra hai chữ, Thương Huy. Thương Huy. Hàn Phong nghe hai chữ này, trong lòng giật mình, lập tức hiểu ra vấn đề. Viện trưởng của Học viện Thương Huy, năm đó chính là chết dưới tay hắn. Nói rằng Học viện Thương Huy hoàn toàn không biết gì về chuyện này, Hàn Phong không tin. Thấy vẻ mặt của Hàn Phong thay đổi, Đái Một Bạch biết hắn cũng đã nhìn ra vấn đề, liền nói thẳng, thời niên chết dưới tay ngươi, Học viện Thương Huy nhất định đã phát hiện ra, nhưng bọn họ đến nay vẫn không công khai, thứ nhất là vì những việc thời niên làm, đích thực là mờ ám, không được người đời dung thứ. Thứ hai, chưa chắc không phải là vì khối hồn cốt trên người thời niên. Đúng vậy. Hàn Phong gật đầu, nói, trước đó, có không ít tuyển thủ dự thi tự sát, nghĩ đến cũng là do thời niên làm, Học viện Thương Huy chắc chắn biết hành động của lão. Thành tích của Học viện Thương Huy trước giờ vẫn luôn lẹt đẹt, nhưng hôm nay sau khi bốc thăm xong, ta rõ ràng thấy khóe miệng của con rùa hồn vương kia lộ ra nụ cười lạnh, đoán chừng là có ác chủ bài gì đó chưa tung ra. Đái Một Bạch hiếp mắt nói, có thể có ác chủ bài gì chứ? Đơn giản chỉ là hồn kỹ dung hợp 7 người thôi. Hàn Phong cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Đái Một Bạch sững sờ, nghi ngờ hỏi, ngươi biết? Biết được từ trong ký ức của thời niên, Học viện Thương Huy có 7 tuyển thủ dự thi, võ hồn đều là bảo thạch, có thể thi triển một loại hồn kỹ 7 trong 1, tạo ra một ảo cảnh tu la, khiến người ta lạc vào ảo ảnh, chìm đắm trong thống khổ quá khứ, uy lực cực lớn, chuyên công kích tinh thần, quả thực khó lòng phòng bị. Hàn Phong tùy tiện tìm một lý do để giải thích. Đái Một Bạch cũng biết chuyện Hàn Phong nhận được truyền thừa thần linh, tự nhiên liên hệ hắn với thần linh, cũng không nghĩ nhiều, chỉ hơi ngưng trọng nhíu mày, trầm ngâm nói, hồn kỹ 7 trong 1 sao nếu ác chủ bài của Học viện Thương Huy là hồn kỹ dung hợp tấn công vật lý, Đái Một Bạch ngược lại không sợ, nhưng nếu là hồn kỹ tinh thần thì có chút khó giải quyết. Hắn và Hàn Phong lực lượng linh hồn đều không yếu, nhưng cũng chỉ có vậy, lực lượng linh hồn của họ giống như một vùng biển, nhưng họ lại không biết làm thế nào để vận dụng sức mạnh của vùng biển đó. Hàn Phong khá hơn Đái Một Bạch một chút, ít nhất đã mở ra thức hải, có thể sử dụng nông cạn một chút tinh thần lực. Xem ra Học viện Thương Huy kia hẳn là định ở trên sân thi đấu, dùng ảo cảnh tu la này để dẫn ngươi vào ảo ảnh, rồi trong ảo ảnh phá hủy tinh thần của ngươi, đoạt lại hồn cốt của thời niên. Tính toán cũng hay đấy. Đái Một Bạch châm biếm một tiếng, khóe mắt thoáng qua một tia sắc lạnh. Hàn Phong cười mà không lộ hỉ nộ, ý vị sâu xa nói, chẳng qua chỉ là ảo cảnh mà thôi, có ta, ngươi lại thêm tam ca, phá đi không khó. Phải biết, bây giờ là chúng ta ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng. Đây cũng không phải là ác mộng của thời niên. Đái Một Bạch nghe Hàn Phong nói vậy, lập tức hiểu ra, nhưng vẫn có chút lo lắng, ngươi định nói với đại sư thế nào? Nếu không có lý do đầy đủ, đại sư chắc chắn sẽ không đồng ý để ta, ngươi và Tiểu Tam cùng lên sân đâu. Còn có thể nói thế nào? Dùng miệng nói thôi. Hàng Phong nhún vai, chậm rãi nói, cứ nói thẳng ta giết Thời Niên, chiếm hồn cốt của lão, vì khối hồn cốt này, học viện Thương Huy nhất định sẽ ở trên sân thi đấu tính kế chúng ta. Chỉ cần ta không nói chuyện thần linh, đại sư và mọi người cũng không đến nỗi truy cứu ngọn nguồn chứ. Đái Một Bạch nghe vậy, cũng tán đồng gật đầu. Hồn sư nào có chút thành tựu mà không có bí mật. Giống như trước đây đại sư và Phất Lan Đức đã sớm biết Đái Một Bạch là hoàng tử Tinh La, nhưng lại chưa bao giờ nhắc tới, chỉ cần Hàng Phong không nói, bọn họ cũng sẽ không hỏi. Cứ làm theo lời ngươi. Học viện Thương Huy nếu không tự tìm phiền phức thì thôi, chúng ta sẽ gậy ông đập lưng ông. Đái Một Bạch nhếch miệng cười nói. Hàng Phong liếc mắt, không khách khí nói, được rồi. Vấn đề đã giải quyết. Bây giờ ngươi có thể về ký túc xá của mình được không? Đừng mà. Đêm hôm khuya khoắt. Đái Một Bạch nhất thời không vui, hắn đã đợi Hàng Phong gần 3 canh giờ rồi. Không được. Ta không thể chịu được một người đàn ông ở lại ký túc xá của ta qua đêm. Hàng Phong trợn một đôi mắt cá chết, không chút biểu cảm từ chối. Ngày thứ hai, Hàng Phong đem chuyện của Thời Niên báo cho đại sư và Phất Lan Đức. Phất Lan Đức kinh nghi bất định nhìn Hàng Phong, con giết Thời Niên. Thời Niên tuy tu vi không tính là xuất chúng, nhưng bằng một tay võ hồn kỳ quái, trong giới hồn thánh cũng có uy danh hiển hách, ngay cả Phất Lan Đức cũng phải kiêng dè ba phần. Nhưng ai có thể ngờ, người mà chính Phất Lan Đức cũng bó tay như Thời Niên, lại chết trong tay học viên của mình. Hàng Phong thấy Phất Lan Đức không tin, liền lấy ra khối hồn cốt của Thời Niên. Hắn lại quên đưa cho Ninh Vinh Vinh nhìn thấy khối hồn cốt này, Phất Lan Đức lập tức kinh ngạc, không thể không tin. Đại sư ngược lại bình tĩnh hơn nhiều, trầm giọng hỏi, con nói học viện Thương Huy có hồn kỹ dung hợp 7 trong 1, có phải là thật không? Chắc chắn 100%. Hàng Phong gật đầu nói. Đại sư nghe vậy, lông mày nhíu chặt, trong lòng cũng biết, Hàng Phong sẽ không lấy loại chuyện này ra đùa, ngưng trọng lẩm bẩm, con đã giết Thời Niên, chỉ vì khối hồn cốt này, học viện Thương Huy cũng sẽ không từ bỏ ý định. Xem ra trận chiến này, là không thể tránh khỏi. Như Hàng Phong nghĩ, cả đại sư và Phất Lan Đức đều không hỏi hắn làm thế nào phản sát Thời Niên, chỉ đang đau đầu vì hồn kỹ dung hợp 7 trong 1 của học viện Thương Huy. Nhìn vẻ mặt trầm trọng của Phất Lan Đức và đại sư, Hàng Phong ngại ngùng cười, thực ra đại sư và viện trưởng không cần phải lo lắng. Theo con được biết, ảo cảnh tu la của học viện Thương Huy cũng không phải là hồn kỹ công kích tinh thần thuần túy, mà là dùng hồn lực kéo theo tinh thần lực. Nếu không có phòng bị thì đúng là khó đối phó, nhưng chúng ta đã có chuẩn bị, đương nhiên sẽ không cho bọn họ có cơ hội. Hơn nữa con và lão Đái Một Bạch đều đã được Nhị Long lão sư rèn luyện qua. Hai chúng con lại thêm Tử Cực Ma Đồng của Tam Ca, phá đi dễ như trở bàn tay. Đại sư nhìn Hàng Phong một chút, cũng chỉ đành gật đầu, vậy cứ theo lời con đi. Nhưng ta có một yêu cầu. Tuyệt đối không được ngã ngớn như lúc đối phó với học viện Xí Hỏa. Nếu có thể dùng một đòn loại bỏ hệ thống 7 trong 1 của học viện Thương Huy, thì cũng không cần phải phức tạp. Mặc dù việc ba người Hàng Phong cùng ra sân không hợp với suy nghĩ ban đầu của đại sư, nhưng đã biết học viện Thương Huy muốn nhắm vào Xét, tự nhiên là càng cẩn thận càng tốt. Đến giờ thi đấu, Mã Hồng Tuấn nhìn ba người Đường Tam, Hàng Phong và Đái Một Bạch trên sân, liên tiếp phát ra tiếng chật chật, cảm khái nói, đại sư thế mà thật sự cho cả ba trụ cột ra sân sao? Đại sư cũng là người mặt hiền tâm đen thật. Đại sư và Phất Lan Đức chỉ nói chuyện Hàng Phong phản sát Thời Niên cho Đường Tam biết, còn Mã Hồng Tuấn và những người khác thì không hay. Không phải không tin họ, mà thực sự lo lắng Mã Hồng Tuấn và đồng đội không biết nặng nhẹ, đem chuyện này ra ngoài khoe khoang. Dù chuyện này là học viện Thương Huy sai trước, nhưng nếu để người của Võ Hồn Điện biết, lớn nhỏ gì cũng là phiền phức. Cho nên đại sư đã lôi Phất Lan Đức ra làm lá chắn, nói là Phất Lan Đức và viện trưởng học viện Thương Huy không ưa nhau, muốn dằn mặt đối phương một chút. Lại thêm những thù hận cũ giữa học viện Xét và học viện Thương Huy, nên thuận lý thành chương để ba người Hàng Phong lên sân. Điều này khiến Mã Hồng Tuấn không khỏi dành cho 7 học viên dự thi của học viện Thương Huy một tia thương hại cực kỳ mờ nhạt. Người khác không biết, chẳng lẽ người của Xét còn không biết sao? Hàng Phong, Đường Tam và Đái Một Bạch, ba tên này, tuy nhìn qua chỉ là ba hồn tông, nhưng cho dù đối đầu với ba hồn vương cũng không hề nao núng. Ba con quái vật này, không chỉ hồn hoàng thứ tư đều là màu đen, mà hồn kỹ tự sáng tạo cũng một cái lợi hại hơn một cái. Đây không phải là bắt nạt người ta sao? Lúc này trên khán đài đã vang lên tiếng hoan hô dành cho học viện Xét. Trên sân thi đấu, ba người Hàng Phong đứng ở hàng đầu, sự tự tin mạnh mẽ tự nhiên toát ra. Ngược lại, phía học viện Thương Huy, 7 người lại co cụm vào với nhau, cao thấp lập tức phân rõ. Trong phòng nghỉ, Áo Tư Tạp thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ, lẩm bẩm, không chiến mà khuất phục được quân địch. Đại trượng phu phải như thế chứ? Cậu đừng có mơ. Mã Hồng Tuấn nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Áo Tư Tạp, không khách khí hừ lạnh một tiếng, đắc ý nói, tiểu gia ta có lẽ còn có chút cơ hội. Còn cậu sao, ha ha. Áo Tư Tạp lập tức tức giận, ta là phụ trợ hồn sư thì sao? Đợi ngày nào đó ta phất lên, người đầu tiên ta xử lý chính là cậu. Mã Hồng Tuấn cười lạnh một tiếng, tiểu gia hôm nay đặt lời ở đây. Tiểu gia nếu mà bị cậu xử lý, trong vòng một năm, không đụng đến nửa miếng thịt kho tàu. Tàu. Áo Tư Tạp nhìn bộ dạng đáng ăn đòn của Mã Hồng Tuấn, tức điên nhưng không làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong lòng tính toán làm thế nào để gài bẫy Mã Hồng Tuấn một phen. Im miệng. Bắt đầu thi đấu rồi. Lúc này, theo lệnh của trọng tài, trận đấu bắt đầu. Tiểu Vũ hung hăng lườm hai người một cái, hai người lập tức câm như hến, không dám có nửa điểm động tĩnh. Hồi mới đến Thiên Đấu Thành, trong nửa năm Đường Tam bị Độc Cô Bác mang đi, Hàng Phong và Đái Một Bạch phải vật lộn dưới tay Liễu Nhị Long bao lâu, thì hai người họ cũng phải vật lộn dưới tay Tiểu Vũ bấy lâu. Trên sân, hai bên không nói nửa lời thừa thải. Ngay khi trận đấu bắt đầu, cả bảy người của Học viện Thương Huy lẫn nhóm Hàng Phong đều toàn thân chấn động, lập tức hành động. Bảy học viên của Học viện Thương Huy thấy ba người Hàng Phong thì trong lòng trầm xuống, không dám có nửa điểm sơ suất. Ngay khi trận đấu bắt đầu, hồn kỹ dung hợp bảy trong một được khởi động, bảy viên bảo thạch màu sắc khác nhau xuất hiện, ánh sáng lộng lẫy từ trong bảy người họ lan tỏa ra. Lam Ngân Thảo của Đường Tam rời tay, nhưng không phải nhắm vào Học viện Thương Huy, mà là trói lấy bốn người Thái Long, ngón tay khẽ búng, liền ném họ ra ngoài sân. Tấn công tinh thần không phải chuyện đùa. Đường Tam tin tưởng Hàng Phong và Đái Một Bạch, nhưng lại lo lắng Thái Long và những người khác không chịu nổi, nếu vì vậy mà linh hồn bị tổn thương, thì đúng là cái mất nhiều hơn cái được. Nhưng cảnh tượng này lại khiến người chủ trì ngây người, hắn đã nghe người chủ trì tiền nhiệm nói, trận đấu của học viện Xét không thể tính theo lẽ thường. Hắn cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng bây giờ là cái gì đây? Đây là có nội gián hay là mua độ? Hay chỉ đơn thuần là cảm thấy Học viện Thương Huy quá yếu? Nhưng dù là nguyên nhân nào, hắn thân là người chủ trì, cũng không thể nói ra miệng. Hơn nữa, Học viện Thương Huy đang dùng hồn kỹ dung hợp 7 trong 1, Học viện Xét tự tin thái quá như vậy có tốt không? Người chủ trì ngây người, nhưng Hàng Phong và Đái Một Bạch thì không. Ngay khi Đường Tam động thủ, họ cũng đã có phản ứng. Kiên Rực Trời và Tà Mâu Bạch Hổ phụ thể. Đái Một Bạch kích hoạt hồn kỹ thứ nhất, thứ ba và thứ tư. Mái tóc vàng óng hóa thành màu trắng tinh, cùng sát thể bộc phát, toàn thân tỏa ra sát khí bạch hổ hung lệ, ẩn hiện một con bạch hổ dữ tợn đang gầm thét sau lưng hắn. Đái Một Bạch không nói hai lời, trực tiếp rút ra canh kim thiên sát kích. Ngay lúc mọi người tưởng rằng Đái Một Bạch cũng sẽ thực hiện một đòn diệt đội, ngay lúc người chủ trì đang phấn khích, Đái Một Bạch lại quay người tấn công về phía Hàng Phong. Người chủ trì, VTS. Oanh. Hàng Phong tay cầm Thiên Rực Trời, đối mặt với công kích của Đái Một Bạch, không chút hoảng loạn. Hồn kỹ thứ nhất sáng lên, hiệu ứng đặc biệt của mệnh chi ngự được kích hoạt, hắn không chút tổn hại nào mà chống đỡ được đòn tấn công này. Sau đó, hồn kỹ thứ hai sáng lên, hắn lách mình xuất hiện trước mặt bảy người của Thương Huy, tụ lực thuẫn kích đã được nạp đầy năng lượng lập tức được tung ra. Một đòn toàn lực của hồn vương cao giai. A, đã biết Học viện Xét các ngươi thích nhất là một đòn diệt đội, chúng ta sao có thể không phòng bị chứ? Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, Hàng Phong bỗng thấy mấy tên hồn sư dẫn đầu của Học viện Thương Huy cười lạnh một tiếng, đối mặt với công kích của hắn không hề sợ hãi, thậm chí còn mở miệng trào phúng. Con ngươi Hàng Phong co rụt lại. Ngay khi Khiên Rực Trời giáng xuống, hắn chỉ thấy một tấm khiên lớn bằng bảo thạch óng ánh trong suốt đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Oanh. Hừ. Khiên Rực Trời và khiên bảo thạch va chạm, trên sân thi đấu nổ ra một cái hố sâu hắm, nhưng lạ thay, cả sau lưng Hàng Phong và bảy người của Học viện Thương Huy đều không hề hấn gì, như thể đã đánh sân đấu thành hai nửa. Bảy người của Học viện Thương Huy đều rên khẽ một tiếng, khóe miệng rỉ máu, sắc mặt trắng bệch. Hàng Phong cũng bị lực phản chấn đẩy lùi về phía sau. Hừ. Hàng Phong hừ lạnh một tiếng. Đái Một Bạch và Đường Tam vội vàng đến bên cạnh Hàng Phong, trầm giọng nói, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Không ngờ Học viện Thương Huy giấu kỹ như vậy, ngoài ảo cảnh tu la ra, lại còn có thể tập trung phòng ngự của bảy người vào một điểm. Hàng Phong có chút ngưng trọng nói. Trong nguyên tác không hề có miêu tả về điểm này, nên Hàng Phong cũng không biết, chỉ có thể không cam lòng thầm mắng, nếu không phải hồn kỹ thứ ba có thời gian niệm chú quá dài, một đòn này, bọn họ làm sao có thể đỡ được. Thực ra mà nói, Hàng Phong và đồng đội không phải là không có thủ đoạn tấn công mạnh hơn. Nếu Hàng Phong có thể triệu hồi pháp tướng Viêm La, lại thêm sức mạnh tăng phúc của Viêm Long Bào, tuyệt đối có thể đánh tan phòng ngự của Học viện Thương Huy. Hồn cốt kỹ Bạch Hổ Tinh Vân Lạc của Đái Một Bạch cũng vậy, nhưng đều vì thời gian chuẩn bị quá dài mà bị loại bỏ. Đường Tam nhíu mày, lo lắng hỏi, Hàng Phong, ngươi vừa mới tiêu hao không ít hồn lực, thật sự không sao chứ? Canh kim thiên sát kích của Đái Một Bạch hoàn toàn không đủ để nạp đầy khiên rực trời, để đánh ra đòn tấn công cấp hồn vương cao giai kia, Hàn Phong đã phải rót vào Thiên Rực Trời một lượng hồn lực tương đương. Không sao. Hồn lực của ta rất tinh thuần, không cần lo cho ta. Ngược lại là ảo cảnh tu la của Học viện Thương Huy xem ra là không tránh được rồi. Hàn Phong xua tay, ra hiệu mình không sao. Ha ha ha. Không ngờ các ngươi cũng biết át chủ bài của Học viện Thương Huy chúng ta. Nhưng thì sao chứ? Đã muộn rồi, các ngươi cuối cùng rồi sẽ chết trong thống khổ vô tận. Lúc này, đội trưởng của Học viện Thương Huy lau đi vết máu trên khóe miệng, mặt mày dữ tợn gầm lên một tiếng. Ảo cảnh tu la. Theo tiếng hét của đội trưởng Học viện Thương Huy, luồng sáng bảy màu lộng lẫy bắn về phía ba người Hàn Phong. Đường Tam vội vàng mở Tử Cực Ma Đồng, quát lớn, Hàn Phong. Một bạch. Giữ vững tâm thần. Tâm niệm bất động thì thần niệm bất động. Đừng sa vào ảo cảnh. Đái Một Bạch và Hàn Phong còn chưa kịp trả lời, luồng sáng kia đã giáng xuống, không thể tránh né. Hàn Phong và Đái Một Bạch tuy lực lượng linh hồn mạnh mẽ, nhưng dù sao vẫn chưa kịp tu luyện tinh thần lực. Bị luồng sáng chiếu vào, trong mắt họ bị thay thế bởi ảo ảnh bảy màu, khuôn mặt đầy vẻ dữ tợn. Mặc dù không hoàn toàn chìm vào ảo cảnh, nhưng cũng trong thời gian ngắn mất đi khả năng hành động. Ngược lại, Đường Tam chỉ trong chớp mắt đã phá giải được cái gọi là ảo cảnh tu la. Tử Cực Ma Đồng của Đường Tam là pháp môn tu luyện tinh thần lực chính tông, hơn nữa đã đạt đến cảnh giới giới tử, há lại có thể so sánh với ảo cảnh tu la tứ bất tượng của bảy người Học viện Thương Huy. Hừ. Hao tổn lượng lớn hồn lực để ngăn cản tụ lực thuẫn tiếp của Hàn Phong, ngược lại làm giảm uy lực của ảo cảnh này, các ngươi đối với lá bài tẩy của mình có hơi quá tự tin rồi đấy. Đường Tam hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói. Thấy Đường Tam dễ dàng phá giải ảo cảnh tu la, bảy người của Học viện Thương Huy đều là con ngươi co rụt lại. Có thể phá giải ảo cảnh tu la, khó trách thời niên lại chết trong tay ngươi. Sau một thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, đội trưởng của Học viện Thương Huy cũng bình tĩnh lại, cười lạnh một tiếng, nhìn sâu vào mắt Đường Tam, ý vị sâu xa nói. Thời niên không thể nào nói hết hành tung của mình cho người của Học viện Thương Huy biết. Đội trưởng này cũng chỉ biết rằng ngày hôm đó thời niên đi tìm phiền phức với Học viện Stress mà thôi. Còn việc thời niên có chết hay không, nếu chết thì có phải chết dưới tay người của Stress hay không, và chết như thế nào, bọn họ hoàn toàn không rõ. Chỉ có thể đoán mò mà thôi. Đường Tam nghe vậy, mặt trầm xuống, hắn biết Hàn Phong đã giết thời niên, lúc này bị đối phương vạch trần, khó tránh khỏi có chút chấn động. Thấy vẻ mặt của Đường Tam thay đổi, trong mắt đội trưởng Học viện Thương Huy lóe lên vẻ lạnh lùng, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo, nhìn vẻ mặt của ngươi, thời niên quả nhiên đã bị ngươi giết chết. Vậy thì khối hồn cốt của thời niên, chắc hẳn cũng đang ở trên tay ngươi nhỉ? Hắn híp mắt, thấp giọng chất vấn. Đối mặt với lời đe dọa của hắn, Đường Tam lại không hề sợ hãi. Thu lại vẻ khác thường trong lòng, mỉm cười, ở trên tay ta thì sao? Không ở trên tay ta thì sao? Ngươi có thể từ trong tay ta đoạt lại được sao? Cuồng vọng. Đội trưởng Học viện Thương Huy nghe vậy, mặt mày kinh nộ, nổi giận nói, ngươi tưởng phá được ảo cảnh tu la là ta không làm gì được ngươi sao? Ngươi tưởng rằng, chỉ bằng một mình ngươi, có thể là đối thủ của bảy người chúng ta sao? Tiêu tan lưỡi dao. Theo tiếng hét lớn của đội trưởng Học viện Thương Huy, ba thanh đại đao màu đỏ thẫm xuất hiện. Lần lượt chém về phía Đường Tam, Hàn Phong và Đái Một Bạch. Đường Tam trong lòng cảm thấy nặng trĩu. Nếu chỉ có một mình hắn, hắn tự tin dùng Tử Cực Ma Đồng nghiền ép đối phương. Nhưng bây giờ trên sân còn có Hàn Phong và Đái Một Bạch, nếu hắn lựa chọn phản công, Hàn Phong và Đái Một Bạch chắc chắn sẽ bị tổn thương. Chỉ trong một khoảnh khắc do dự, Đường Tam đã đưa ra quyết định. Hết chương 155. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.